Diệp Vân xa xa nhìn rõ ràng, một gốc khô héo không có gì lạ thảo dược, chính là mình muốn thiên cùng thảo. Cái này thiên cùng thảo, trời sinh âm dương không được đầy đủ, lại chính là quân thần hỗ trợ thuốc dẫn, hắn lập tức vui mừng quá đỗi. Cái này thiên cùng thảo ta muốn. Vị này, vị sư phụ này, ngươi ra cái giá tiền đi. Diệp Vân ánh mắt cơ hồ toàn bộ bị cái này thiên cùng thảo hấp dẫn, lời vừa ra khỏi miệng mới ngẩng đầu phát hiện người bán là một vị người mặc phổ thông màu xám cà sa thanh niên tăng lữ. Vị bằng hữu này, cái này thiên cùng thảo ta đã đáp ứng cho vị này vương đại ca, trừ phi ngươi có thể khai ra cao hơn nhiều giá tiền của hắn. Cái kia đầu chọc hẳn là vạn tượng Phật tông đệ tử tử, hắn cái kia vốn là trung hậu dung mạo, đồng nhiên lộ ra xảo trá chi sắc, lập tức để Diệp Vân ngẩn ngơ. Hảo hảo. Ngươi nói, ngươi muốn bao nhiêu bạch ngân, hoàng kim cũng có thể. Diệp Vân tranh thủ thời gian một lời đáp ứng. Diệp Vân lời vừa ra khỏi miệng, đã thấy đây vốn là miệng cười thường mở mị dô cụ, Phật Di Lặc, lập tức biến thành trợn mắt nhìn kim cương. Mà cái kia bên cạnh mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ trắng hán, cũng là lộ ra khinh thường cùng vẻ chê cười. Chương 304, Thử Tinh cùng Bạch Ngọc. Diệp Vân không khỏi ngạc nhiên, cái này hoàng kim bạch ngân lại có cái gì đáng giá bị người chế rêu đúng không? Tiểu tử, nhà ngươi Phật gia còn muốn làm ăn đâu? Mau mau xéo ngay cho ta. Không cần bắt ngươi nhà Phật gia làm trò cười. Nhìn thấy Diệp Vân sững sờ, cái kia vạn tượng Phật tông đệ tử tử lập tức lộ ra vẻ tức giận. Ta nói vị tiểu huynh đệ này không có tiền liền đừng đi ra cùng người học mua đồ, nhìn ngươi cái này thối chưa khô dáng vẻ, đại gia khuyên ngươi vẫn là về nhà bú sữa mẹ đi thôi. Cái kia họ Vương đại hán một phen chê cười về sau, tựa hồ cảm giác đến ngôn ngữ của mình cực kỳ thú vị, tự mình một người mở cái miệng rộng liều mạng nở nụ cười. Diệp Vân sắc mặt lập tức căm trầm, cha mẹ đều mất, đây là hắn vĩnh viễn không cách nào né tránh đau xót, hắn căn bản không quản cái này vạn hoa phường phải chăng có cái gì quy củ, một quyền liền đánh vào cái này họ Vương đại hán trên bụng, để hắn đem tiếng cười chói tai lập tức nén trở về. Cái kia đầu chọc tăng lữ lập tức biến sắc, hắn cùng cái kia họ Vương đại hán đều là trước thiên cảnh điên phong tồn tại, nhưng lại không biết vì cái gì, người trẻ tuổi kia vậy mà này cổ quái. Ngươi muốn làm gì? Cái này vạn hoa phường chính là ta vạn tượng Phật tông phía sau ủng hộ, ngươi còn muốn ăn cướp trắng trợn hay sao? Người này đúng là lộ ra vẻ kinh hoàng, không khỏi làm Diệp Vân cảm thấy kinh ngạc, thầm nghĩ tên chọc đầu này là lần đầu tiên đi ra ngoài. Ngươi tên gì? Diệp Vân một quyền thu hồi, cái kia họ Vương đại hán lập tức ngã xuống đất, kinh hại đám người chung quanh nhau nhau ghé mắt. Tiểu tăng rộng có thể. Ngươi không cần cướp ta, sư môn ta trưởng bối liền tại phụ cận. Tốt. Ta không đoạt ngươi, ta hỏi ngươi, ta nói phải dùng hoàng kim bạch ngân mua ngươi đồ vật, các ngươi hai cái cười cái gì? Diệp Vân nhướng mày, hắn đã phát hiện nơi xa tựa hồ truyền đến chân nguyên kỳ ba động. Chân nguyên kỳ, hắn tự nhiên không sợ, nhưng hắn là đến làm việc, cũng không phải tới quấy rối a, mà lại cái này vạn tượng Phật Tông vẫn là đại yến cùng chí thánh hai triều phụ cận, bát đại đứng đầu nhất thế lực một trong, lại còn xa xa không phải mình chỗ có thể đắc tội. Ngươi nói đùa cái gì? Tất cả mọi người là tu luyện giả, cũng không phải thế giới phàm tục phổ thông nhân. Nào có dùng hoàng kim bạch ngân đạo lý? Quang Năng mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khó hiểu. Không đúng, ta trước kia cũng nhìn qua rất nhiều tu luyện giả, đều là dùng hoàng kim giao dịch pháp khí, hoặc là linh khí. Đó là cái gì? Vậy cũng là một số nhất tầng dưới chốt nhất tán tu, hoặc là tiểu môn phái luyện khí kỳ đệ tử tử, tượng chúng ta dạng này đại tông môn đi ra, cái kia nhất định phải đều là tử tinh hoặc là bạch ngọc a. Diệp Vân lập tức lông mày cau chặt. Hắn còn phải lại hỏi, một đội tuần tra cao thủ đã xuống lại lên, cái kia đúng là đồng loạt một đội 8 người chân nguyên sơ kỳ cao thủ. Chuyện gì xảy ra? Người này thế nào? Mặc kệ ta sự tình. Là tiểu tử này đánh. Giọng có thể hô lớn một tiếng, nhanh chóng lui lại mấy bước, biểu thị mình cùng Diệp Vân không có quan hệ. Diệp Vân buông buông tay, chỉ trên mặt đất người kia nói, người này ngôn ngữ bất tịnh, ta chỉ là hơi thi nhỏ trừng phạt, hắn không có chuyện gì. Một cái chân nguyên kỳ thủ vệ tiến lên tra nhìn thoáng qua, quay đầu nói ra, chỉ là bế khí, không có việc gì. Dẫn đầu người kia đánh giá Diệp Vân một dưới. Cao mày nói, ngươi là môn phái kia đệ tử tử A. Ngươi sư môn trưởng bối không có nói cho ngươi, cái này vạn hoa phường là không thể động thủ. Ta lần đầu tiên tới, còn không biết quy củ của nơi này. Diệp Vân không quan trọng lắc đầu. Chỉ cảm thấy suối quẹ chi cực, mình thành tâm muốn mua đồ, làm sao còn chọc tới chuyện như vậy. Người kia gặp Diệp Vân không chịu nói ra sư môn lai lịch, tuy nhiên nhìn hắn mới tiên thiên cửu trọng liền có thể tùy tiện đánh bại tiên thiên đỉnh phong thực lực, cũng không muốn nhiều nhạ sự đoan, khiển trách vài câu quy củ liền rời đi. Diệp Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu đáp ứng, chờ mấy người kia rời đi, hắn lại quay đầu. Lại phát hiện cái kia ngu ngơ ngây ngốc rộng có thể cùng còn đã không biết lúc nào tiến vào trong đám người không thấy. cái này đáng chết tặc ngốc. Ta thành tâm muốn mua đồ, hắn chạy cái gì? Diệp Vân nhất thời không quan sát. Vậy mà ra dạng này lớn chỗ sơ suất, không khỏi dâm chân tức giận mắng một tiếng. Ha ha, vị tiểu huynh đệ này ngược lại thật thú vị. Trong đám người hiện lên một vị nhẹ lay động quạt giấy mặc hoa phục quý công tử, hắn chỉ Diệp Vân ha ha cười không ngừng, tựa hồ cảm thấy mười phần thú vị. Ngươi cười đủ. Diệp Vân nhíu mày, trong lòng tràn đầy tiếc nuối, hắn vậy mà để cái kia Thiên cùng Thảo cứ như vậy chạy trốn. Ha ha, ngươi không cần này, cái kia Thiên cùng Thảo tuy nhiên chân quý, lại không hiếm thấy, gần nhất đã liên tục đào được nhiều gốc. Đêm nay buổi đấu giá bên trong, liền sẽ có 2-3 gốc Thiên cùng Thảo xuất hiện. Người kia cười ha ha một tiếng, tựa hồ cực kỳ vui vẻ, hắn lời nói xoay chuyển tiếp tục nói, bất quá, ngươi nếu là muốn dùng hoàng kim bạch ngân đi mua, quên đi đi, ha ha, thú vị, thú vị. Vậy mà có người muốn dùng hoàng kim mua đất trên bậc phẩm dược tài, ha ha. Diệp Vân lập tức mặt đen lại, hắn lại là nhẫn bên dưới nộ khí, thi lễ một cái về sau thành khẩn mà hỏi, cái kia tử tinh cùng bạch ngọc, đến cùng là cái gì? Ừm, không tệ, không tệ, cái kia quý công tử gật đầu tán thưởng, cũng không biết tại khen Diệp Vân cái gì. Tử tinh cùng bạch ngọc tự nhiên là tu luyện giới thông dụng tiền, này nhân gian giới đại khái chia làm 3 cấp độ, một là phàm nhân, hai là chân nguyên kỳ chi hạ tu luyện giả. Ba là chân nguyên về sau bắt đầu truy cầu tiên lộ người. Cái kia tử tinh là chân nguyên kỳ có thể trực tiếp hấp thu thiên địa kết tinh, bạch ngọc là có thể cung cấp năng lượng cường đại, cung ứng càng cao tầng thứ tu luyện giả sử dụng thiên tài địa bảo. Bất quá, cái kia bạch ngọc tuy nhiên hiếm thấy, năng lượng ẩn chứa lại là trung chính ôn hòa, liền xem như tiên thiên cảnh cũng có thể chậm rãi hấp thu, cho nên giá trị của nó càng thêm khó mà đánh giá. Tóm lại, tại chính thức tu luyện giới, mọi người sử dụng tiền đúng vậy tử tinh hoặc là bạch ngọc. Diệp Vân lập tức hiểu rõ ra, hắn hỏi, tuy nhiên cái này tử tinh bạch ngọc nhưng thật ra là chân nguyên, hoặc là chân nguyên về sau mới có thể sử dụng đến đồ vật, nhưng là các ngươi cái này đại tông môn đệ tử, lại là đều có một ít rồi. Không tệ, chính là như vậy. Người kia gật gật đầu, còn nói thêm, tại bên dưới thất thánh quốc, Trần Khanh Thánh. Diệp Vân, ta hiện tại không có môn phái. Không có môn phái. Trần Khanh Thánh không dám tin nhìn Diệp Vân một chút. Hắn nhưng là tận mắt thấy Diệp Vân là thế nào một quyền liền đem một vị tiên thiên đỉnh phong cường giả cho đánh ngất đi. Cùng đi buổi đấu giá, ta đập tiếp theo gốc thiên cùng thảo, tặng cho ngươi tốt. Trần Khanh Thánh vỗ lồng ngực, làm ra hứa hẹn. Diệp Vân lập tức nhíu mày, trong lòng hiện lên cảnh giác, hắn nói ra, ngươi nói cái kia buổi đấu giá, có thu hay không đổ vật, so bảo khí cái gì? Ngươi có dư thừa bảo khí? Trần Khanh Thánh nghe vậy hai mắt lập tức sáng lên, thiếu niên này nếu là có dư thừa bảo khí đi đổi tử tinh. Đây chẳng phải là nói trên người hắn chí ít cũng có nhiều kiện hộ thân bảo khí. Trần Khanh Thánh trong lòng hoan hỉ, đối Diệp Vân thực lực, nhìn cao hơn. Đương nhiên là có thể, có ta thất thánh cốc bảng hiệu, cái này vạn hoa phường nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo giá cả. Tốt ta, nếu là có thể mua được thiên cung thảo, phần nhân tình này ta Diệp Vân tự nhiên sẽ nhớ kỹ. Diệp Vân hơi suy tư, lập tức làm ra hứa hẹn, mặc kệ đối phương có mục đích gì, hắn đều muốn lấy trước đến thiên cung thảo lại nói. Chương 305 Địa hạ buổi đấu giá. Diệp huynh, đợi chút nữa nếu không phải đặc biệt cần thiết đồ vật, vẫn là không cần cùng người khác đấu giá tốt. Đỉnh điểm tiểu thuyết Trần Khanh Thánh nhìn Diệp Vân một bộ tỉnh tỉnh mê mê dáng vẻ, không khỏi lại đề điểm một câu. Diệp Vân không quan trọng gật đầu, hắn chỉ là muốn cái kia thiên cùng thảo, lại là không có mua sắm hứng thú. Hai người tại vạn hoa phường bên trong xoay trái rẽ phải, cũng không biết thế nào, rõ ràng là ồn ào náo động phồn nháo địa phương, đồng nhiên liền thành tinh tiêu điều. Trần Khanh Thánh mang theo Diệp Vân tại một chỗ không đáng chú ý trong khách sạn nhỏ định một căn phòng, sau đó hắn thuần thục kéo ra một chỗ cửa ngầm, một đầu nối thẳng địa hạ thông đạo, lập tức xuất hiện. Diệp Vân thần sắc bất biến, yên lặng đi theo tiến lên, thời gian không dài, phía trước đèn quang thiểm thước, đã thấy mấy người thủ hộ ở một tòa đặc chế cửa sắt lớn trước đó. Trần Khanh Thánh cùng Diệp Vân sau khi tiến vào, mấy người kia không nói một lời liền đem cái kia ống sắt triệt để lên, Diệp Vân lông mày lập tức hơi nhíu lại. Không có việc gì. Đoạn thời gian trước có cái không biết sống chết tiểu tặc, muốn cầu cướp đoạt một kiện vật đấu giá, lúc này mới tăng cường đề phòng. Cái này vạn hoa phường chỉ là lâm thời dựng một tòa phương thị, làm nhiều điểm chuẩn bị cũng là bình thường. Nhìn Diệp Vân thần sắc khác thường, Trần Khanh Thánh thấp giọng giải thích một câu. Diệp Vân trầm mặc không nói, nhưng trong lòng thì có chút không thoải mái, bất quá hắn ỷ vào đối với thực lực mình tự tin, chỉ là yên lặng gật đầu. Rất nhanh, hai người xuyên qua một đầu đèn đuốc sáng trưng hành lang. Trước mặt một cái toàn thân đều mập đầu chọc liền đón, hắn đúng là ăn mặc một thân thế tục trưởng quỹ trang phục. Trần công tử, tám đại thế lực người đều đến đông đủ, còn kém chính ngươi, đấu giá lập tức liền muốn bắt đầu, nhanh mau vào đi thôi. Không đổi, quy củ của các ngươi ta là biết đến. Trước bán đấu giá đều là một số rác rưởi, ta lại không có tùy tùng cần khen thưởng, cũng sẽ không coi trọng những vật kia. Trần Khanh Thánh không quan trọng nhún nhún vai, nhất chỉ Diệp Vân nói ra, ta vị huynh đệ kia dự định trước đổi lấy một số tử tinh, không có vấn đề à? Tự nhiên không có vấn đề, chúng ta nơi này thu đồ vật, là xưa nay không hỏi lai lịch. Cái kia lớn mập đầu chọc cười ha ha, một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ. Phía trước thông đạo rộng mở trong sáng, một cái địa hạ đại sảnh đã có thể thấy rõ ràng, người kia lại là mang theo Diệp Vân cùng Trần Khanh Thánh quẹo vào bên cạnh một chỗ không xa trong mật thất. Không biết vị tiểu huynh đệ này, có đồ vật gì không muốn đâu. Diệp Vân sờ tay vào ngực, không khỏi hơi sững sờ, hắn hiện tại giá trị con người đừng nói tiên tiến cảnh, liền xem như tuyệt đại đa số chân nguyên kỳ chỉ sợ đều là khó mà với tới. Bất quá, Diệp Vân lại là có chút chần chờ, không biết mình trên thân cái nào kiện đồ vật là có thể gặp người, tuy nhiên cái này bản hòa thượng khẩu khí quá lớn, Diệp Vân lại là sẽ không đại ý như vậy. Ừm, trước giúp ta xem một chút vật này có thể đổi bao nhiêu đi. Diệp Vân lấy ra một cùng thật dài gậy đầu rồng, cái kia vốn là bảo quang mở mịt ba toang. Bởi vì đã mất đi khí hồn, lúc này lộ ra ảm đạm vô cùng, một bộ buồn bã hiệu xỉu dáng vẻ. Vật này, tại Diệp Vân muốn đến, là thuộc về Đại Yến Vương Triều, hẳn là ở chỗ này sẽ không xảy ra vấn đề gì. Bên cạnh Trần Khanh Thánh một mực đang hiếu kỳ nhìn chăm chú lên, trong mắt tràn đầy chờ mong. Nhưng không ngờ Diệp Vân lấy ra đúng là một kiện phổ thông chi cực ba toang. Cái này, tài liệu này, không giống như là một loại bảo khí A. Cái kia bàn hòa thượng lại là thật độc ác nhãn quang, liếc mắt liền nhìn ra cái này ba toang bất phàm. Cái này, ta đây cũng không biết, ngươi liền nói có thể cho bao nhiêu đi. Diệp Vân có lòng muốn nói cái này trước kia là một kiện bán thành phẩm đạo khí, lại phát hiện thuyết pháp này thực sự vô pháp làm cho người tin phục, chỉ có thể hàm hồ cho qua chuyện. Trước đó tại Âm Minh Khe, Diệp Vân cùng Dương thật cẩn thận bắt chuyện qua, lúc này mới mơ hồ đoán được, cái kia Chu gia thần ma pho tượng hẳn là Dương chân tổ tiên, mà sáu cái ma quái thôn phệ chi lực, lại là thượng cổ lúc cái vị kia đỉnh phong thần ma, phệ thiên độc nhất vô nhị thủ đoạn. Trong này đạo lý, Diệp Vân hiện tại vẫn là mơ mơ màng màng, tự nhiên chỉ có thể cam nguyện bán cái giá thấp, hắn dù sao cũng không thiếu bảo khí, có thể hỏi giá cả cũng coi như đăng giá. Cái này, xem ở Trần công tử trên mặt mũi, liền xem như một kiện thượng phẩm bảo khí đi. Tuy nhiên tài liệu này còn xa tại cực phẩm bảo khí phía trên, bất quá, thứ này làm sao cảm giác tựa hồ đã mất đi linh tính a. Cái kia mập mạp ước lượng nửa ngày, vẫn còn có chút không quá chắc chắn. Cái kia là bao nhiêu? Nửa khối hỏng bạch ngọc, hoặc là tử tinh ngàn viên, không biết tiểu huynh đệ, ngươi muốn loại nào? Tại mập mạp này xem ra, Diệp Vân khẳng định là muốn bạch ngọc, dù sao cái kia tử tinh tuy nhiên giá trị thoáng cao hơn một chút, lại là chân nguyên về sau tồn tại mới có thể hấp thu. Mà lại Diệp Vân hiện tại là tiên thiên cựu trọng, nếu là đạt được cũng hấp thu cái này nửa khối bạch ngọc, lại là vừa vặn có thể đuổi kịp lần này tiên tung suối chạy xuất thế. Ừm, cho ta tử tinh đi. Diệp Vân hơi suy tư vẫn là cấp ra đáp án. Cái gọi là nửa khối hỏng bạch ngọc, kỳ thực cũng không biết vị kia tiền bối cao thủ hấp thu về sau, lưu hạ phế phẩm, cho dù đối với hạ cấp tu luyện giả vẫn là giá trị liên thành, Diệp Vân lại là cảm giác có chút không thoải mái. Tốt, nơi này là ngàn viên tử tinh. Tiểu huynh đệ ngươi kiểm kê một dưới. Bàn hòa thượng hơi sững sờ, vẫn là từ trong ngực lấy ra một cái tiểu xảo tinh xảo chữ vật bình nhỏ, đưa cho Diệp Vân. Diệp Vân ánh mắt quét qua, cường đại thần hồn lập tức liền tra rõ vật kia số lượng, đó là một loại tinh ánh sáng long lanh màu đen kết tinh, đây không phải thiên nhiên hình thành, mà là trải qua người vì tinh luyện. Hạ phẩm tử tinh đúng vậy màu đen, trung phẩm chính là màu xám, chỉ có thượng phẩm mới là không có chút nào tạp chất tử sắc. Cái này tử tinh sở dĩ nói thấp các loại cảnh giới vô pháp hấp thu, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì hạ phẩm tử tinh bên trong tạp chí thật sự là nhiều lắm. Diệp Vân ánh mắt đảo qua những cái kia màu đen hạt tròn, hắn đột nhiên trong lòng nhảy một cái, trong đầu lóe lên một cỗ quen thuộc suy nghĩ. Đó còn là tại Diệp Vân lúc còn rất nhỏ, có một lần Diệp Vân tại cha bên người chơi đùa, trong lúc vô tình từ trên người của cha lấy ra một nắm tử tinh. Lúc ấy loang thoáng nhớ kỹ, cha tựa hồ cực kỳ tự trách cùng lo lắng. Sợ cái này tử tinh bên trong lực lượng cuồng bạo thương tổn đến mình. Thế nhưng là về sau, cha lại là phát hiện mình hoàn toàn vô sự về sau, vui mừng quá đôi nói mình là Diệp gia vạn thế khó gặp tu luyện kỳ tài, nhất định có thể tu luyện thành cái kia huyền diệu vô cùng chấn ma sách. Từ đó, thúc bá nhà hài tử cùng lứa đều tại tu luyện Diệp gia còn lại võ học, mình lại là tại tỉnh tỉnh mê mê nếm thử dung hợp kia hình kiếm dấu ấn. Còn nhớ rõ, mình bởi vì chỉ tu luyện Diệp gia nhất cơ sở nhất thất tinh quyền, mà bị thúc bá nhà các huynh đệ tỷ muội khi dễ, mỗi một lần cha đều muốn không để ý đến thân phận đem bọn hắn tìm đến, phẫn nộ quát lớn một phen. Theo cùng với chính mình tuổi tác dần dần tăng trưởng, cái kia chấn ma sách lại là hoàn toàn sờ không tới đầu não, có thể coi là Diệp gia bị diệt vong trước đó, cha đều một mực tin tưởng vững chắc mình là người tu luyện thiên tài, nhất định có thể dung hợp chấn ma sách, thành làm một đời tuyệt thế cường giả, trọng chấn Diệp gia tổ tiên hào quang. Diệp huynh, ngươi không sao chứ? Trần Khanh Thánh nhíu mày, không biết Diệp Vân kích động cái gì. Chương 306, Thập Phương Tịch Diệt. A, không có việc gì, chỉ là chợt nhớ tới hồi nhỏ một số chuyện cũ. Diệp Vân đột nhiên giật mình, tranh thủ thời gian thu liễm tâm tình trong lòng, từ khi Diệp gia bị diệt, hồi nhỏ những cái kia khoái lạc hồi ức đều bị hắn ép buộc mình quên mất, không nghĩ tới hôm nay lại là bỗng nhiên thất thố. Số lượng nhưng không có vấn đề a. Mập mạp đầu chọc cười ha hả, giống như tại giúp Diệp Vân hòa hoãn xấu hổ. Ừm, ta chỗ này còn có mấy món bảo khí, đều theo cái giá tiền này đổi đi. Diệp Vân lại kiểm kê một dưới, lấy ra dòng giá 10 cái được từ Vu Ma giới cực phẩm bảo khí, loại vật này hẳn là an toàn nhất. Nhiều như vậy, Trần Khanh Thánh cùng bàn hòa thượng đồng thời không dám tin mở to hai mắt nhìn, lấy thân phận của bọn hắn, một món bảo khí tự nhiên không tính là gì, cần phải nói là một cái tiên thiên cảnh cao thủ có thể lập tức xuất ra 10 cái cực phẩm bảo khí, cái kia cũng quá mức kinh người. Thế nào, không tiện? Diệp Vân khẽ nhíu mày, hắn là sợ một hồi đấu giá thời điểm tử tinh không đủ, nhưng không có đáng sợ hơn ý tứ. A a, không có vấn đề, ta đi một lát sẽ trở lại. Bàn hòa thượng lộ ra vẻ lúng túng, bồi tội một tiếng, rời đi mất thất. Trần Khanh Thánh không khỏi cười ha ha một tiếng, không nghĩ tới, nô đại quản sự trên thân, thậm chí ngay cả điểm ấy tử tinh đều không mang theo. Người này là cùng còn. Diệp Vân hiếu kỳ hỏi một câu. Không phải, hắn chỉ là vạn tượng Phật tông ngoại môn chấp sự, bất quá, mập mạp chết bầm này lúc không có chuyện gì làm đều thích mặc cà sa. Đương nhiên, lần đấu giá này xem như chính sự, số đại thế lực đều có người đến, hắn cũng không dám làm bộ là vạn tượng Phật tông nội môn đệ tử. Cái kia tám đại thế lực nội môn đệ tử, đều là chân nguyên kỳ. Không kém bao nhiêu đâu, tuy nhiên một chút thiên phú cực giai tiên thiên cảnh, cũng có thể trực tiếp bị tông môn trưởng lão coi trọng, thu làm nội môn đệ tử. So, ta chính là... Diệp Vân bĩu môi, hắn lại là không nhìn ra cái này Trần Khanh Thánh chỗ nào thiên phú kỳ giai. Đương nhiên, đây là cùng chính hắn so sánh với. Bị chê cười. Bị chê cười, hôm nay là bán đấu giá thời gian, ta vừa vặn đem đồ vật đều bỏ vào thương khố. Các ngươi nhưng đừng đi ra nói lung tung chúng ta cái này vạn hoa phượng. Dự trữ tiền tài có vấn đề a. Mập mạp Ngô đại quản sự vừa tiến đến, trước đem một cái lớn hơn một vòng chữ vật loại cái bình giao cho Diệp Vân, lúc này mới cười ha hả mở một trò đùa. "Tốt, mang bọn ta đi phòng đấu giá đi." Trần Khanh Thánh nhìn Diệp Vân ra hiệu, hắn đối những cái kia tử tinh hài lòng. Khi bên dưới liền thúc giục một câu. "Hảo hảo, các ngươi đi theo ta, Thất Thánh cốc mướn phòng ngay tại lầu 2." Phòng bán đấu giá không lớn, tầng một thưa thất ngồi vây quanh lấy không đến chừng 30 người, toàn bộ đều là chân nguyên kỳ tồn tại. Lầu 2 tám cái bao lớn phòng bắt mắt dị thường, lộ ra 10 phần tôn quý, bất quá, từ những cái kia trong phòng chung đi ra lại thường thường đều là tiên thiên cảnh tồn tại. Không có cách, đại môn phái tiên thiên cảnh, đúng là so với bình thường tiểu thế lực chân nguyên cao thủ tôn quý nhiều. Tự nhiên cũng là giàu có nhiều hơn. Lầu 3 bên trong còn có mấy gian đặc thù lục địa mướn phòng, nơi đó bình thường đều là chiêu đãi khách quý. Hoặc là trường kỳ nhàn rỗi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Các vị, đã người đều đủ, chúng ta đều đừng đợi, cái này đấu giá, cái này sớm bắt đầu đi. Diệp Vân vừa mới ngồi xuống, còn chưa kịp dò xét hoàn cảnh bốn phía. Cái kia mập mạp Ngô đại quản sự liền đi lên bàn đấu giá. Được a, vậy thì bắt đầu đi. Ta nói giả hòa thượng, nghe nói lần này có rất nhiều đồ tốt a, trước tiên ta hỏi một câu. Có hay không đạo khí a? Lầu một trong đại sảnh. Một vị chân nguyên trung kỳ thô hào người đàn ông tựa hồ cùng Ngô đại quản sự cực kỳ quen thuộc, gặp hắn lên liền thét to một tiếng. Hiển nhiên, loại này cỡ nhỏ buổi đấu giá, tới đều là khách quen, mọi người bầu không khí rất là hòa hợp. Đạo khí. Hắc hắc. Ta vạn tượng Phật Tông đương nhiên sẽ không thiếu khuyết mấy món đạo khí, bất quá, liền coi như chúng ta lấy ra, ai có thể mua được đâu. Đài bữa sau thường có người bật cười, đối với giữa sân những người này tới nói, đạo khí xác thực quá mức xa vời một số. Bọn hắn coi như ngoại ý muốn đạt được, tám thành cũng phải lên giao sư môn, mới có thể an ổn thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Tốt, lần này đồ vật tương đối nhiều, bây giờ liền bắt đầu đi. Cái này kiện thứ nhất, cực phẩm pháp khí, thiên huyễn rủ. Giá khởi điểm, bạch ngân 5 vạn lượng. Nô đại quản sự điều chỉnh sắc mặt, bắt đầu chính thức đấu giá. Chí Thánh Vương triều nhiều năm qua, lại trị thanh minh, sinh hoạt bình ổn, vật giá cực thấp, bạch ngân 10 lượng liền đầy đủ phổ thông nhân gia có chút giàu có sinh hoạt một năm. Nhưng là đối với giữa sân những người tu luyện này tới nói, hoàng kim bạch ngân lại chỉ là không dùng được rác rưởi mà thôi. Đối với bọn hắn tới nói, loại vật này mua được cũng là khen thưởng hạ nhân, đương nhiên sẽ không có người tại người khác đã ra giá tình huống dưới, đi đấu giá cái gì, cho nên bán đấu giá quá trình cực kỳ nhanh chóng, thậm chí Ngô đại quản sự chỉ cần thấy được có người ra giá, cơ bản trực tiếp liền gõ truy. Thời gian không dài, mấy chục kiện cực phẩm linh khí trở xuống đồ vật đều bán đấu giá xong, những vật này, nhưng thật ra là thuộc về Vạn Hoa Phường cho mọi người một điểm nho nhỏ phúc lợi, đi qua mấy chục kiện vật đấu giá nhanh chóng thành giao, tâm tình của mọi người cũng một chút xíu bị điều bắt đầu chuyển động. Tốt, phía dưới bắt đầu chính thức đấu giá, cái này kiện thứ nhất vật đấu giá muốn đến mọi người đều biết là cái gì, đây cũng là lần này buổi đấu giá tổ chức nguyên nhân vị trí. Nô đại quản sự nói khoát tay chặn lại. Mấy cái trẻ tuổi tiểu hòa thượng lập tức mang sang một cái nhỏ khay, cái kia nắm trên bàn trưng bày một con xinh xắn chu thuyền mô hình, nhìn phía trên kia lưu động quang hoa, đây rõ ràng là một món bảo khí. Đây chính là bản môn đặc biệt chớ vì thăm dò Vạn Hoa Sơn, mà chuyên luyện chế thập phương tịch diệt đại trận phi thuyền. Trận bên dưới mọi người nhất thời nhao nhao phát ra âm thanh, hiển nhiên, đại đa số người đều là chạy cái này phi thuyền tới. Mọi người đều biết, cái kia Vạn Hoa Sơn đột nhiên liên tiếp một mảnh nhỏ thượng cổ chiến trường phá toái không gian. Nghe nói, không gian kia mặc dù nhỏ rớt, lại là có tiên nhân vẫn lạc vào trong đó, đây cũng chính là tiền tung suối chạy chân chính hình thành nguyên nhân. Hiện tại, Vạn Hoa Sơn đã bị thượng cổ chiến trường sát lục chi khí cùng ma khí cho ngăn chặn, muốn đi vào thăm dò, như vậy nhất định nhưng cần, chúng ta cái này một cái thập phương tịch diệt đại trận phi thuyền. Nô đại quản sự mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, đem cái này phi thuyền chân quý không ngừng thổi phồng, nay Vạn Hoa Sơn không chỉ bị ma khí bao khỏa, tức thì bị thượng cổ chiến trường sát lục khí tức cho che đậy, mà có thể chống cự loại vật này, tự nhiên là Vạn Tượng Phật Tông am hiểu nhất. Diệp Vân không khỏi nhíu mày, không nghĩ tới chỉ là muốn đi vào cái này Vạn Hoa Sơn, liền muốn phế bỏ cái này rất nhiều khó khăn chắc trở, hạnh tốt chính mình gặp Trần Khanh Thánh, nếu không thật đúng là thành không có thủ lĩnh con rồi. Tốt, cái này phi thuyền chỉ có 10 cái, mọi người ra giá đi. Nô đại quản sự nói hồi lâu, rốt cục tuyên bố có thể bắt đầu đấu giá. Rất nhanh. Liên tiếp đấu giá âm thanh liền không ngừng vang lên, rất nhanh cái này phi thuyền liền đã tăng tới 1.500 tử tinh trình độ. Dạng này giá cả đều có thể mua một kiện không tệ thượng phẩm bảo khí, hoặc là cực phẩm bảo khí, cái này phi thuyền khoác lác cho dù tốt, cũng chỉ là một kiện hạ phẩm bảo khí mà thôi. Đến trình độ này, lên tiếng người đã giải rác. 1.700. Diệp Vân rốt cục xuất thủ, cái này phi thuyền tuy nhiên chưa hẳn hữu dụng, nhưng, luôn luôn lo trước khỏi họa không phải. Chương 307, đây là ai? Trần Khanh Thánh ngẩn ngơ, vội vàng kéo lại Diệp Vân nói ra, ngươi chớ có ra giá, đến lúc đó cưỡi ta phi thuyền liền tốt. Không sao, dùng ta cái này cũng giống như vậy, đến lúc đó ta cùng ngươi đi một chuyến chính là, Diệp Vân không quan trọng nói. Ai, cái gì à, hiện tại cũng là những cái kia tiểu thế lực hoặc là tán tu đang quay, ngươi không thấy tám đại thế lực đều không mở miệng à, chúng ta dạng này đoạt bọn hắn không tốt. Diệp Vân ngạc nhiên, thế mới biết, trong này lại còn có nhiều như vậy quy tắc ngầm, hắn cười khổ nói. Ngươi nói làm sao bây giờ? Trần Khanh Thánh khoát khoát tay, ra hiệu không quan hệ. 2.000, thử tinh. Đồng nhiên, lầu ba bên trong một cái phòng truyền ra âm thanh. Rất nhiều người nhất thời truyền đến kinh ngạc thanh âm, không nghĩ tới lầu ba này phòng bên trong, lần này lại là có người, lại không biết là ai, lại có tư cách ngồi tại lầu ba. Tốt, tới cái so ngươi còn không hiểu quy củ. Diệp Vân chỉ có thể cười khổ. Rất nhanh, cái thứ hai phi thuyền đập tới 2.200 tử tinh về sau. Rốt cục bị một vị chân nguyên hậu kỳ cao thủ đập đi. Cái thứ ba là 2.100 tử tinh, sau đó, cương hoàng cao hứng bừng bừng Ngô đại quản sự, đồng nhiên liền không có tinh thần, hắn chỉ là cơ giới lấy ra con thứ tư phi thuyền. 500 tử tinh, ta sùng dương thư viện đã tạ. Đồng nhiên, lầu hai một cái gian phòng bên trong phát ra âm thanh. Một tiếng này về sau, lại cũng không có người ra giá, Diệp Vân thế mới biết, mình ra giá cùng Trần Khanh Thánh ra giá, hoàn toàn đúng vậy hai khái niệm. Rất nhanh. Tựa như là mọi người trước đó ước định cẩn thận, thừa hạ phương chu đều bị dạng này giá cả, bị lầu hai người bình bình đạm đạm cho chia cắt. Đối mặt rõ ràng như vậy chuyện không công bình, lại là tất cả mọi người một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng, hoàn toàn không ai sẽ đưa ra dị nghị. Tốt, phía dưới cái này một nhóm lưu ly băng hồ, có thể thu lấy đại lượng tiên tung suối chảy, có lòng tin người, có thể ra giá. Cơ hồ sở hữu vừa rồi đạt được phi thuyền người, đều xuất thủ đấu giá một cái. Thừa bên dưới những tán tu kia cũng lẻ tẻ có người ôm may mắn tâm lý, đập mấy con. Diệp Vân lại là không để ý Trần Khanh Thánh khuyên can, cũng đập hai cái, đúng thế. Hai cái. Làm duy nhất đập ba cái lưu ly băng hồ phòng, lập tức rất nhiều người dùng kinh ngạc nhãn quang nhìn lại, Diệp Vân lại là không thèm để ý chút nào. Về sau mới là bình thường đấu giá, vật đấu giá cơ bản cũng là một số bảo khí, hoặc là nhân giai. địa giai đan dược, dược tài, hoặc là luyện khí tài liệu. Giữa sân hết thể xuất hiện 4 cái thiên cung thảo, toàn bộ bị Diệp Vân giá cao vô xuống, phải biết luyện đan thế nhưng là tồn tại thất bại tỷ lệ, coi như hành vi của mình sẽ kích thích công phẫn, Diệp Vân cũng không thèm để ý. Rất nhanh, từng kiện vật đấu giá nhanh chóng giao dịch ra ngoài, tất cả mọi người nhìn ra đấu giá đã tới kết thúc rồi. Ta nói Ngô đại quản sự, lần này đồ vật mặc dù là không ít, nhưng là chân chính rơi xuống chúng ta những này khách hàng cũ trong tay thế nhưng là không nhiều à, nếu không các ngươi Vạn Hoa Phường lại nhiều xuất ra một ít gì đó tới quay đi. Đúng vậy à, chỉ có ngần ấy đồ vật, chúng ta chỗ nào tranh đến qua trên lầu những đại gia kia à. Một cái âm lạnh âm thanh tại lầu một vang lên, ai cũng không nghe rõ là nơi nào phát ra âm thanh. Cũng tốt, lần này có thể hội tụ nhiều như vậy khách quý, đúng là chúng ta cân nhắc không chu toàn, như vậy đi, vậy thì lại đấu giá mấy món bảo khí tốt. Nô đại quản sự hơi hơi trầm ngâm. Vậy mà một lời đáp ứng, lần này bởi vì tiên tung suối chạy xuất thế, mới hội tụ 8 đại thế lực người, qua lần này. Hắn cái này nho nhỏ buổi đấu giá, nhưng là không còn cao như vậy nhân khí. Mọi người mời xem, món này. Chấm đã. Nô đại quản sự lấy ra một kiện kỳ lớn lên gậy đầu rồng, không đợi hắn bắt đầu giới thiệu, đột nhiên một tiếng gầm thét tại lầu 3 truyền đến, tựa như là một cái tình thiên phích lịch đánh vào chúng đầu người bên trên. Những cái kia chân nguyên kỳ còn tốt. Những cái kia tiên thiên cảnh lại là người người bị chấn thai mũi ra máu, trong thai một trận vụ vụ, trước mắt một trận biến thành màu đen. Nô đại quản sự càng là một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống tại trên đài đấu giá. Giữa sân lập tức một mảnh xôn xao, tất cả mọi người đột nhiên đứng dậy, hướng về lầu 3 nhìn lại. Chỉ gặp lầu 3 bên trong một cái lao giả râu tóc bạc trắng, khắp khuôn mặt là bi phẫn chi sắc, hắn hai mắt đỏ thẫm, trên trán nổi gân xanh, thân thể tựa như là một cái cự đại diều hâu, đột nhiên nhào dưới. Một thanh liền đem cái kia gậy đầu rồng nắm ở trong tay. Tiền bối. Người cái này là ý gì? Nô đại quản sự nổi giận, đối phương làm như thế, lại cùng ăn cướp trắng trợn có gì khác. Lão giả kia lại là không thèm để ý, hắn run rẩy nắm lấy cái kia ba tong, trong mắt nước mắt long lánh, hai tay một trận run rẩy, tựa như là cái kia ba tong có ngàn vạn quân lực đạo, ép tới lão giả này không thở nổi. Lập tức, trên mặt hắn hiện lên nghi hoặc, lại xem xét cẩn thận. Diệp Vân là giữa sân duy nhất không có bị lao giả này hét to chỗ dung chuyển tiên thiên cảnh tồn tại, hắn thấy lao giả biểu lộ, trong lòng không khỏi dở khóc dở cười, tâm nói ngươi là đang tìm cái này ba tong bên trong quái mãng khí hồn sao. Bất quá, lao giả kia hiển nhiên là đối cái này ba tong quen thuộc chi cực, coi như trong đó không có khí hồn, hắn y nguyên xác định, cái này chính là mình trong suy nghĩ món đồ kia. Tiền bối, còn mời trước đem đồ vật trả lại cho ta, ngươi như là ưa thích, muốn đến cũng không ai sẽ cùng ngươi đấu giá. Nô đại quản sự sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng vẫn là cắn răng nhẫn nhịn xuống tới. Người khác còn đang kỳ quái cái này Nô đại quản sự thái độ, giữa sân mấy cái chân nguyên hậu kỳ cao thủ cùng Diệp Vân lại là đã nhìn rõ ràng, lão giả này tuyệt đối là siêu việt chân nguyên kỳ tồn tại. Như thế tồn tại không phải Diệp Vân có thể biết giải, hắn biết trừ phi mình vận dụng Tử Điện thần kiếm, nếu không, cũng không phải người này một chiêu chi địch, hiện tại vẫn là tính quan kỳ biến tốt, nếu là Vạn Hoa Phường đem mình bán, vậy cũng chỉ có thể cầm kiếm giết ra ngoài. Mai tiền bối, cái này, đây là Tô bà bà. Một tiếng tiểu mị âm thanh truyền đến, một đạo thiên kiều bá mị thân ảnh tùy theo từ lầu 3 người nhẹ nhàng mà dưới. Nói, đây là ai cầm tới đấu giá? Vị này Mai tiền bối một tiếng gầm thét, cái này một dưới, liền xem như những cái kia chân nguyên trung hộ cơ sở kỳ tồn tại, cũng nhịn không được ở ngực phiên muộn, phun ra một ngụm máu tới. Lúc này, tất cả mọi người mới hiểu được lão giả này chỗ kinh khủng. Diệp huynh, ngươi làm sao không có việc gì a? Trần Khanh Thánh bị một tiếng này gào to, chấn động đến từ trên chỗ ngồi quần dưới, nằm trên đất. Hắn lại không quản cái kia ba tong sự tình, mà là hỏi mình nhất vấn đề quan tâm nhất. Ta nào biết được? Diệp Vân tức giận trợn mắt một cái, hắn đã tu luyện tới chấn ma sách đệ nhị tầng, ở đâu là như vậy mà đơn giản bị người dung chuyển tâm thần. Tiền bối! Ngươi đây là muốn nện ta Vạn Hoa Phường bảng hiệu. Nô đại quản sự lúc này đã đem Diệp Vân hận chết rồi, nhưng là nếu là hắn đem Diệp Vân trước mặt mọi người khai ra, cái này Vạn Hoa Phường về sau cũng không cần lại mở. Kỳ thực, hắn lời này, đã điểm đi qua, việc này không thể nói rõ, ngươi sau lưng hỏi ta à, coi như để lộ tin tức, người bên ngoài cũng có thể tha thứ lý giải ta. Đáng tiếc, cái này Mai tiền bối lại là đã bị nộ hỏa đốt cháy tất cả lý trí, căn bản là không có nghe ra Ngô đại quản sự lời nói bên trong ý tứ. Siêu. Cái này Mai tính lão giả nhấc tay khẽ vẫy, liền đem cái này Ngô đại quản sự cổ nắm ở trong tay. Nói. Cái này là của ai? Chương 308, một kiếm thoái không. Cái này Mai lão đầu nổi giận phía dưới, trong tay lực đạo một cái không có khống chế lại, Nô đại quản sự Cổ Thiếu Điều bị hắn vặn xuống tới. Mai tiền bối, chúng ta đi lên trước đi, chuyện này tinh tế điều tra, nhất định sẽ thu hoạch được đầu mối. Âu Dương Tử Yên thấp giọng khuyên một câu, nàng lại là nhìn rõ ràng, cái này lớn mập đầu chọc rõ ràng là muốn nói, chỉ là không muốn trước mặt mọi người nói ra mà thôi. Nói, cái kia Mai tính lao giả lại là nhẫn mại không xuống trong lòng táo bạo, lại quát to một tiếng, tuy nhiên này, tay của hắn lại là theo bản năng nuối lòng mấy phần. Ngươi, ngươi lao thất phu này, đừng khinh người quá đáng. Nô đại quản sự thực lực không mạnh, nhưng cũng minh bạch mình vừa rồi tại trước quỷ môn quan đi một lượn. Ngươi không nói. Cái này Mai lão đầu trong mắt lập tức liền đỏ lên, cái kia nổ bắn ra mà ra rét lạnh sắc cơ, biểu thị sau một khắc, nô đại quản sự liền sẽ trở thành một cỗ thi thể. Nô đại quản sự lạnh cả tim, cũng không dám lại ra mồm, nhưng là để hắn trước mặt mọi người nói ra người bán là ai, lại là tuyệt đối không thể nào đây. Vạn Hoa Phường không tiếp tục mở được cái kia là chuyện nhỏ, nhưng là, Vạn Tượng Phật Tông lại là tuyệt gánh không nổi người này. Phần phật, một đám chân nguyên kỳ cao thủ đem cái này bàn đấu giá phụ cận bao quanh xuống lại. Bất quá, những người kia người mạnh nhất cũng bất quá là chân nguyên hậu kỳ, tại cái này nổi giận Mai tính lao giả trước mặt, lại là ngay cả lời cũng không dám nói nhiều một câu. Vị tiền bối này, còn mời trước buông tay, có chuyện gì, tất cả mọi người dễ nói a. Khi mở miệng trước, lại là một vị mày kiếm mắt sáng thiếu niên kia phục sức lộng lẫy, ống tay áo bên trên hoa văn một đạo tạo nên vô số tàn ảnh lợi kiếm, chính là Vạn Kiếm Tông nội môn đệ tử tiêu chí. Là Hà Long Đảo. Vạn Kiếm Tông thiếu niên thiên tài. Đều nói Vạn Tượng Phật Tông cùng Vạn Kiếm Tông tuy nhiên cương vực tương liên, lại là quan hệ mật thiết, cái này truyền ngôn quả nhiên là thật. Nhưng hắn một cái tiên thiên đỉnh phong, đi lên lại có gì có đâu. Người ta thế nhưng là đại tông môn thiếu niên thiên tài, chúng ta nào biết được có gì hữu dụng đâu. Đám người chung quanh, đều bản năng tránh ra thật xa, nhưng là nhỏ giọng nghị luận nhưng là khó tránh khỏi, hôm nay bọn hắn cũng coi là mở rộng tầm mắt. Cút! Mai tính lao giả đầu cũng không quay lại, chỉ là căm tức nhìn há mồm thở dốc Ngô đại quản gia. Cái kia Hà Long Đảo khuôn mặt tuấn tú bên trên, lập tức đỏ lên. Lấy thân phận của hắn chưa từng bị người này nhục mạ, biết rõ thực lực của đối phương thần bí khó lường, hắn vẫn là nhịn không được tiến lên một bước. Hắn không có xuất thủ, chỉ là tiến lên một bước. Bởi vì ai cũng biết, xuất thủ khẳng định cũng là vô dụng, một bước này lại là biểu lộ thái độ. Hôn trướng. Mai tính lao giả nhìn Ngô đại quản gia vẫn còn giả bộ gấu, trong lòng càng là bực bội, hắn hơi vung tay liền hướng sau lưng đánh tới. Một trường này. Mai tính lao giả ngược lại cũng chưa chắc cất cái gì sắc ý, hắn chỉ là tùy ý vung lên, tựa như là phổ thông nhân tùy ý đong đưa thủ tí tại xua đuổi một con ruồi. Nhưng là, nổi giận bên trong hắn lại là quên đi, giữa hai người chênh lệch là bực nào cự đại, cái này một bên dưới tiện tay vung đánh, như thế nào một cái tiên thiên cảnh tồn tại có khả năng tiếp nhận. Vâng, tại cái kia Hà Long Đảo xem ra, mình vị trí một cả phiến thiên địa, cả bị lao giả này nhất trưởng đánh sụp đổ, chơi sụp đổ. Người há có thể sống. Diệp Vân bản là muốn nhìn một chút Vạn Hoa Phường thái độ, tốt quyết định sau này địch bạn. Nô đại quản sự chậm chạp không chịu nói ra hắn đến, Diệp Vân trong lòng đã tràn đầy cảm kích, cuộc chiến này nghĩa xuất thủ thiếu niên càng làm cho hắn khâm phục, Diệp Vân tay phải khẽ vướt kiếm quan tài, vừa muốn đi ra. Nhưng là, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, cái này Mai tính lao giả vậy mà không hề cố kỵ liền xuất thủ, không đợi Diệp Vân kịp phản ứng, sự tình liền đã có chấm dứt nếu. Hà Long Đảo tựa như là một cái bị trọng kích dưa hấu. Theo không gian sụp đổ, hắn toàn bộ tinh thần tất cả huyết nhục xương cốt đều cảm nhận được, không thể thừa nhận áp lực cực lớn. Áp lực này tới quá nhanh, thậm chí hắn chỉ là cảm giác da thịt thấm ra máu. Sau một khắc, liền muốn mệnh tang tại chỗ. Nhưng ngay lúc này, cái kia trên người thiếu niên đột nhiên bộc phát ra một đạo kiếm khí, tựa như là một đạo lưu tinh vạch phá màn đêm đen kịt, một kiếm này, tùy tiện liền đem cái này sụp đổ thiên địa cho chạm phá một đạo đừng ra. Hà Long Đảo tranh thủ thời gian nhảy sau 10 mét, trong mắt tràn đầy kinh hãi, ngay tại lúc đó, trên cổ hắn treo một khối ngọc bội ẩm vang nổ tung, bên hông một trường bị tân trang thành trang sức phù lục, đồng nhiên vô phong mà tự đốt. Cái kia phù lục đem không khí đốt một trận vằn mèo, rất nhanh, vằn mèo trong không khí hiện lên một khuôn mặt người, lập tức mặt người trở lên rõ ràng, một vị đeo kiếm mà đường đạo nhân hư ảnh, mượn nhờ tấm bùa này đi chép, xuất hiện ở trong đại sảnh. Người nào? Dám muốn giết lao phù duy nhất thái đồ. Mai tính lao giả bỗng nhiên quay người, trong mắt đầy hung lệ. Hắn hung tợn nói, hôm nay ai dám ngăn ta, ta giết kẻ ấy. Là ngươi. Cái kia hư ảnh hiển nhiên nhận ra cái này Mai tính lao giả thân phận, hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Vân ở một bên thấy rõ, cái này hư ảnh tuy nhiên thủ đoạn thông thiên, nhưng nếu là cùng ma giới cái vị kia ma hoàng so sánh, lại là kém quá xa, đã vậy bao che khuyết điểm vẫn còn muốn nhờ phù lục chi lực, mới có thể đem thần niệm chuyển tới, muốn tới cùng ma hoàng không tại một cảnh giới bên trong. Mang theo đồ đệ của ngươi, nhanh chóng tối lui. Mai. Họ Mai, ta cự ly này bên trong đã không đủ ngàn dặm, ngươi làm sự tình ta đều đã nhưng biết, còn xin ngươi nể tình ta, không cần hồ nháo, nhanh chóng tối lui đi. Cái này Mai tính lão giả thân phận tựa hồ là một cái cực lớn cấm chế, cái này hư ảnh chần chờ một dưới, đúng là không tiện lợi chúng nói ra. Hà lão thất. Nơi này không có các ngươi Vạn Kiếm Tông sự tình, nhanh cút cho ta. Cái kia hư ảnh lập tức mày kiếm nhíu một cái, sắc mặt rất là không vui, thanh âm hắn lập tức trở nên bình tĩnh mà an bình, bên cạnh Hà Long Đào lập tức biết, sư phụ của mình là thật sự nổi giận. Họ Mai, ngươi nếu có thể tiếp bên dưới ta một kiếm, ngươi trắng trợn cướp đoạt buổi đấu giá sự tình, chẳng những cùng ta Vạn Kiếm Tông không quan hệ, liền xem như Vạn Tượng Phật Tông nơi đó, ta đều giúp ngươi đi giải thích. Cái này Mai tính lão giả nghe vậy lập tức ngẩn ngơ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ không thể tin được đối phương dám ra tay với mình. Thế nhưng là không đợi hắn làm ra phản ứng gì, cái bóng mở kia lại là đã biến mất, lập tức lạch cạch một tiếng, cái kia phù lục hoàn toàn đốt sạch, biến thành không trung cho bụi. Giữa sân đám người phần lớn đều là hai mặt nhìn nhau, ban nãy vị nhìn rất lợi hại tiền bối không phải nói muốn cái này Mai lao đầu tiếp nàng một kiếm A. Làm sao lúc này đi rồi? Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, cái kia Vạn Kiếm Tông, thất đại trưởng lão Chi Mạn, thất trưởng lão lại là tại ở ngoài ngàn dặm xuất thủ. Giữa sân đám người, đông nhiên đồng thời trong lòng dâng lên cực kỳ quỷ dị cảm giác khó chịu, có kiến thức phi phàm, nghe qua cái này thất trưởng lão tên tuổi người, đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Một kiếm đi, thiên địa kinh, bát hoang nát, cửu châu không, ngoài vạn dặm có thể đổ long. Một kiếm toái không. Đây là Vạn Kiếm Tông toái không kiếm pháp. Sau một khắc, mọi người mắt thấy cái kia vốn là nhìn không thấy, sợ không được không gian. Đột nhiên giống như là một khối mỡ bò, bị một thanh vô hạn sắc bén phi kiếm cho rạch ra. Một kiếm này đâm thẳng Mai tính lao giả, mà trong tay hắn Ngô đại quản sự, bên người Hà Long Đảo, lại là cơ hồ đều đứng chung một chỗ. Chương 309, một chiêu bại lui. Tựa như là trước mặt không gian, không biết lúc nào biến thành một mảng lớn pha lê, sau đó lại bị một truy đánh nát. Giang giác. Một tiếng, tại trong lòng của tất cả mọi người vang lên, ở vào địa hạ phòng bán đấu giá một tia tổn hại đều chưa từng xuất hiện. Nhưng, tại cái này Mai họ trước mặt của lão giả, một đạo chói mắt kiếm quang lại là xuyên thấu qua hư không mà đến, tựa như một vòng lóa mắt liệt nhật, hiện ra tại trước mặt mọi người. Mai tính lão giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái kia trùng thiên kiếm khí quang hoa thu vào, liền cắm ở hắn trên lồng ngực. Phúc! Nam cỗ huyết tiễn đồng thời bắn ra, cái kia huyết hồng diễm trong suốt, tản ra kim quang nhàn nhạt, cũng không biết là cảnh giới quan hệ, vẫn là cái này Mai tính lão giả tu luyện cái gì công pháp đặc thù. Ngươi dám? Ngươi cũng dám? Dám ra tay với ta. Mai tính lao giả trên mặt không có sợ hãi, lại là phẫn nộ cũng không dám tin. Coi như thật giết ngươi, lại có thể gì? Kiếm quang lóe lên, bám vào ở tại bên trên ý niệm chuyển đến khinh thường cười lạnh. Mai tính lao giả tay háo hất lên, trong thân thể năm cái màu sắc khác nhau tiểu long hư ảnh đồng thời gào thét. Sau một khắc, Mai tính lao giả thương thế trên người, tựa như là thời gian đảo lưu, trong chớp mắt biến mất sạch sẽ. Nhưng là, cái kia một đạo kiếm khí hội tụ phi kiếm, lại như cũ bất động mảy may cắm ở lão giả này trước ngực. Hà lão thất, ngươi muốn thế nào? Nhìn thấy tình huống này, Mai tính lão giả đột nhiên lạnh cả tim, nhớ tới đối phương năm đó điên kiếm thánh truyền thuyết, lúc kia, cái này Hà lão thất thế nhưng là ai cũng dám giết, chỉ là không nghĩ tới mấy trăm năm qua đi, đối phương lại còn là làm như vậy sự tình không biết cố kỵ. Cút! Kiếm quang chấn động, Mai tính lão giả nguyên bản khép lại vết thương, đồng thời băng liệt đổ máu, đương nhiên, thương thế như vậy đối với hắn loại này ngũ hành luyện tạng đạt đến cực hạn người mà nói, kỳ thực cũng không tính là gì. Ngươi Mai tính lao giả mí mắt nhảy lên, tức giận đến ngón tay run rẩy, cũng không cam rời đi. Cũng không dám lại nói cái gì, vừa rồi thương thế tuy nhỏ, nhưng đối phương chỉ cần lại thêm một phần lực. Đây là tử tinh 2000 mai, còn có người đối món bảo khí này cảm thấy hứng thú a. Ngay tại cái này tiến thối lưỡng nan thời điểm. Âu Dương Tử Yên tức thời mở miệng. Nô đại quản sự không do dự chút nào. Một tay lấy cái kia tử tinh tiếp nhận, biểu thị chuyện này như vậy bỏ qua, chí ít, Vạn Hoa Phường sẽ không lại truy cứu. Còn Vạn Tượng Phật Tông phải chăng truy cứu, vậy thì chuyện không liên quan tới hắn tỉnh. Bất quá, nhìn cái này Mai tính lão giả có thể bị Vạn Kiếm Tông thất trưởng lão này kiêng kỵ, muốn đến Vạn Tượng Phật Tông cũng sẽ không chủ động nói cái gì. Vâng, Y Dì Hành Nguyên còn cắm ở Mai tính lão giả trên người kiếm khí, đột nhiên nổ tung, chẳng những lại một lần nữa nổ Mai tính lão giả ngũ tạng chảy máu. Càng là trong hư không tạo thành một hàng chữ nhỏ. Ai dám lấy lớn hiếp nhỏ, giết đồ nhi ta, trong vòng ngàn năm, ngoài vạn dặm sẽ làm truy sát. Tất cả mọi người là trong lòng nóng lên, muốn là mình có mạnh như vậy cứng rắn chỗ dựa thì tốt biết bao đâu. Mai Tính lão giả sắc mặt khó xử vô cùng, khí tức cũng có chút suy yếu, hắn hung hăng nhìn chung quanh một tuần, giữa sân tất cả mọi người không dám nhìn thẳng hắn, nhao nhao cúi đầu, hắn lúc này mới hận hận nên ngang đi. Âu Dương Tử Yên tranh thủ thời gian mang theo một đám hộ vệ đuổi theo, đồng thời còn không quên trong đám người nhanh chóng liếc nhìn, đáng tiếc Diệp Vân làm thế nào có thể để nàng nhìn thấy. Ta hành tung đã bại lộ, bọn hắn tất nhưng đã nghĩ đến ta muốn đi vào Vạn Hoa Sơn. Nếu không Diệp Vân nhíu nhíu mày, cái kia Mai Tính lao giả tuy nhiên một chiêu ở giữa liền bại lui mà đi, nhưng thực lực của hắn lại như cũng là để cho người ta cao sơn ngưỡng chỉ. Không sao cả. Ta cũng không tin đến lúc đó hắn dám đến ta Thất Thánh Cốc bay trong đỏ điều tra. Đã Vạn Kiếm Tông có thể để hắn biết khó mà lui, ta Thất Thánh Cốc cũng có thể. Trần Khanh Thánh mày kiếm vẩy một cái. Chém đinh chặt sắt nói. Diệp Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng, rất nhanh, buổi đấu giá tuyên bố giải tán. Diệp Vân đi theo Trần Khanh Thánh theo đám người rời khỏi nơi này. Rời đi thời điểm, Nô Đại Quản sự lại không có xuất hiện. Đoán chừng là cầm Diệp Vân làm ôn thần, Diệp Vân chỉ có thể cười khổ, còn muốn cùng đối phương kết giao một phen đâu, xem ra là mình quá ngây thơ. Trần Công Tử, Thập Phương Tịch Diệt Phi Thuyền không phải muốn 10 cá nhân tài năng thao không a? Chúng ta bây giờ liền 2 người a? Đi theo Trần Khanh Thánh lại đổi một gian khách sạn, Diệp Vân nhịn không được nghi ngờ hỏi một câu. Không có việc gì. Lần này ta được đến tin tức sớm, còn có mấy vị sư huynh đệ đã ở trên đường, đến lúc đó nhân thủ không đủ, lại có gần mời chào mấy cái chính là, bây giờ muốn leo lên phi thuyền người, thế nhưng là có là. Diệp Vân gật gật đầu, cái này Vạn Hoa Sơn khoảng cách Huyền Dương Tông không xa, xem như so góc vắng vẻ địa phương, mà cái này Tiền Tung suối chạy tuy nhiên chân quý, lại cũng chỉ đối tiên thiên cảnh mới có hiệu, trong lúc nhất thời lại là cũng sẽ không có quá nhiều cao thủ xuất hiện. Ngày thứ hai, hai người đang ngoài cửa sổ nhìn lấy cảnh sắc. Đồng nhiên, thiên ngoại hiện lên một đạo phóng lên tận trời tử khí, Trần Khanh Thánh lập tức lộ ra vui mừng quá đôi thanh sắc, mừng rỡ nói ra đến rồi. Lập tức, thân ảnh của hắn lóe lên một cái rồi biến mất, đã thoát ra ngoài mấy chục mét, Diệp Vân tùy ý theo sau lưng, cũng muốn đi xem nhìn Trần Khanh Thánh các sư huynh đệ. Ta ở chỗ này đây. Trương sư huynh. Khoảng cách khách sạn này ngoài mấy chục dặm, Trần Khanh Thánh cười ha ha, cao hứng hô một câu. Diệp Vân xa xa sâu ở phía sau, lúc này chỉ là chậm rãi tiến lên. Nhưng không có đã quấy rầy bọn hắn sư huynh đệ tự thoại. Đó là 6 tên nam tử, 3 tiên thiên, 3 chân nguyên kỳ chịu đến giúp đỡ tranh đoạt tiên tung suối chảy, đúng là huynh đệ tình thâm. Còn có 3 tên nữ tử, bên trong một cái người mặc hồng sa tiểu cô nương hồn nhiên vô hạn, minh mị rung động lòng người, nhìn qua cũng chính là 15-16 tuổi, một bộ hồn nhiên ngây thơ dáng vẻ. Ở sau lưng nàng đứng hầu lấy hai vị khuôn mặt lạnh lùng nữ tử, nhìn qua cũng là không đủ khoảng tuổi 20. Nhưng lại cho người ta một loại xa so với cái kia cô bé áo đỏ thành thục rất nhiều cảm giác. Diệp Vân ánh mắt quét qua, trong lòng âm thầm nhíu mày, 6 nam tam nữ, tăng thêm Trần Khanh Thánh, chẳng phải là vừa lúc 10 người a? Tiểu sư muội, ngươi vậy mà cũng tới, sư phụ không phải truyền tin nói ngươi đã đột phá chân nguyên sao? Trần Khanh Thánh mừng rỡ về sau, cũng là đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng hỏi lên. Hừ, làm sao, ta tới ngươi không cao hứng? Nghe nói nơi này xuất hiện một mảnh nhỏ thượng cổ chiến trường phá toái không gian, ta tới chơi, tiểu sư huynh, ngươi không chào đón. Cái kia hồng y nữ tử nhíu lại đáng yêu cái mũi nhỏ, một mặt bị thương tổn, rất thương tâm biểu lộ. Sẽ không, ta nào dám à, đã sư phụ lao nhân ra ông ta đều đáp ứng ngươi tiến vào Vạn Hoa Sơn, muốn đến cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Trần Khanh Thánh chỉ có thể cười khổ. Hi hi, ta là gạt cha ta mình chạy đến. A, như vậy sao được? Làm sao không được? Ta cũng không tin, tiên thiên cảnh đều có thể tiến, ta cái này chân nguyên kỳ ngược lại không đi vào. Hồng y thiếu nữ kia mặt mũi tràn đầy không cao hứng, tựa hồ đối với Trần Khanh Thánh quan tâm cực kỳ khinh thường. Mấy người lại nói chuyện với nhau vài câu, Trần Khanh Thánh thế mới biết, cái kia 3 vị chân nguyên kỳ sư huynh lại là về sau sư phụ phái ra làm bảo tiêu. A, hắn là ai a? Chương 310, mỗi người đi một ngả. Tại bên dưới Diệp Vân, là muốn cùng Trần huynh kết bạn tiến vào Vạn Hoa Sơn. Diệp Vân chủ động đi đến mấy bước, không đợi Trần Khanh Thánh giới thiệu. A, dạng này a, vậy không cần, ngươi đi đi, chúng ta người đủ. Hồng y thiếu nữ đương nhiên nói một câu, tựa như là đuổi đi một cái hạ nhân, lập tức nàng liền đổi qua ánh mắt, tự lo cùng người khác đi tán gẫu. Trần Khanh Thánh trước đối Diệp Vân này nháy mắt, rồi mới lên tiếng, tiểu sư muội, vị này Diệp huynh thực lực kinh người, là ta cố ý mời đến tương trợ. Tiên thiên cửu trọng a, ta không nhìn lầm a, hắn có thể có thực lực gì? Lại nói chúng ta người không phải vừa vặn 10 cái rồi hả? Hồng y thiếu nữ mặt mũi tràn đầy mạc danh kỳ diệu. Ách, cái này, phải chăng để hai vị này tỉ tỉ lưu lại một cái? Trần Khanh Thánh trong lòng bất đắc dĩ, trong lòng tự nhủ Diệp Vân thực lực lại thấp, tổng cũng so ngươi hai người thị nữ mạnh a. Tiểu sư huynh, ngươi không nên xem thường Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Nguyệt. Các nàng từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên, trên người công phu đều là giáo ta, có thể kém a. Hồng y thiếu nữ kiêu ngạo hướng lên khuôn mặt nhỏ, rất là đắc ý. Diệp Vân trầm mặc, nhìn hai vị kia thị nữ cũng đều là cũng giống như mình, cùng vi tiên thiên cửu trọng tu vi, hắn tự nhiên minh bạch, tại ngang hàng điều kiện dưới, người ta tự nhiên là sẽ không lựa chọn hắn. Trần huynh, vậy chúng ta Vạn Hoa Sơn bên trong gặp lại đi. Ai, Diệp huynh ngươi đừng đi a. Trần Khanh Thánh hữu tâm muốn truy, nhưng Diệp Vân mặc dù không có triển lộ cái gì tốc độ kinh người, lại là đi ý kiên định, cũng không quay đầu lại đi. Trần Khanh Thánh trong lòng ảo não, lại là bất đắc dĩ, hắn tới trước một chút thời gian, đối Vạn Hoa Sơn tình huống càng hiểu hơn một số, mới có thể đối Diệp Vân này coi trọng, thế nhưng là đối mặt cái này từ nhỏ nhận tất cả mọi người cưng chiều tiểu sư muội, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Vạn Hoa Phường trong một gian mật thất, Vạn Kiếm Tông thất trưởng lão khoanh chân ngồi tại một cái giường phía trên, ra tay đứng hầu hai người, chính là Hà Long Đảo cùng Ngô Đại Quản sự. Nói như vậy, chuyện lần này đều là gọi là Diệp Vân tiểu tử gây ra tới. Không tệ. Nhưng lại không biết tiểu tử này làm sao lại đắc tội cái kia, vị kia họ Mai tiền bối. Ngô Đại Quản sự không nói chuyện, lời đầu tiên nhưng đem eo lại con cong. Ừm. Tiểu tử kia, ta biết, như thế đại thủy vọt lên Long Vương Miếu, thú vị vô cùng. Chuyện này các ngươi cũng không cần đi quản, cái kia giả không biết xấu hổ là lai lịch gì, ta tự nhiên sẽ cùng Pháp Không Đại Sư nói. Đúng đúng, hết thảy đều bằng tiền bối làm chủ. Nô Đại Quản sự trong lòng âm thầm có chút tiếc nuối, hắn quả thật có chút hiếu kỳ. Không biết cái kia Mai Tính lao giả là lai lịch gì, dám này ngang ngược. Phải biết, đối với Vạn Tượng Phật Tông loại này chân chính đại thế lực tới nói, liền xem như chân nguyên về sau, kỳ thực cũng không tính là gì. Ai? Lần này vì ngươi cái này đồ vô dụng trước mặt mọi người xuất thủ, ta mặt mũi này xem như đều mất hết, còn không biết người khác muốn làm sao trò cười ta đây. Sư phụ! Hà Long Đào đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng cực kỳ xấu hổ, hắn tự nhiên không phải xấu hổ mình không phải cái kia Mai Tính lao giả đối thủ, mà là tại xấu hổ sự ngu xuẩn của mình. Mình biết không được, còn muốn đi chịu chết. Được rồi, vị sư liền xem như lại thế nào đỉnh lấy bảo vệ con danh tiếng, cũng không mặt mũi tại tất cả mọi người biết đến tình huống dưới. Còn tiếp tục âm thầm đi theo ngươi, lần này Vạn Hoa Sơn, chính ngươi cẩn thận, vi sư phải đi về. Sư phụ yên tâm. Muốn đến có hôm đó một kiếm, quả quyết sẽ không còn có người tùy tiện đối đồ nhi hạ thủ. Hà Long Đảo cái này lời khen tặng, lập tức để thất trưởng lao sắc mặt hòa hoan không ít. Tiền bối, ngài đã đều giá lâm nơi đây, sao không tranh thủ thời gian tiến vào Vạn Hoa Sơn đem những cái kia tiên tung suối chạy thu sạch lấy đây. Nô Đại Quản sự nhìn xem bầu không khí coi như hòa hoãn. Rốt cục nhịn không được đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Ngươi không biết? À, đúng rồi. Ta ngược lại thật ra quên, ngươi tuy nhiên những năm này làm việc đắc lực, lại từ đầu đến cuối không có tiến nhập nội môn, rất nhiều chuyện ngươi còn chưa đủ tư cách biết. Nô Đại Quản sự nghe vậy, không có chút nào vẻ tức giận, chỉ là eo lại là thấp hơn. Kỳ thực cũng không có gì. Thứ nhất, loại này vãn bối tài nguyên tu luyện, xem ở tám đại thế lực lẫn nhau trên mặt mũi, làm trưởng bối, vốn là không thể xuất thủ cấp đoạt. Thứ hai, cái kia tiên tung lưu trong suối ẩn chứa tiên nhân chi huyết, tự nhiên cũng sẽ lây dính tiên nhân chi hồn, lại thêm chiến trường thượng cổ kia cũng không biết có cái gì hạn chế, hiện tại Vạn Hoa Sơn chỉ sợ không phải tốt như vậy tiến. Trước đó đi vào mấy đợt chân nguyên kỳ đều bị một cỗ tàn yếu tiên hồn đẻ chế thành tiên thiên cảnh tu vi, sau cùng càng là toàn bộ chết tại bên trong, những ngày kia nghèo cỏ ngược lại là một số tiên thiên cảnh các đệ tử, hữu kinh vô hiểm hái trở về, chuyện này, tám đại thế lực đều là rõ ràng. Cho nên mọi người đã ước định, chỉ cho phép chân nguyên kỳ cùng tiên thiên cảnh cao thủ mới có thể tiến nhập. Nô Đại Quản sự liên tục gật đầu, nhưng cũng không dám hỏi nhiều nữa, đối phương đã nói nhiều lắm, mặt mũi này lại là đã cho quá đủ. Sư phụ, không phải nói chân nguyên kỳ tiến vào đều đã chết sao? Trả lại như thế nào? Ba ngày sau đó, cái kia tiên hồn sẽ tiến vào một cái ngủ say chu kỳ, không phải nhận quá lớn kích thích, hẳn là không có vấn đề gì. Lại nói, chúng ta tu luyện giả chỗ nào không có gặp nguy hiểm? Không phải hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình, làm cũng liền làm. Đương nhiên, các đại tông môn những cái kia chân nguyên kỳ thiên tài nhân vật, là không thể nào được cho phép tiến vào. Diệp Vân lẻ loi một mình, cũng liền không ai lại đi tìm khách sạn, hắn những năm này một mình sinh hoạt, màn trời chiếu đất khổ gì không có nhận qua, hoàn toàn không phải những cái kia đại tông môn đệ tử tử có thể so. Biết có người đang tìm kiếm mình, Diệp Vân tự nhiên nhiều hơn mấy phần cẩn thận, tùy ý tại giã ngoại dừng chân liền tốt. Hắn còn muốn nhìn nhìn lại, có cơ hội hay không tìm một chiếc phi thuyền gia nhập, bất quá, liền xem như trực tiếp đi vào Vạn Hoa Sơn, hắn cũng không sợ. Toàn thân áo đen, đầu đội mũ rộng vành, Diệp Vân theo dòng người đứng ở Vạn Hoa Sơn bên ngoài, chân núi bên dưới vị trí tốt nhất đều bị đại thế lực người chiếm đi, bất quá, lẻ tẻ trước tới nơi đây tiên thiên cảnh cao thủ lại là số lượng đông đảo. Coi như Minh biết mình không có cơ hội gì, nhưng là loại này một bước lên trời cơ hội, lại là có rất ít tiên thiên cao thủ có thể kháng cự. Nếu là có thể may mắn chân nguyên so người khác gáp xúc càng thêm triệt để một số, một bước kia ở giữa, trực tiếp trở thành đại tông môn nội môn đệ tử, cũng là bình thường, về phần triệt để chân nguyên, lại là để cho người ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Chúng ta cái này phi thuyền trên, còn có một chỗ trống, ai muốn đi thử một chút thân thủ. Một cái khuôn mặt hung ác đại hán, đồng nhiên từ một chỗ lâm thời căn cứ bên trong đi ra, lớn tiếng hỏi một câu. Theo hắn hô quát, một cái giản dị đấu trường lập tức bị dựng lên. Đồng thời một vị chân nguyên hậu kỳ thủ lôi quan nhắm mắt đứng ở phía trên, bên cạnh một cái đại bài tử, đem quy củ nói rõ rõ ràng ràng. Có thể tiếp người này một kích, mà bất lạc bên dưới cái kia lôi đài, liền có thể thu được một cái tiến vào phi thuyền danh lạch. Trong lúc nhất thời lập tức tiếng người huyên áo, vô số tiên thiên cao thủ đều lộ ra kích động vẻ mơ ước. Diệp Vân lại là âm thầm cười lạnh, những này bày lôi người rõ ràng đúng vậy Âu Dương Tử Yên thủ hạ. Chương 311, sử dụng vạn kiếm khiến. Âu Dương gia tiểu nha đầu. Tiểu tử kia sẽ lên câu. Tại đấu trường không xa một tòa trong doanh trướng, Mai Tính lao giả trong mắt tràn đầy điên cuồng sắc cơ. Lao gia tử đừng nóng nội, chúng ta từ từ sẽ đến, cũng không tin tiểu tử kia không mắc mưu. Vượt quá Diệp Vân ngoài ý liệu chính là, thời gian không dài, thế mà thật có một người được tuyển chọn, sau đó bị đương chúng mang đi. Những cái kia còn tại quan vọng, không có kịp thời lên đài người, lập tức phát ra từng đợt tiếc nuối thở dài. Ta Yến Thần Mộ cũng chiêu mộ một tên tiên thiên cao thủ đồng hành. Một cái toàn thân ngạo khí người trẻ tuổi, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện hô một câu. Rất nhanh, tại một mảnh hâm mộ ghen ghét âm thanh bên trong, lại một cái may mắn bị mang đi. Ngự quỷ đạo chiêu mộ hai tên tiên thiên cao thủ. Một cái âm trầm âm thanh truyền đến, đối với trong sân đám người lại là huyền âm thanh thiên nhiên. Diệp Vân âm thầm lắc đầu, cái này hai đại tông môn đều cùng đại yến vương chiêu hoàng thất quan hệ mật thiết, nhất là cái kia Yến Thần Mộ càng là chỉ tuyển nhận hoàng thất tông thân, hắn làm thế nào có thể mắc lừa? Rất nhanh ngự quỷ đạo cũng chiêu đủ nhân thủ, Diệp Vân còn tưởng rằng cái này nháo kịch như vậy kết thúc đâu, nhưng mà ai biết. Ta Chí Thánh Môn cũng mời một vị tiên thiên cảnh bằng hữu đồng hành, bằng vào Ta Chí Thánh Vương triều hoàng thất danh dự, đương nhiên sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Diệp Vân trong lòng lập tức nhảy một cái. Bởi vì vũ tiên mà quan hệ, hắn đối Chí Thánh Vương triều bản năng liền có hảo cảm, nếu có thể sớm cùng cái này thuần từ Chí Thánh Vương triều hoàng thất tông thân, tạo thành Chí Thánh Môn bên trong người giữ gìn mối quan hệ. Vậy hắn tự nhiên vui lòng lúc. Bất quá, Diệp Vân luôn luôn cảm giác có chút không đúng, dựa vào bền gan vững chí ý chí, Diệp Vân đem đi ra xúc động cho đè nén xuống. Lần này thời gian hơi dài, bất quá, cuối cùng vẫn là có một vị thực lực cao cường tiên thiên cao thủ bị Chí Thánh Môn mang đi. Hi hi, thật thú vị. Đã dạng này, vậy chúng ta Thất Thánh Cốc cũng có một cái danh lạch. Một vị hồng y thiếu nữ mặt mũi tràn đầy đều là tham gia náo nhiệt hưng phấn. Tiểu sư muội, Trần Khanh Thánh sắc mặt lập tức khó coi vô cùng, hắn âm thầm trách cứ tiểu sư muội, cướp đoạt Diệp Vân danh ngạch lại này trà đạp, chơi đùa. Thế nào? Ngươi không thấy được tới đều là cao thủ a? Cái nào, không phải so cái kia vô danh tiểu tốt mạnh hơn nhiều. Trần Khanh Thánh nắm chặt hai nắm đấm. Trong lòng vô cùng phẫn nộ, đây cũng không phải là tại xem thường Diệp Vân, mà là hoàn toàn không nhìn mặt mũi của hắn. Bất quá, hắn cũng biết tiểu sư muội từ nhỏ bị làm hư. Còn thật không có cái gì buồn nôn. Mà lại mình còn thật không dám đắc tội vị sư phụ này ái nữ. Diệp Vân đứng xa xa nhìn, trong lòng cũng là có chút buồn bực, bất quá, cái này Thất Thánh Cốc đội ngũ hắn liền càng thêm không thể gia nhập. Theo thời gian trôi qua, không ngừng có tiên thiên cảnh cao thủ chạy đến Vạn Hoa Sơn, một tòa vốn cũng không lớn tiểu sơn, đúng là sắp bị vây chật như nêm tối. Có người là muốn mạo hiểm thử một lần, có người là muốn mua lấy hoặc là cướp đoạt, có người lại là chỉ là đơn thuần muốn đến lân cận nhìn xem. Diệp Vân nhẹ nhàng phất qua bên hông kiếm quan tài, trong lòng động đi từng thử một chút suy nghĩ, thế là, Diệp Vân lặng lẽ tới gần Vạn Kiếm Tông tòa kia màn trướng. Dừng lại. Người là ai? Dám xông vào nơi đây. Hai cái chân nguyên kỳ hộ vệ, xa xa liền hét lại Diệp Vân. Diệp Vân từ trong ngực lấy ra một mảnh lệnh bài, trong tay lung lay. Rồi mới lên tiếng, ta muốn gặp Vạn Kiếm Tông Hà Long Đảo. Hai người kia nhìn thấy lệnh bài kia khẽ như mày, đã không có để Diệp Vân tiến vào, cũng không có buông lỏng cảnh giác. Mà là lệnh giọng uống hỏi một câu, ngươi là ai? Diệp Vân nhíu mày không nói, lệnh bài này nhìn cũng không có gì đặc biệt ta. Để hắn tiến đến. Màn trướng bên trong truyền tới một âm thanh, hai tên hộ vệ mau để cho mở đường đi. Diệp Vân chậm rãi đi tới màn trướng, lớn như vậy màn trướng bên trong, Hà Long Đào ở giữa mà ngồi, hai bên mười mấy chân nguyên kỳ hộ vệ vòng tùy tùng tả hữu. Ngươi chính là Diệp Vân? Không tệ. Đúng vậy, ngươi kém chút hại chết ta. Diệp Vân lập tức nhíu mày, nhìn đến thanh danh của mình đã truyền ra ngoài, bất quá có vẻ như cũng không phải cái gì tốt danh tiếng a. Tại sao không nói chuyện? Cái kia Hà Long Đảo quát to một tiếng, đột nhiên đứng thẳng mà lên. Một cỗ sắc bén chi cực sát khí lập tức đem Diệp Vân một mực khóa chặt. Diệp Vân lập tức cười, áp lực như vậy đối với hắn mà nói, liền cùng không tồn tại cũng không có gì khác nhau. Là ngươi quá yếu, mới kém chút hại chết mình. Hà Long Đảo trong mắt lập tức lóe lên vẻ tức giận, tại bên bờ sinh tử đi một lượn, hắn đối Diệp Vân lại có thể không oán hận. Nhưng là, tựa như là Diệp Vân nói, chung quy là mình quá yếu, niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn ghen ghét Diệp Vân, bởi vì địch nhân của hắn là cái kia mai tính lão giả. Lấn yếu sợ mạnh, đem đối cường giả hận ý chuyển rời đến kẻ yếu trên thân, đó là nọa phu gây nên. Đạo lý đơn giản như vậy, Hà Long Đảo tự nhiên minh bạch, hắn tuy nhiên tức giận, lại không thể đem cái này tức giận phát tại Diệp Vân trên đầu. Không phải vậy, kiếm tâm của hắn chắc chắn sẽ lưu hạ phá phun, một cái lấn yếu sơ hở có lẽ không đáng sợ, nhưng là, hắn tuyệt không thể sợ cứng rắn. Hừ, ngươi tìm đến ta làm gì? Ta chỗ này có một cái vạn kiếm lệnh, muốn đến hỏi một chút có thể hay không đổi một cái phi thuyền danh lạch. Diệp Vân nói rất bình thản, nhưng lại có mấy phần mừng rỡ. Cái này Hà Long Đảo, quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Ồ, lấy ra ta xem một chút. Hà Long Đảo đem lệnh bài kia tiếp trong tay. Lập tức lộ ra vẻ thất vọng, đây chỉ là thấp nhất cấp bậc lệnh bài, đối với hắn mà nói cơ bản liền cùng sắt vụn giá trị không sai biệt lắm. Đây chỉ là một cái bình thường nhất ngoại môn đệ tử lệnh bài, ngươi cầm cái này liền muốn đổi một cái danh lạch. Nói đùa cái gì? Diệp Vân không quan trọng nhún nhún vai, hắn cũng không có đem lệnh bài này nhìn đa trọng, nghe khó mà nói làm, trực tiếp từ Hà Long Đảo trong tay đem cái viên kia vạn kiếm khiến cầm trở về. Hà Long Đảo ra mặt lập tức co quắp một trận, trong mắt tràn đầy không dám tin thần sắc. Diệp Vân cái này một dưới, chỉ là tùy ý mà làm, xác thực không coi ôm huyền diệu ý tứ, lại lập tức đem Hà Long Đảo cho kinh trụ. Chấm đã, những người này chính là muốn theo giúp ta tiến vào Vạn Hoa Sơn người, ngươi nếu có thể đánh bại trong bọn họ tùy ý một người, tên của hắn chán tự nhiên là về ngươi. Diệp Vân có đan hỏa hộ thân, kỳ thực đối danh sách này cũng không phải mười phần coi trọng, bất quá, nếu có thể xen lẫn trong cái này Hà Long Đảo bên người, tự nhiên sẽ ít đi không ít phiền phức. Bất quá. Tiên thiên cảnh đánh bại chân nguyên kỳ, đây có phải hay không là có chút quá dọa người rồi. Nhìn thấy Diệp Vân hơi có chần chờ, Hà Long Đảo nói, chỉ cần ngươi có thể tại chân nguyên kỳ thủ hạ kiên trì thời gian một nén nhang, coi như ngươi quá quan. Nói, hắn lấy ra một cái tĩnh tâm hương, khoát tay đánh ra một đạo tiên thiên chân khí, chẳng những đem cái này hương nhóm lửa, càng đem chân khí bám vào tại trên đó, để cái này hương thiêu đốt nhanh chóng. Bằng không, cái này tĩnh tâm hương chỉ sợ là đốt cái 3 ngày 3 đêm, cũng sẽ không đốt hết. Diệp Vân lập tức thở dài một hơi, hắn cũng không phải muốn tận lực giấu giếm cái gì, hắn chỉ là lo lắng quá mức kinh thế hai tục, có thể hay không quá đả kích, cái này nhìn qua cũng không tệ lắm Vạn Kiếm Tông thiếu niên thiên tài lòng tin. Cái kia, đúng vậy ngươi đi. Diệp Vân không quan trọng tiện tay nhất chỉ, liền điểm ra một tên chân nguyên sơ kỳ cao thủ. Chương 312, Trưởng Nghĩa Viện Thủ. Cái kia chân nguyên cao thủ đầu tiên là sững sờ, lập tức mặt mũi tràn đầy đều là phẫn hận cùng vẻ chê cười. Người bên cạnh cũng đều là sắc mặt cổ quái, đều dùng ánh mắt thương hại nhìn lấy Diệp Vân. Người này là trong đại trướng duy nhất chân nguyên sơ kỳ, nhưng, hắn lại là có tư cách đứng ở chỗ này, mà không phải đứng bên ngoài cương vị, hiển nhiên là có siêu người thủ đoạn cùng kỹ nghệ. Cái này Diệp Vân nhìn hắn là chân nguyên sơ kỳ, liền tuyển hắn đến khi phụ, lại là sai lầm lớn, đặc biệt lớn. Màn trướng bên trong đương nhiên sẽ không có người tin tưởng, Diệp Vân có thể tại chân nguyên trùng kỳ thủ hạ kiên trì thời gian một nén nhang, nhưng là... Đến ít người ta không có ý tứ đối ngươi hạ tử thủ không phải. Diệp Vân không quan trọng mà hỏi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tới đi, tiểu tử, ta nói cho. Ẩm. Diệp Vân một quyền đánh ra, người này ngửa mặt liền ngược lại, không có chút nào phản kháng tựa như hắn là một cái phổ thông phàm nhân. Giữa sân người nhất thời nhiều tiếng hô kinh ngạc, người người đưa mắt nhìn nhau không rõ ràng cho lắm. Bởi vì, Diệp Vân một quyền kêu bình thản chi cực, muốn tốc độ không có tốc độ, muốn lực lượng cũng liền như thế, càng là trực lai trực hứ. Thế nhưng là, người này làm sao lại ngã xuống đâu? Cái này, đây là có chuyện gì? Hà Long Đảo trợn mắt hốt mồm, như thế nào cũng không nghĩ đến lại là cục diện như vậy. Diệp Vân trong lòng cười thầm, hắn chỉ là vận dụng một điểm trong đan điền, khí kiếm chấn ma tâm lực lượng, đem người này thần hồn chấn áp trong nháy mắt mà thôi. Không có gì, vị đại thúc này là người tốt, cố ý để cho ta. Diệp Vân một mặt vẻ cảm kích, thành khẩn nói ra. Cái này, tốt ta Hà Long Đảo nói ra không hối hận. Ngươi chuẩn bị một dưới, một hồi liệt nhật dâng lên, chúng ta liền muốn đi vào Vạn Hoa Sơn. Diệp Vân tự nhiên gật đầu, hắn cũng không có gì cần chuẩn bị. Vào lúc giữa trưa, từng chiếc dài hơn 10 trượng rộng, cao hơn 1 trượng phi thuyền theo thứ tự xuất hiện tại Vạn Hoa Sơn trong sơn đạo. Tại chân núi bên dưới còn nhìn không ra cái gì, nhưng là rời đi chân núi không đủ 100 mét, bên ngoài liền đã tràn ngập mắt trần có thể thấy hồng vụ. Cái kia hồng vụ mặc dù chỉ là trạng thái khí, lại cho người ta một loại cực kỳ sền sệt cảm giác, để cho người ta nhìn trong lòng liền cực kỳ kiềm chế. Diệp Vân đang tàu cao tốc bên trong, một tay đặt tại một cái lõm đi xuống trưởng ấn bên trong, không ngừng đưa vào tiên thiên chân khí, đồng thời nhẹ nhõm đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Rất nhanh, khoảng cách chân núi 400-500 mét địa phương, lại là xuất hiện một cái cự đại chỗ trống. Nói là sơn động đi, lại thực sự quá cự đại, cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại Vạn Hoa Sơn bên trên, giống như là một cái cự thú mở ra thôn thiên miệng rộng. Tại cự đại bờ môi trong ngoài, tồn tại rõ ràng khác nhau. Bên trong cái hang lớn hồng vụ, huyết hồng vô cùng, càng là mơ hồ lộ ra hắc quang, lộ ra càng thêm dữ tợn khủng bố. Diệp Vân không khỏi âm thầm suy đoán, mình đan hỏa có thể hay không chống cự cái này nhìn qua liền quỷ dị hồng vụ. Tất cả đứng lại, đều từ phi thuyền bên trong đi ra, để lão phu nhìn xem. Tại hang núi kia bên ngoài, đột nhiên lóe ra mai tính lão giả thân hình, theo hắn quát to một tiếng, lại có 6-7 con phi thuyền bên trong đi ra người tới. Bị lão giả từng cái nhận ra về sau, lại cưỡi phi thuyền tiến nhập cái kia trong lỗ hổng. Mà thừa hạ mấy con phi thuyền, cũng là bị cái này mai tính lão giả đưa tay ngăn cản. Cùng lúc đó, còn có đông đảo tiên thiên cao thủ vì tiền đồ muốn liều chết liều mạng, riêng phần mình ỷ vào khác biệt thủ đoạn, tại hướng mai tính lão giả thi lễ về sau, rồi rít nhảy vào cái kia trong lỗ hổng, lập tức hồng vụ xung lên, triệt để biến mất không thấy. Yên tâm, lão giả này đúng vậy làm dáng một chút. Còn thật sự cho rằng người khác tất cả đi xuống, ta Vạn Kiếm Tông cũng sẽ xuống dưới. Buồn cười. Hà Long Đảo cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là khinh thường. Quả nhiên, thứ hạ vài tòa phi thuyền căn bản là không có nhận trước đó những cái kia phi thuyền ảnh hưởng. Chỉ là né qua lão giả kia bên người, tự lo hướng về kia trống rỗng mở đi ra. Lão giả kia tuy nhiên sắc mặt cực kỳ khó coi, lại là không có động thủ thật, nhìn trước khi đến Vạn Kiếm Tông thất trưởng lao xuất thủ, để hắn đối với mấy cái này đại tông môn nhiều hơn mấy phần kiên kỵ. Diệp Vân gặp này, không khỏi tối tối nhẹ nhàng thở ra. Rất nhanh, Vạn Kiếm Tông phi thuyền liền dựa vào gần cái kia phiến rõ ràng phân giới khu vực. Ngay lúc này, chân núi bên dưới đột nhiên truyền đến một tiếng hô quát. Ai là Diệp Vân? Ai là Diệp Vân? Ta chính là Chí Thánh Vương triều hoàng tộc tín sứ, nơi này có ngươi một phong thư, mau tới nhận lấy. Diệp Vân đột nhiên mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, quay đầu hướng cái kia la lên người nhìn lại. Đừng xem, người kia ta biết, đúng là hoàng tộc tín sứ, bất quá, hắn làm sao lại tìm ngươi? Hà Long Đảo kinh ngạc hỏi. Diệp Vân thật lâu không nói, cái kia tín sứ tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã chạy tới, hắn vừa đi, còn tại biến đổi la lên. Diệp Vân. Ai là Diệp Vân? Ta chỗ này có ngươi một phong thư, mau mau tới lấy. Thư này là khoản, chính là Dung Di. Diệp Vân chấn động toàn thân, cũng không còn cách nào nhẫn lại, đứng dậy, liền muốn rời khỏi phi thuyền. Mở ra phi thuyền, để cho ta ra ngoài. Nói chuyện chính là Diệp Vân, nhưng là, đi ra lại là Hà Long Đảo, mà Diệp Vân, lại bị hắn cho ấn trở về. Đem thư cho ta. Hà công tử, ngươi muốn thư này làm gì? Cái kia người đưa tin lập tức nhíu mày, sắc mặt không đổi. Ngươi không biết sao? Diệp Vân chính là hảo hữu của ta, đem tin cho ta chính là... Cái này cái kia người đưa tin suy đi nghĩ lại, vẫn còn có chút hồ nghi, hắn nghiêm mặt nói, Hà công tử, đây cũng không phải là chuyện đùa. Ai nha, ngươi thế nào? Chí Thánh Vương triều còn có thể không tin được Vạn Kiếm Tông. Ta Hà Long Đảo còn có thể chạy hay sao? Hà Long Đảo sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi, đối diện người này thực lực tuy mạnh, nhưng hắn Hà Long Đảo thân phận lại là còn cao hơn nữa bên trên một số. Tốt ta sẽ đem chuyện này hồi báo, nếu là có cái gì chỗ sơ suất. Vậy thì toàn là trách nhiệm của ta. Hà Long Đảo nói ra chém đinh chặt sắt, không dung người khác phản bác. Tốt ta, còn mời Hà công tử không cần lơ là sơ suất, hại tính mạng của ta. Người này đem tin một đường, quay người xuống núi. Hà Long Đảo mấy người này xuống núi, lúc này mới xa xa lắc lư muốn về mình phi thuyền. Chấm đã. Người đây là ý gì? Mai tính lao giả mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, lớn tiếng quát hỏi. Không có gì a, cái kia Diệp Vân kèm chút hại chết ta. Ta lấy hắn một phong thư thế nào? Nếu là một ngày nào đó theo ta thấy đến bản thân hắn, ta nhất định phải. Ngươi muốn sao nhóm dạng? Ta nhất định phải mời hắn hét lớn ba chén, ha ha ha. Hà Long Đảo ầm ĩ cùng tiếu, gật gù đắc ý liền muốn leo lên mình phi thuyền, thậm chí một chân đều đi trên đi. À, đúng, quên nói, Mai lão tiền bối chỉ điểm, ta Hà Long Đào khắc cốt khó quên, trong vòng 100 năm chắc chắn sẽ đến nhà bái phỏng. Hà Long Đào đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Mai Tính lão giả, trong mắt của hắn tràn đầy không che giấu chút nào hận ý cùng sát cơ. Tốt. Hào tiểu tử. Tốt. Mai Tính lão giả khí toàn bộ tinh thần run rẩy, nếu không phải còn muốn cho năm đó người yêu báo thù, hắn thật hận không thể tiến lên xé rách cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. 100 năm, Mai lão tiền bối lại cần ghi nhớ nha. Hà Long Đào lại là không để ý chút nào đối phương cảm thụ, cứ như vậy bệ vệ trở về mình phi thuyền. Lái thuyền. Đáng chết, lại bị lão già này dọa ra mồ hôi lạnh. Diệp Vân trong lòng tràn đầy cảm kích, như không phải là vì muốn yểm hộ mình tồn tại, Hà Long Đào cần gì phải cố ý đi chọc giận cái kia thực lực cường đại Mai Tính lão giả. Làm cho đối phương không có thời gian đi cân nhắc Hà Long Đào thủ tín chỗ cổ quái. Ai ai? Người đó là cái gì biểu lộ? Ta nói chỉ là một câu lời nói thật mà thôi. Cho ta 100 năm, ta tất yếu để hắn đẹp mắt. Chương 313, Vạn Kiếm Đại Điện. Vạn Kiếm Tông, ngoại nhân đều quen thuộc gọi cái này một khu vực lớn vì Vạn Kiếm Sơn. Kỳ thực, Vạn Kiếm Tông tên chính là bởi vì Vạn Kiếm Ao mà đến. Mảnh này ra mà mổ tổ là có tên khác, bất quá, nay tự nhiên đã sớm bị người quên đi. Vạn Kiếm Sơn, tông môn đại điện bên trong, mấy vị lão giả ngồi đối diện đàm tiếu, bầu không khí nhẹ nhàng hài hòa. Nói là lão giả, kỳ thực chỉ là bởi vì ngoại trừ một vị trung niên mỹ phụ bên ngoài, thừa bên dưới 5 người đều là hạng bên dưới thật dài râu bạc trắng, cho người ta một loại lão tiền bối cảm giác, nhưng là nếu là quan sát tỉ mỉ mấy người kia mặt mày, lại sẽ phát hiện bọn hắn người trên thân người đều tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Cái kia một thân nhẹ nhõm gân cốt, tràn đầy khí huyết, trên mặt da thịt khí sắc, càng là xa không phải bình thường người trẻ tuổi chỗ có thể sánh được. Chủ tọa phía trên một vị hắc phát râu bạc trắng, mặt đỏ lên lão giả chính đang quan sát một phong thư tín, hắn một bên nhìn, một bên gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Người này chính là Vạn Kiếm Tông đương đại trưởng môn, Kiếm Lăng Không. Không tệ. Lão thất lần này làm rất không tệ, đã không mất ta Vạn Kiếm Tông mặt mũi, cũng không có không biết nặng nhẹ đem cái kia Mai lão nhị giết chết, so trước kia ổn trọng nhiều. Đại sư huynh, nhìn ngươi nói, tiểu sư đệ nay cũng là tốt mấy trăm tuổi người, sao có thể cùng năm đó như vậy lô mãng đây? Giữa sân duy nhất vị nào trung niên mỹ phụ, hơi lộ ra bất mãn chi sắc. Được rồi, ngũ sư muội, nếu như các ngươi cái kia bảo bối nhi tử thật bị đả thương chút da lông, lao thất cái kia tính khí sẽ làm cái gì, chúng ta đều là biết đến. Bên cạnh một cái lao giả đùa cười ra tiếng, giọng mang ý nhạo báng. Đúng đấy, nếu là thật đả thương rồng sóng, quản hắn là thật hoàng thân, vẫn là lưu lạc ở bên ngoài con hoang, sớm đã bị lao thất giết chết. Một cái khác lao giả cũng là tán đồng nói một câu. Im ngay. Kiếm Lăng Không lập tức khẽ nhíu mày, hắn nghiêm mặt nói, xem ở Vũ Đại Ca trên mặt mũi, chúng ta vẫn là chú ý phân tất tốt, tốt, không muốn rồi hãy nói chuyện này, các ngươi phải nhớ đến, trừ phi Vũ Đại Ca không có ở đây, nếu không, chúng ta Vạn Kiếm Tông liền sẽ không trở thành Chí Thánh Vương triều địch nhân. Mấy người nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý mấy trăm năm trước, Vạn Kiếm Tông thất đại thiếu niên thiên tài, trung bên dưới Vạn Kiếm Sơn, cùng Chí Thánh Vương triều khai quốc thái tổ dắt tay cùng chống chọi với ma tộc, về sau Chí Thánh Vương triều thành lập, Vạn Kiếm Tông cũng là bỏ bao nhiêu công sức, mà cái kia cái gọi là Chí Thánh Môn, lúc kia còn không có thành lập. Ừm. Trải qua hơn 100 năm chuẩn bị, chúng ta rốt cục lần nữa gom góp mở ra kiếm chỉ cần có kiếm khí, các ngươi cũng đều đã có thu đồ đệ mục tiêu đi. Ba vị lão giả đồng sự vớt râu cười to, lộ ra đắc chí vừa lòng, thừa tiếp theo người lại là tiếc nuối lắc đầu, trung niên mỹ phụ kia lại thở dài. Được rồi, ta liền không lại thu chân truyền đệ tử. Rồng sóng mặc dù chỉ là vợ chồng chúng ta thu dưỡng, nhưng là nuôi hắn nhiều năm như vậy, cũng và thân sinh không sai biệt lắm, ta như lại thu chân truyền đệ tử. Khó tránh khỏi phân tâm dạy bảo không tốt rồng sóng. Mấy người bỗng nhiên đều trầm mặt xuống, nhớ tới năm đó chuyện cũ. Kiếm Lăng Không lý giải gật đầu, hắn ho nhẹ một tiếng nói đến, đã vậy, cái kia cái thứ nhất thu hoạch được kiếm chỉ thừa nhận người, ta liền. Trường môn sư tôn, có Chí Thánh Vương triều vương siêu hoàng tộc tín sứ, đưa tới một phong thư. Tiến áp sát người phục thị Kiếm Lăng Không đệ tử, nhẹ nhàng đi đến. Ồ. Kiếm Lăng Không trên mặt lập tức lộ ra vẻ cổ quái, thừa bên dưới mấy người cũng đều là mặt mũi tràn đầy cổ quái. Đệ tử kia lui sau đó, một cái lao giả nhịn không được hỏi, sẽ không phải lại là Vũ Đại Ca tin a? Bế quan mấy trăm năm đều không để ý chúng ta. Vì cái này Diệp Vân, hắn vậy mà lần thứ hai phát tới tự tay viết thư rồi. Kiếm Lăng Không nhanh chóng đem cái kia tin xem hết, trên mặt thần sắc càng là cổ quái. Thế nào? Đến cùng phải hay không Vũ Đại Ca tin a? Vũ Đại Ca nói, nếu là cái kia Diệp Vân tại Vạn Kiếm Đại Điển mở ra thời điểm còn không có tiến vào chân nguyên kỳ. Hy vọng chúng ta phá lệ để hắn tham kiến kiếm chỉ mở ra. A, Cái gì, cái này sao có thể? Kiếm trì mở ra, vạn kiếm tìm chủ, chính là vì vạn kiếm tông chọn lựa hạch tâm đệ tử cùng tinh anh đệ tử. Hắn một cái tiên thiên cảnh tiểu gia hỏa đi theo thêm cái gì loạn. Một cái sắc mặt nổi tiếng nhất lao giả nhịn không được phàn nàn. Ta còn chưa nói xong đây. Kiếm Lăng không sắc mặt trở nên càng thêm cổ quái, hắn tiếp tục nói, Vũ Đại ca còn nói, nếu là cái kia Diệp Vân tư chất không tính quá kém. Nếu có thể nói, để cho ta thu hắn làm trưởng môn chân truyền đệ tử, ít nhất, cũng phải để hắn thành cho các ngươi bên trong một vị chân truyền đệ tử. A, cái này một dưới, 5 người toàn động. Hơn nửa ngày một mực không lên tiếng một cái lao giả bỗng nhiên nói đến, Đại sư huynh, ngươi xác định đây thật là Vũ Đại ca tin. Chính các ngươi nhìn. Kiếm Lăng không đem tin đưa ra ngoài. Cười khổ nói, trên đời này căn bản cũng không có mấy người gặp qua Vũ Đại ca bút tích, huống chi, hắn cái này trong câu chữ bá khí như thế nào có thể bắt trước. Liền xem như hiện tại Chí Thánh Vương triều hoàng đế bệ hạ, cũng không viết ra được dạng này chữ. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vũ Đại ca bê quan mấy trăm năm, cái này nên không phải, sẽ không phải là lão giả kia chưa nói xong, nhưng hắn ý tứ tất cả mọi người minh bạch, hiển nhiên là nói bế quan tu luyện náo tử hỏng. Ai? Ta nói cái này Diệp Vân có phải hay không cùng Mai Gia cái kia nhị tiểu tử là một cái tình huống a? Ai, không đúng, Diệp Vân nếu là Vũ Đại ca con riêng, cái kia Mai lão nhị chẳng phải là hắn thân thúc thúc rồi. Đây là trong lời nói nhất tứ vô kỵ đạn lục trưởng lão, đám người đối hắn ngôn ngữ mau tới không ưa, Kiếm Lăng không đầy bụng phiền muộn, thậm chí đều không tâm tình gian dạy hắn. Ai, ta hỏi các ngươi, cái này mấy trăm người đến, Vũ Đại ca nhưng có cầu qua chúng ta làm bất kỳ một chuyện gì? Kiếm Lăng không miệng đầy đều là đắng chát, gương mặt bất đắc dĩ. Cái này, còn thật không có. Mấy người nhất thời nhao nhao lắc đầu. Thôi, năm đó chúng ta đều bị Vũ Đại ca nhiều phiên trông nom, hôm nay chính là chúng ta trả nợ thời điểm. Coi như thư này là giả, chúng ta cũng phải trước đem cái kia Diệp Vân thu nhập môn bên dưới. Kiếm Lăng không ánh mắt liếc nhìn, mấy người nhao nhao cúi đầu. Ta mặc kệ à, kiếm chỉ mở ra mấy trăm năm liền lần này, dù sao ta không muốn kiện là cái gì Diệp Vân. Lần này, coi như không thu được Hà Long Đảo như thế cái thế thiên tài, ta thế nào cũng phải làm cái không sai biệt lắm. Lục trưởng lão, hắn vừa dẫn đầu, thừa bên dưới mấy người đều là nhao nhao biểu thị, mình tuyệt sẽ không thu cái kia Diệp Vân làm đồ đệ. Không là bọn hắn xem thường Diệp Vân, cái này Vạn Kiếm Tông bên trong, liền xem như ngoại môn đều là thiên tài vô số, một cái xuất thân tại Yến Bắc Tam quận như thế hoang vắng tiểu địa phương thiếu niên, lại có thể có bao nhiêu đặc sắc tuyệt diễm thiên phú đâu. Có thể tu luyện tới tiên thiên cảnh. Chỉ sợ cái kia Diệp Vân khí vận cùng phúc duyên, đã sớm tiêu hao sạch sẽ đi. Tốt. Kiếm Lăng không cắn răng một cái, buồn bực nói, chỉ cần cái kia Diệp Vân tư chất không tính phế vật, dù là chỉ là trung đẳng, ta liền thu hắn làm đồ. Bất quá, nếu là thực sự quá thấp, vì ta Vạn Kiếm Tông mặt mũi, còn là các ngươi. Đại sư huynh, ngươi nói trung đẳng, là chỉ nội môn, vẫn là ngoại môn, là tinh anh đệ tử, vẫn là hạch tâm đệ tử. Nói xong không thu đồ đệ đệ trung niên Mỹ phụ cẩn thận hỏi một câu. Cái này, Kiếm Lăng không lặp đi lặp lại suy nghĩ, nhìn nhìn lại mấy vị sư đệ đối cái kia Diệp Vân tị xà hạt biểu lộ, hắn thân vì đại sư huynh chỉ có thể chủ động làm ra hy sinh. Nội môn. Chỉ cần Diệp Vân tư chất, tại nội môn bên trong sắp xếp thượng trung đẳng, ta liền thu bên dưới hắn. Mấy vị trưởng lão lập tức đồng thời thở dài một hơi, vẫn không quên âm thầm cầu nguyện, hy vọng cái kia Diệp Vân tư chất, không cần rắc rưởi quá phận. Chương 314, ma âm lọt vào thai. Chí Thánh Vương triều hoàng cung chiếm cực kỳ rộng rãi. Tại một chỗ tiểu sơn nhỏ nước lẫn nhau vờn quanh địa phương, sửa nhà lấy vài tòa tiểu xảo tinh xảo các viện. Cửa sổ mở ra, ngoài cửa sổ mặt nước bình tĩnh không lay động, Vũ Tiên Mã cầm một cái chừng cánh tay thô đại ma bút, đang chuyên tâm viết lấy cái gì. Nàng ngồi viết một trường, vừa bên trên cho Di nhanh lên đem cái kia giấy cất kỹ, để ở một bên. Mỗi một trang giấy, nhiều nhất viết 4-5 cái chữ, mỗi một lời để lộ ra một cỗ khí thôn sơn hà cuồng manh ba khí, thế này sao lại là sách gì pháp? Rõ ràng là một loại cường hãn chi cực luyện tâm pháp quyết. Hồi lâu sau, Vũ Tiên Mã nhẹ thở ra một hơi, xoa xoa mồ hôi trên trán. Chỉ là viết mấy chữ, đối với lúc này đã là chân nguyên kỳ Vũ Tiên, lại là một loại lớn lao gánh vác. Tốt, cho gì, đem những vật này đều xuất ra đi đốt đi đi. Vũ Tiên Mã khí tức hơi có chút tán loạn, trên mặt lộ ra mệt mỏi. Ừm, yên tâm đi, mỗi lần đều xử lý tốt, không có bị người nhìn thấy qua. Cho gì nói. Cẩn thận đem những cái kia viết đầy chữ giấy, thu vào. Thiên nhi, đây là ai chữ A, mệt mỏi như vậy liền chớ luyện. Cho Di ra đi xử lý, sau khi trở về nhịn không được đau lòng khuyên nói một câu. Ừm, về sau liền không luyện. Đúng, cho Di, ngươi cho Diệp Vân viết tin truyền ra ngoài đi. Truyền ra ngoài, ta ở trong thư nói, gọi hắn đi Vạn Kiếm Tông thử vận khí một chút, nhìn xem có thể hay không tham gia Vạn Kiếm Đại Điện. Bất quá, tiểu tử kia có thể bị Vạn Kiếm Tông đám kia kiếm phong tử nhìn trúng. Vũ Tiên mà đắc ý nở nụ cười xinh đẹp, thật cũng không muốn nói ra cái gì, lại vẫn là không nhịn được nói ra, Diệp Vân kém chỉ là một cái cơ hội, chỉ cần đám kia lão gia hỏa tận mắt thấy hắn, nhất định sẽ vì đoạt hắn mà đánh nhau. Cho Di bĩu môi, lười nhắc lại nói cái gì, cũng không biết tiểu tử kia là cái nào đời đã tu luyện phúc khí. Vạn Hoa Sơn, Diệp Vân một cái tay hướng về phi thuyền bên trong rót vào tiên thiên chân khí, một cái tay triển khai thư tín. Diệp Vân, ta tại ngàn dặm suối chờ ngươi. Cái kia tin rất ngắn, thậm chí ngắn đến chỉ có một câu nói như vậy. Càng là không có lạc khoản. Diệp Vân lập tức nhíu mày, cái kia ngàn dặm suối ngay tại Vạn Hoa Sơn không xa, nhưng là, thư này không đúng. Diệp Vân không phải phát giác cái gì dị thường, mà là thư này bên trong không có chút nào tình nghĩa. Diệp Vân trong lòng mê hoặc, hắn không biết cho Di bút tích, nhưng hắn biết đây cũng không phải là cho Di viết. Lại là tiên nhi. Diệp Vân, còn chờ cái gì nữa đâu? Hà Long Đào nhìn Diệp Vân đối một tờ giấy trắng xuất thần. Không khỏi hiếu kỳ hỏi một tiếng. Diệp Vân nhanh lên đem cái kia tin thu vào trong ngực, ngẩng đầu lên nói, không có việc gì, không có việc gì. Dừng A. Hà Long Đào bất mãn lẩm bẩm một câu, đồng nhiên nói ra, tất cả mọi người cẩn thận một chút, có chút không đúng A, quá an tĩnh. Liền xem như cái kia tiên hồn ngủ say, nơi này cũng không nên an tĩnh như vậy. Diệp Vân hướng về bốn phía dò xét, đã thấy phi thuyền bên ngoài đều là xích hồng huyết vụ, ánh mắt căn bản là không nhìn thấy cái gì. Bất quá, đúng là an tĩnh quá mức. Mà lại, bốn phía còn đang không ngừng an tĩnh xuống, đừng nói phi thuyền vận hành thanh âm. Diệp Vân đột nhiên phát hiện, liền ngay cả mình cùng chung quanh những người này tiếng hít thở, tiếng tim đập đều quỷ dị biến mất. Diệp Vân nhịn không được sờ soạng bên dưới trái tim của mình, không có sai. Nó còn tại nhảy. Nhưng là mình lại một điểm âm thanh đều nghe không được. Hắn cùng Hà Long Đào liếc nhau, hai người ngoại trừ cơ hồ an tĩnh tuyệt đối bên ngoài, đúng là cái gì đều không nghe thấy, cứ việc không có bất kỳ cái gì đáng sợ sự tình phát sinh. Nhưng loại này quỷ dị tình huống, vẫn là để hai người đều là có chút nhíu mày. Phúc! Hình ảnh cảm giác rất mạnh, lại không có âm thanh truyền đến. Phi thuyền bên trong, cảnh giới cao nhất một vị chân nguyên lục trọng cao thủ, đột nhiên đột xuất một búng máu, sắc mặt khó coi vô cùng. Diệp Vân giật mình. Tinh tế cảm nộ, nhưng vẫn là không phát hiện chút gì. Hà Long Đào giật mình miệng há lớn, tựa hồ tại hỏi đến cái gì, thế nhưng là, hắn lại chỉ là buồn cười động lên miệng, một điểm âm thanh đều không phát ra tới. Cái kia miệng phun máu tươi chân nguyên cao thủ cũng là tại quơ tay múa chân khoa tay lấy, rõ ràng là tại nói gì đó, lại là một điểm âm thanh đều không có. Diệp Vân vừa quay đầu, chỉ gặp bay trong đỏ tất cả chân nguyên cao thủ người người đều là mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt dữ tợn khủng bố. Có không ít người khỏe miệng chóp mũi cũng bắt đầu rịn ra huyết thủy. Nhất là thừa bên dưới hai cái chân nguyên ngũ trọng cao thủ, càng là lồng ngực chập trùng, cổ họng co vào, tùy thời muốn nôn ra máu. Diệp Vân trong lòng không hiểu, đưa tay khuyết tán ra một cỗ tiên thiên chân khí, lại phát hiện trong không khí không biết thứ gì, vậy mà tại điên cuồng thôn phệ lấy tiên thiên chân khí của hắn. Diệp Vân giật mình, nhanh lên đem chân khí thu hồi lại. Nhìn thấy động tác của hắn, cái kia chân nguyên lục trọng cao thủ, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Nỗ lực triển khai chân khí của mình lực chàng. Công tử. Tốt nhiều thanh âm kỳ quái. Hét lớn một tiếng tại tất cả mọi người vang lên bên tai, to vô cùng, nhưng lập tức người kia mặt lộ vẻ thống khổ, đột nhiên mắt tối sầm lại, bất tỉnh ngã trên mặt đất, tất cả âm thanh lại một lần nữa toàn bộ biến mất. Diệp Vân khẽ vươn tay, thay người kia tiếp tục đưa vào chân khí, cái này phi thuyền tự mang thập phương tịch diệt đại trận, vẫn là mở ra tương đối tốt. Vâng. Diệp Vân quanh người đột nhiên bộc phát ra một đoàn lục sắc đan hỏa. Tại Diệp Vân ánh mắt mong chờ bên trong, những cái kia đan hỏa tựa như là có sinh mệnh lực, vui sướng đuổi theo, thôn phệ lấy, từng cái ngọn lửa nhỏ tự do đang tẩu cao tốc bên trong phiêu đãng. Diệp Vân thậm chí từ cái kia đan hỏa bên trong cảm giác được rõ ràng một cỗ hưng phấn cùng chi ý, để hắn đều muốn xông ra phi thuyền, để cho mình đan hỏa ăn một thông khoái. A, công tử! Liên tục mấy tiếng kêu thảm thiết cùng la lên, đồng thời chuyển tới, phi thuyền bên trong âm thanh rốt cục khôi phục bình thường. Đây là lửa gì? Hà Long Đào hỏi. Công tử, ngươi không có nghe được cái gì âm thanh sao? Không đợi Diệp Vân trả lời, những hộ vệ kia lại là mồm năm miệng mười lo lắng hỏi đến. Các ngươi đến cùng thế nào? Hà Long Đào chỉ có thể trước hỏi cái này. Âm thanh tuy nhiên có thể truyền, nhưng là những hộ vệ kia sắc mặt lại là không có đổi tốt. Tựa như là ma âm rót vào thai. Một tên hộ vệ lớn tiếng hô, hắn biểu lộ dữ tợn, tựa hồ tại nhẫn mại lấy cái gì không cách nào tưởng tượng cực hình. Ma âm rót vào thai. Hà Long Đào ngẩn ngơ, ngay lúc này, cái kia té xỉu trên đất chân nguyên lục trọng cao thủ đột nhiên vọt lên, hắn trong hai mắt một mảnh xích hồng, đều là điên cuồng cùng sát ý. A. Bên cạnh hắn một cái chân nguyên kỳ hộ vệ vội vàng không kịp chuẩn bị, đúng là bị người này một trường vỗ chết. Diệp Vân không khỏi nhíu mày, người này giống như có lẽ đã mất đi thần trí, triệt để nhập ma. Người kia chụp chết một vị đồng bạn về sau, vừa quay đầu, vừa vặn hắn bên cạnh đúng vậy Diệp Vân, nhưng Diệp Vân lúc này còn đang giúp hắn hướng bay trong đỏ rót vào chân khí. Ngao ngao. Cái này chân nguyên lục trọng cao thủ kêu thảm một tiếng, đột nhiên mở ra miệng rộng, mười ngón cũng là mở rộng cơ, tựa như là một đầu như chó điên, đột nhiên hướng về Diệp Vân đánh tới. Hắn nơi nào còn có cái gì chân nguyên cao thủ phong thái khí độ, hoàn toàn là một đầu đã mất đi lý trí ma khôi. Chương 315, giết sạch bọn hắn. Diệp Vân khẽ vươn tay, bắt lấy người này cái cổ, đồng thời dùng chân khí chế trụ người này động tác, hắn cái này mới nhìn Hà Long Đào một chút. Hà Long Đào tiến lên một quyền, đem hộ vệ của mình đánh ngất xỉu, hắn tức giận đối bốn phía hỏi, các ngươi đến cùng thế nào? Là thượng cổ chiến trường sát phạt chi âm. Không có còn lại, tất cả đều là ma tộc đại sát tứ phương âm thanh. Một tên hộ vệ toàn thân run rẩy, mạnh cắn răng nói ra. Hà Long Đào, ngươi đừng nội, hai chúng ta làm sao lại không có việc gì? Diệp Vân trong lòng bình an, sớm liền phát hiện cái này dị thường, muốn nói là đan hỏa hộ chủ, nhưng cái này Hà Long Đào rõ ràng cũng là không có có nhận đến chút nào ảnh hưởng. Hà Long Đào lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa rời đi tông môn, độc sông hiểm cảnh, gặp được sự tình khó tránh khỏi luống cuống tay chân, nghe được Diệp Vân, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ảo não ở trên trán của chính mình trùng điệp đánh một dưới. Nhanh! Các ngươi mau đem cái này trấn nguyên đan phục bên dưới. Hà Long Đào lấy ra một cái bình nhỏ, đưa cho lời mới vừa nói người kia. Người kia không chậm trễ chút nào mở ra bình thuốc, lấy ra một hạt đan dược đem nuốt sau đó, lại đưa cho bên người người, theo thứ tự truyền lại. Khi truyền đến người thứ tư thời điểm, người kia cố nén trong lòng bước lên sắc ý, đem bình nhỏ kia xoay chuyển lay động, lại là không còn đan dược rơi ra tới. Chỉ có cái này bà khỏa. Hà Long Đào túi đầu xuống, trong giọng nói tràn đầy hối hận cùng áy náy. Ô ô, trước đó cái kia bị đánh ngất xỉu chân nguyên lục trọng cao thủ, phát ra một trận không giống nhân loại quái thanh, toàn thân co quắp một trận, phun ra một vũng máu, rất nhanh liền không có khí tức. Không có ăn vào đan dược người, lập tức đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc, cái kia hai cái chân nguyên ngũ trọng cao thủ liếc nhau, đều là kiên quyết. Bọn hắn đã không có cách nào khống chế thân thể của mình đi đưa vào chân khí, mà là dùng hai tay ôm lấy thân thể của mình, một bên run rẩy, vừa nói, nhanh, mau giết ta. Ta liền muốn khống chế không nổi đối sát ý của các ngươi. Hà Long Đào nghe vậy chỉ là hai vai run run, lại là không có động thủ, thậm chí không dám ngẩng đầu đối mặt. Diệp Vân ánh mắt quét qua, chỉ thấy trước đó nuốt bên dưới đan dược ba người kia. Khí tức không ngừng suy yếu, đã nhanh muốn rớt phá đến tiên thiên đỉnh phòng, cái kia cái gọi là trấn nguyên đan hiệu quả, Diệp Vân tự nhiên nhoáng cái đã hiểu rõ. Ngươi nhanh khống chế phi thuyền hướng về phía trước. Ta cầm cự không được bao lâu. Diệp Vân hét lớn một tiếng, quyết định xuất thủ. Hà Long Đào tràn đầy mờ mịt nhìn lấy hắn, không biết Diệp Vân muốn làm gì. Đã thấy Diệp Vân thân hình lóe lên, đã đi tới cái kia hai cái chân nguyên ngũ trọng cao thủ trước mặt, trọng kiếm vô phong vung ra trực tiếp đem bọn hắn kích choáng. Diệp Vân, ngươi làm cái gì? Hà Long Đào giận dữ. Ngươi nhanh điều khiển phi thuyền. Không cần nhiều miệng. Diệp Vân thân hình lóe lên, thừa bên dưới hai cái không có nuốt đan dược chân nguyên tứ trọng cao thủ lại một lần nữa bị hắn đập choáng. Đem bốn người kéo đến cùng một chỗ về sau. Diệp Vân khoanh chân ngồi xuống, đột nhiên điều động trong đan điền kiếm hình dấu ấn, sử dụng khí kiếm chấn ma tâm thủ đoạn, đem bốn người này tu vi tạm thời chấn áp. Bốn người này thực lực tuy nhiên không mạnh, cảnh giới lại là không thấp, trong chốc lát, Diệp Vân mũi đã hiện đầy mồ hôi mịn. Giữa sân bốn người đều là không dám tin nhìn lấy Diệp Vân, cũng không biết Diệp Vân dở trò gì. Cái kia trong hôn mê bốn người, đúng là đều bị chấn áp tu vi, người người đều tại tiên thiên đỉnh phong đến tiên thiên cửu trọng chi quanh quẩn ở giữa. Diệp huynh. Đa tạ. Hà Long Đào mặt mũi tràn đầy đều là cảm kích cùng thả gánh nặng chi sắc. Diệp Vân miễn cưỡng nở nụ cười, nhắc nhở, nhanh. Nhanh hướng về phía trước. Hảo hảo. Thừa bên dưới mấy người tranh thủ thời gian luống cuống tay chân đem phi thuyền tiến lên tốc độ lớn rồi lớn nhất, bất quá, lúc này còn muốn duy trì cái kia thập phương tịch diệt đại trận, cũng đã là không thể nào. Một mảnh xích hồng trong huyết vụ, nhân lực gần như không có khả năng phân rõ phương hướng, may mắn có cái này phi thuyền mới có thể bảo trì một đường hướng về phía trước. Thời gian không dài. Diệp Vân dẫn đầu cảm giác không đúng, hắn chỉ cảm thấy mình khí kiếm chi lực, tiêu hao càng lúc càng nhanh, hắn ngưng thần nhìn lại. Chỉ gặp phi thuyền bên trong không biết lúc nào đã tràn ngập tầng một nhàn nhạt hồng sắc sương mù. Đáng chết. Cái này thập phương tịch diệt đại trận, lại còn thật có điểm tác dụng, chúng ta làm sao bây giờ? Hà Long Đào hoàn toàn mất đi so đo, biết rõ không có khả năng, vẫn là mong đợi nhìn Diệp Vân một chút. Diệp Vân thầm cười khổ, nhân tình này nợ quả nhiên là khó trả nhất. Mình nếu không phải thiếu nhân tình, chỉ bảo vệ Hà Long Đào một người liền tốt, bây giờ lại là khổ mình. Diệp Vân khẽ cắn môi, vẫn là tại dùng chấn ma sách, chấn áp bốn vị chân nguyên cao thủ cảnh giới tiền đề dưới, lại giấy lên một đạo đan hỏa hộ cháo, đem tất cả mọi người bao bao ở trong đó. Diệp huynh, Hà Long Đào lại là cảm kích, lại là hổ thẹn, lại cảm thấy không thể tưởng tượng được, hắn sững sờ nhìn lấy Diệp Vân, tựa như là nhìn lấy một cái không thể nào hiểu được không thể tưởng tượng nổi quái vật. Diệp Vân thầm cười khổ, lại là ngay cả phát ra một điểm âm thanh khí lực cũng không có, chỉ hy vọng một đoạn đường này có thể mau chóng kết thúc đi. Đáng tiếc, Diệp Vân chờ đợi, cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại. Các ngươi mau nhìn, phía trước có ánh sáng nguyên. Chỗ nào nhất định chính là lối ra, chúng ta lập tức vừa muốn đi ra. Những người khác một bên tốc độ cao nhất lái phi thuyền, một bên nhảy cẫng hoan hô lấy. Nhưng là, Diệp Vân sắc mặt, lại là đột nhiên trở nên khó coi vô cùng. Giết giết giết. Phanh phanh phanh. Ngao ngao ngao. Vô số sát phạt chi âm tại Diệp Vân trong thai vang lên, Diệp Vân trong lòng dâng lên minh ngộ. Đây mới thật sự là đối tiên thiên cảnh khảo nghiệm, cảnh giới của mình thấp nhất, chỉ có tiên thiên cựu trọng, cho nên mình cái thứ nhất nghe được sát phạt chi âm. Sau đó, mặt mũi tràn đầy may mắn Hà Long Đảo đột nhiên biến sắc, hắn cũng nghe đến cái kia đủ để câu lên người vô hạn sát lục khát vọng âm thanh, bất quá, lấy hắn vững chắc căn cơ, dạng này khảo nghiệm lại là căn bản cũng không tính là gì. Nhưng là, mấy cái kia lại một lần nữa nghe được thanh âm này chân nguyên cao thủ, lại là mỗi cái sắc mặt đại biến, bọn hắn đối thanh âm này đã sớm sinh ra bản năng hoảng sợ. Mà thê thảm nhất lại là Diệp Vân, lúc đầu lấy năng lực của hắn, một mình thông qua một đoạn này, đơn giản đúng vậy cực kỳ dễ dàng. Thế nhưng là, hiện tại Diệp Vân, một bên phải dùng chấn ma sách chấn áp lại trọn vẹn bốn vị chân nguyên cao thủ cảnh giới, còn muốn duy trì đan hỏa, bảo vệ phi thuyền bên trong tất cả mọi người, đồng thời, còn muốn phân thần chống cự cái kia sát phạt chi âm ăn mòn. Diệp Vân tâm thần, thứ trong nháy mắt liền bị thương nặng, hắn tranh thủ thời gian túi đầu, không cho Hà Long Đảo nhìn thấy mình đã thất khiếu chảy máu. Theo tâm thần nhận thương tổn, ngự ma cầu lập tức tự động hộ chủ, bảo vệ Diệp Vân tâm thần, sáu cái ma quái đồng thời gào thét. Chúng nó đối những cái kia liên lụy Diệp Vân người bị thương, thế nhưng là không có chút nào hảo cảm, hận không thể xông đi lên giảng những người kia tất cả đều thôn phệ. Ngự ma cầu cùng Diệp Vân tâm thần tương liên, sáu đại ma quái ý nghĩ, từ trình độ nào đó tới nói tự nhiên cũng chính là Diệp Vân ý nghĩ. Phanh phanh phanh. Diệp Vân tâm theo thân thể phụ tải tăng lớn cùng tâm tình khuấy động, nhảy càng ngày càng là mạnh mẽ đánh thép, toàn thân hắn huyết dịch cũng đều đang nhanh chóng chảy xuôi. Sâu trong đáy lòng, một cái bạo ngược suy nghĩ không ngừng quanh quẩn. Giết bọn hắn. Giết sạch bọn hắn. Chương 316, ai dám cứu người? Diệp Vân trong lòng đột nhiên giật mình, chấn ma sách đệ nhị tầng, tên là khí kiếm chấn ma tâm, Diệp Vân tâm thần vừa bị ngoại ma xâm lấn, một đạo kiếm ý truyền đến, Diệp Vân lập tức thanh tỉnh lại. Các ngươi muốn làm gì? Hà Long Đào hét lớn một tiếng, lại là ba cái kia nuốt bên dưới chấn nguyên đan chân nguyên cao thủ đột nhiên gây khó khăn, hướng về phía Diệp Vân toàn lực xuất thủ. Diệp Vân thầm than một tiếng, dược y không chết bệnh, Phật độ hữu duyên nhân, mình chung quy là người không phải thần, lần này mình quả thật là đã lấy hết toàn lực. Diệp Vân cước bên dưới bản năng phóng ra thần võ bước chân, tránh thoát hai cái chân nguyên cao thủ công kích, chung quanh đan hỏa hộ cháo lập tức một trận lay động, nằm dưới đất bốn người kia càng là ở trong chớp mắt, rời đi Diệp Vân nắm giữ. Bốn người kia bỗng nhiên xoay người mà lên, đỏ mắt lên, gào thét một tiếng, liền phân biệt xông về Diệp Vân cùng Hà Long Đảo. Dừng tay. Các ngươi muốn làm gì? Hà Long Đảo lớn tiếng quát lớn, lo lắng những người này đã thương Diệp Vân, hắn lại quên đi một khi những này chân nguyên cao thủ toàn lực xuất thủ, hắn cái này Hà Đại Công Tử lại căn bản không phải đối thủ của người ta. Hắn tuy nhiên danh xưng là kiếm đạo thiên tài, nhưng là, để hắn vượt qua 5-6 cái cảnh giới, cái kia lại làm sao có thể? Nháy mắt. Hà Long Đào đã bị đánh ba quyền bốn chân, toàn thân nhiều chỗ xương cốt vỡ vụn, trước ngực một lô máu lớn, cơ hồ muốn đem trái tim xuyên qua. Hà Long Đào con mắt đỏ lên, cũng không nén được nữa sát niệm trong lòng, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, liền muốn cùng những người này, triệt để mất lý trí. Vâng! Diệp Vân một kiếm xuất thủ, trọng kiếm vô phong đặt ở Hà Long Đào đầu vai, trong lòng của hắn sát tâm ma niệm lập tức bị gắt gao chấn áp. Tỉnh táo! Người không nên động thủ! A, đây là thế nào? Chân nguyên kỳ đúng là một điểm đường sống cũng không có. Hà Long Đào lắc đầu, lập tức liền khôi phục lý trí, hắn bi phẫn nói. Lúc này Diệp Vân dĩ kinh ỉ vào thần vũ bộ pháp huyền diệu, mang theo Hà Long Đào du đãng tại cái này đến cái khác trong góc, những cái kia mất lý trí chân nguyên cao thủ bắt không được hai người bọn hắn, chỉ có thể triển khai lẫn nhau chém giết. Mắt thấy đúng vậy cái đồng quy vu tận kết quả. Làm sao bây giờ, ta đi đem bọn hắn đều đánh bất tỉnh. Diệp Vân nhíu mày nhìn lấy, trong lòng cũng là có chút không đành lòng. Ai, đoán chừng không có tác dụng gì, bất quá, còn mời Diệp huynh lại ra tay một lần đi. Đối với Diệp Vân nói hắn có thể kích choáng nhiều vị nhập ma chân nguyên cao thủ. Hà Long Đào lại là ngay cả một điểm hoài nghi đều không tồn tại. Diệp Vân trọng kiếm vô phong huy động, ngay cả đập đái đả, cơ bản đều là một kế tiếp, động tác mau lẹ ở giữa tất cả chân nguyên cao thủ đã không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Sau một lát, Diệp Vân than nhẹ một tiếng, chúng ta ly khai giá hồng vụ khu vực. Ừm. Hà Long Đào nhàn nhạt trở về một tiếng, lại là không có chút nào phân chấn chi sắc, đơn giản là, ngay tại cái này thời gian ngắn ngủi. Phi thuyền bên trong đã chảy đầy đất máu đen, tất cả chân nguyên cao thủ toàn bộ thảm chết tại vũng máu bên trong. Người chết không có thể sống lại, chúng ta ra ngoài đi. Yên tâm. Ta không sao. Hà Long Đào tâm tình tuy nhiên cực độ thất lạc, nhưng là, làm một cái tu luyện giả, hắn tự nhiên không phải là không thể tiếp nhận loại chuyện như vậy, chỉ bất quá, lần này tổn thất thật sự là quá lớn một điểm. Diệp huynh còn muốn làm phiền ngươi ra lại một lần tay. Hà Long Đào duỗi tay vịn chặt phi thuyền vách trong. Hít sâu một hơi, đẩy ra phi thuyền cửa khoang. Đi xuống. Diệp Vân than nhẹ một tiếng, đánh ra đan hỏa đem phi thuyền bên trong thi thể, toàn bộ xử lý sạch sẽ, chờ hắn đi ra phi thuyền thời điểm. Cái kia phi thuyền tự động thu nhỏ, bay trở về Hà Long Đảo trong túi trữ vật. Hai người đều là trầm mặc. Tâm tình có chút kiềm chế, ai có thể nghĩ tới còn không có chân chính tiến vào Vạn Hoa Sơn, 10 người liền chết 8 cái. Phía trước không xa, có một tấm bia đá, hai người đi qua thời điểm. Trước tấm bia đá đã thưa thớt chiếm mấy chồng người, bất quá, nhiều nhất một đống cũng bất quá 4 người mà thôi. Thông thiên lộ. Đường thông thiên. Một đường hướng về phía trước, có thể thông trời. Một hàng chữ lớn hiện lên ở cái kia trên tấm bia đá. Bất quá, cái kia chữ cũng không phải là cái gì rồng bay phượng múa, cũng không phải bá khí mười phần, thậm chí hoàn toàn cùng ngân câu thiết họa không dính nổi một điểm một bên. Cái kia chữ khúc khúc xoay xoay, tựa như là một cái vừa mới học biết viết chữ hài tử tiện tay viết. Nhưng là, chữ này lại cũng không phải hài tử viết, bởi vì, mọi người thấy rõ ràng, chữ này hiển nhiên là có người tiện tay ở giữa, dùng ngón tay thủ lĩnh viết tại cái kia trên tấm bia đá. Các vị, sao không tiến lên? Lại có một đợt người đến, lại là khoảng chừng 5 người nhiều. Chúng ta tổn thất quá lớn, vẫn là chờ người đã đông đủ, mọi người tề tâm hợp lực tiến lên cho thỏa đáng. Tới trước những người kia, một đội ngũ số người nhiều nhất một vị trước thiên cảnh điên phong thanh niên đứng lên tới. Cứu người A. Ai có thể mau cứu ta tiểu sư muội? Chúng ta thất thánh quốc sau đó tất có thâm tạng. Ai có đặc dị thủ đoạn, mau tới thử một lần, một khi hữu hiệu, chúng ta thất thánh quốc sau đó, nguyện ý dùng một kiện đạo khí tạ ơn. Xa xa, hai cái thanh niên nam tử, mặt mũi tràn đầy đều là lo lắng, một người trong đó còn ôm một cái một thân hồng y nữ hài tử, cô bé kia lại là lộ ra nhưng đã mất đi thần trí. Cái kia ôm cô bé áo đỏ, chính là thất thánh cốc Trần Khanh Thánh, bên cạnh hắn cũng là một vị tiên thiên đỉnh phong thất thánh cốc đệ tử, về phần bọn hắn nhất hành những người còn lại, lộ ra nhưng đã biến thành thi thể. Diệp Vân trong lòng thầm than, không hổ là giữa sân, ngoại trừ Hà Long Đảo bên ngoài, thân gia nhất phong phú nhất một người. Cái này hồng y thiếu nữ rõ ràng là chân nguyên kỳ, cũng không biết nàng thi triển cái gì thủ đoạn nghịch thiên, đúng là cứng rắn tới đỉnh, một mực sống đến bây giờ. Diệp Vân đối Hà Long Đảo ra hiệu một dưới, khi trước đi tới. Nghe được đạo khí dụ hoặc, tuyệt đại đa số người đều nhanh chóng tiến đến xem xét, ngược lại là đem tại bia đá kia hạ Diệp Vân cho chen tại bên ngoài. Các ngươi nhưng biết, vì cái gì, chân nguyên kỳ, đều đã chết. Đồng nhiên, một đạo âm trầm âm thanh truyền đến, Diệp Vân bỗng nhiên quay đầu. Thanh âm này lại là bia đá kia phát ra. Bởi vì kia cẩu thí tiên nhân tàn hồn thật vất vả ngủ say, bổn tọa rốt cục trở thành cái này một phiến thế giới, duy nhất chủ nhân, các ngươi nói, ta có thể sẽ để những cái kia có khả năng bừng tỉnh tiên nhân kia tàn hồn, chân nguyên kỳ lũ tiểu gia hỏa sống sót sao? Tiên tung suối chảy lập tức liền sắp xuất thế, các ngươi phải dùng cái kia lão hôn đản huyết dịch, tới dọa co lại tiên thiên chân khí, ngưng tụ chân nguyên, bổn tọa là cầu còn không được a, đều mau đi đi. Không nên ở chỗ này trướng mắt. Nếu ai dám lưu lại cứu người, hắc hắc, giữa sân tất cả mọi người, ai cũng đừng hỏng còn sống rời đi. Thanh âm kia biến mất, tựa hồ bia đá kia chỉ là một khối không có ý nghĩa truyền tin đạo cụ, theo âm thanh biến mất, nó cũng liền triệt để đã mất đi giá trị. Diệp Vân lại là nhìn lấy bia đá kia, hơi có vẻ suy tư. Các vị, chúng ta hay là đi thôi, đừng quên trước đó những người kia là chết như thế nào, nếu là chọc giận cái này một vị, đừng nói đạo khí. Liền xem như pháp khí đều không mệnh đi dùng. Không tệ, cái này bản chính là chúng ta tiên thiên cảnh cơ duyên, cái này chân nguyên kỳ tiến đến chính là vì cướp đoạt bản thuộc về chúng ta cơ duyên, chúng ta vẫn là đi mau đi, tiên tung suối chảy liền sắp xuất thế. Ai dám lưu dưới, đúng vậy cùng mọi người chúng ta là địch. Thành tâm muốn hại chết mọi người chúng ta. Hiển nhiên, tại Tiên Tung suối chảy hấp dẫn cùng tử vong uy hiếp trước mặt, cái kia căn bản là không có ảnh đạo khí, hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì sức thuyết phục. Chương 317, không chịu nổi một kích. Một cỗ sát cơ ở trong sân lan tràn, mục tiêu chỉ chính là cái kia thất thánh cốc hồng y thiếu nữ, tuy nhiên tạm thời vẫn chưa có người nào trực tiếp động thủ, bất quá, cỗ này bầu không khí lại là ai cũng có thể cảm giác được. Các ngươi muốn làm gì? Ta tiểu sư muội này chính là thất thánh cốc lửa thánh liệt thương hải độc nữ, các ngươi muốn bị tru diệt cửu tộc. Trần Khanh Thánh một tiếng gầm thét, trong mắt tràn đầy bi phẫn. Giữa sân lập tức trầm mặc xuống, rất nhiều người mắt quang thiểm thước, tuy có sát ý, lại là cố kỵ, nếu là có không biết nặng nhẹ người, chủ động ra tay trợ giúp mọi người giải quyết phiền phức liền tốt. Đáng tiếc, giữa sân đều là có kiến thức người, ai cũng không muốn thứ vừa ra mặt, mọi người nhất thời rằng co xuống tới. Tất cả mọi người rời đi, không nên ở chỗ này chỉ hoãn thời gian. Rốt cục, có người mở miệng. Không tệ, chúng ta đi mau, tất cả mọi người đi, cái kia Tiên Tung suối chảy người người có phần, ai cũng đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Trần Khanh Thánh phóng tầm mắt nhìn lại, trong đám người đều là lạnh lùng, đột nhiên hắn hai mắt tỏa sáng, thấy được từ đằng xa đi tới Diệp Vân. Đột nhiên nhìn thấy một người quen, Trần Khanh Thánh trước mắt đỏ lên, kém chút rơi lệ, chỉ là bị hắn mạnh cắn môi gắt gao nhẫn lại lấy. Diệp huynh, ngươi là muốn khuyên hai người chúng ta đi theo mọi người cùng nhau rời đi, đem tiểu sư muội lưu tại nơi này. Trần Khanh Thánh giọng nói vô cùng vì bình tĩnh. Đưa ngươi lưu ly băng hồ cho ta. Diệp Vân ngữ khí lại là càng thêm bình tĩnh. Cái gì? Trần Khanh Thánh đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Không có gì, các ngươi hai cái lưu lại chiếu cố nàng đi, đem các ngươi lưu ly băng hồ cho ta, nếu là có cơ hội, ta giúp các ngươi mang một số Tiên Tung suối chạy trở về. Trần Khanh Thánh trong lòng nóng lên, không chút nghĩ ngợi lấy ra lưu ly băng hồ giao cho Diệp Vân, hắn đắng chắc nói, đa tạ Diệp huynh mỹ ý, thế nhưng là tiểu sư muội chỉ sợ. Thuận Trần Khanh Thánh ánh mắt nhìn, vốn là hôn mê sắp chết hồng y thiếu nữ, tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, khí tức càng thêm suy yếu. Ta thử một chút xem sao. Diệp Vân khẽ nhíu mày, hắn cũng là không có bao nhiêu nắm chắc. Tầng một lục quang nhàn nhạt bao khỏa hồng y thiếu nữ kia thân thể. Diệp Vân không dám đem cái này đan hỏa dẫn đạo tiến đối phương thể nội, chỉ có thể cẩn thận khống chế hỏa diễm phạm vi. Trong một chớp mắt, hồng y thiếu nữ kia không ngừng suy giảm khí tức, liền trở nên bình ổn, mặc dù không có bao nhiêu khởi sắc, lại là cũng không tiếp tục chuyển biến xấu. Đa tạ. Trần Khanh Thánh kinh hỉ dị thường há to miệng, trừng to mắt, khắp khuôn mặt là vui mừng quá đỗi biểu lộ. Tiểu tử, ngươi đang làm cái gì? Không đợi Diệp Vân tiếp tục trị liệu, liền có mấy người nhịn không được uống hỏi. Trần Khanh Thánh giận dữ đứng dậy, Diệp Vân hướng hắn khoát khoát tay, cũng không quay đầu lại hỏi, các ngươi muốn thế nào? Hừ, ta khuyên ngươi còn là theo chân mọi người cùng nhau rời đi tốt, nếu không. Đừng nói nhảm, ta chính là hỏi các ngươi nếu không muốn như thế nào. Diệp Vân khẽ nhíu mày, giữa sân đều là tiên thiên cao thủ, hắn thực sự lười nhác nói thêm cái gì. Cuồng vọng, muốn chết. Liên tiếp quát mắng lập tức truyền đến, trong lúc nhất thời đám người xúc động phẫn nộ, tựa như Diệp Vân là cái gì thập ác bất xá chi đồ. Những người này tuy nhiên chưa hẳn đều là trong môn tinh anh, nhưng là dù sao cũng là đại tông nhóm đi ra, há có thể chịu được một cái không biết tên tiên thiên cao thủ khiêu khích. Diệp Vân đem đan hỏa chậm rãi rút ra, hắn bất đắc dĩ nói, được rồi, ta không cùng các ngươi chấp nhận, Ngự Quỷ Đạo cùng Yến Thần Mộ người lưu dưới, những người còn lại có thể đi ERAS, ta bị mình xuẩn khóc trọng sinh. Cái gì? Vô số người đều phát ra không dám tin kinh hô, liền xem như Trần Khanh Thánh đều mở mị không hiểu nhìn lấy Diệp Vân, chỉ có Hà Long Đảo cười ha hả ở một bên xem kịch. Đừng nhìn giữa sân phần lớn là xuất thân đại tông môn, đại thế lực tuổi trẻ tuấn kiệt, cần phải nói là đến đường thực lực, Hà Long Đảo biết, bọn hắn căn bản là cùng Diệp Vân không thể so sánh. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Trong đám người một tiếng âm trầm tức giận hừ truyền đến, lại là không thấy có người động thủ. Diệp Vân vung tay lên, một đoàn ngọn lửa màu xanh lục lồng giam chống rồng xuất hiện, ẩn nấp trong hư không ba cái ác quỷ đột nhiên phát ra thê lương chi cực kêu thảm. Không muốn. Dừng tay. Mau dừng tay. Theo hét to thanh âm, 4-5 bóng người đồng thời hướng về Diệp Vân lao đến. Diệp Vân há quản nhiều như vậy, đan hỏa cuốn một cái, ba cái ác quỷ lập tức biến thành cho tàn. Trong đám người ba cái ngự quỷ đạo tiên thiên cao thủ đột nhiên phát ra một tiếng tràn ngập không dám tin cùng hối hận vô cùng kêu thảm. Ba người đều là thất khiếu chảy máu, chết thảm tại chỗ. Đây chính là bản mệnh âm quỷ chết đi hạ tràng. Ba người kia còn muốn ỷ vào bọn hắn tỉ mỉ bồi dưỡng âm quỷ, vô ảnh vô hình đặc điểm, muốn đánh lén một dưới, nhưng lại không biết Diệp Vân người mang khống quỷ dấu ấn, há có thể không biết âm quỷ tới gần. Cái kia ba bộ tử thi ngã trên mặt đất, hai vị ngự quỷ đạo cùng ba vị yến thần mộ tiên thiên cao thủ đã công đi qua. Năm người này trong lòng phẫn nộ, nhưng lại tràn đầy sợ hãi, vừa ra tay đúng vậy lấy hết toàn lực, chẳng những riêng phần mình dùng ra mạnh nhất sát chiêu, càng là nhiều món bảo khí ném ra, lại thêm năm người ra tay, trong lúc nhất thời thật sự là khí thế ngập trời. Diệp Vân khẽ nhíu mày, công kích như vậy hắn hiện tại liền ngay cả tránh một dưới, đều cảm thấy là dư thừa. Đế vương quyền. Diệp Vân cũng không quay đầu lại một quyền đánh ra, năm người toàn bộ bay ngược mà đi, vô luận cỡ nào nghịch thiên tư chất, vô luận người mang cái gì cường đại thủ đoạn cùng át chủ bài, vô luận là cỡ nào phiền muộn vẫn là không cam lòng, năm người này còn trên không trung thời điểm, liền cùng nhau biến thành năm cỗ tàn phá thi thể. Mà Diệp Vân, lại là ngay cả đầu vai đều không thoảng qua một dưới. Soạn. Tất cả mọi người không dám tin nhìn lấy Diệp Vân, trong mắt bọn hắn, liền xem như chân nguyên hậu kỳ tồn tại, cũng không thể tiện tay đánh ra loại trình độ này công kích ra. Đương nhiên, sự thật cũng là này. Tất cả cút đi, không cần phải để ý đến khối kia tảng đá vụn. Diệp Vân nhàn nhạt nói một câu. Không có người có một tơ một hào do dự, trong chốc lát, nơi này đã kinh biến đến mức trống rỗng, trong lòng của tất cả mọi người đều là tràn đầy kinh hãi cùng đắng chát. Cái này Vạn Hoa Sơn bên trong làm sao lại lẫn vào một cái dạng này quái vật, còn có để hay không cho chúng ta sống? Lá, Diệp huynh Trần Khanh Thánh chật vật nuốt một ngụm nước bọt, hắn biết Diệp Vân hẳn là rất mạnh, nhưng bây giờ không thể tin được, tiên thiên cảnh làm sao có thể mạnh đến trình độ này. Diệp Vân khoát khoát tay, gọi hắn không cần nói, mình lại là vươn một cái tay, nhẹ nhàng đặt tại hồng y thiếu nữ kia cái chán. Vào tay chỗ một mảnh nóng hổi, lại là khó nén cái kia chân nhắn rung động lòng người có giãn, Diệp Vân nhẹ nhàng phun ra một chữ. Chấn. Hoa. Hồng y thiếu nữ kia đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, lăn mình một cái từ dưới đất đứng lên, nàng kinh hãi muốn tuyệt hô, cha. Nhanh tới cứu ta. Vừa nói, còn xé mở một chương lóe ra nhàn nhạt quang hoa phù lục, cái kia trên bùa chú quang hoa đại phóng, một trận không gian ba động tùy theo truyền đến. Hừ hừ. Muốn chết. Một đạo âm lạnh âm thanh, từ trước đó bia đá kia bên trên truyền đến, tùy theo trong không khí một trận lắc lư. Ba. Một tiếng. Cái kia một chương chân quý dị thường không gian truyền tống loại phụ lục, vỡ thành mạn thiên giấy mảnh. Chương 318, ma huyết luyện thể. Giữa sân mấy người đều là tương đối hãi nhiên, hồng y thiếu nữ kia tức thì bị hù nhào vào Trần Khanh Thánh trong ngực khóc lớn, những người khác cũng là sắc mặt khó coi vô cùng. Không có việc gì, ta cảm giác đùa này phá nát chỉ là nơi đây không gian tự nhiên quy tắc, cùng cái kia tảng đá vụn không có quan hệ gì, các ngươi chớ tự mình hù dọa mình. Diệp Vân nhàn nhạt mở miệng, quay người hướng về phía trước liền đi. Ngươi muốn làm gì? Hà Long Đào mau đuổi theo bên trên, Trần Khanh Thánh cùng thừa bên dưới tên kia thất thánh quốc đệ tử tử liếc nhau, lại là chỉ có thể lựa chọn lưu tại nguyên chỗ chiếu cố cái này hồng y thiếu nữ. Vừa rồi cái này tảng đá vụ nói, chân nguyên cảnh tồn tại, có thể tỉnh lại tiên hồn, ta muốn thử xem là thật là giả. Diệp Vân đứng tại trước tấm bia đá, tỉnh táo đáp lại. Ngươi là muốn đánh ra chân nguyên kỳ uy lực. Hà Long Đào vừa chuyển động ý nghĩ liền hiểu rõ ra, hắn có chút lo lắng nói ra. Nếu là cái kia tiên hồn thật tỉnh, đối với chúng ta, không có việc gì, một đạo tàn hồn mà thôi. Diệp Vân lại là không quan trọng, hắn cũng không muốn tham gia bên trong chiến trường thượng cổ tiên ma chém giết, hắn chỉ là tới lấy đi một điểm tiên tung suối chảy, chỉ cần đối phương kiềm chế lẫn nhau không đến quấy rối mình liền tốt. Kiếm hơi thở minh trời. Diệp Vân một kiếm xuất thủ, từ dưới lên trên đâm vào cái kia trong tấm bia đá này cũng không biết là tài liệu gì, Diệp Vân toàn lực một kiếm, đúng là chỉ có thể đâm vào không đủ một tấc. Khắc khắc. Tiếng cười đắc ý vừa mới nghĩ lên, Diệp Vân cái kia trọng kiếm vô phong phía trên, đột nhiên truyền đến một cô mãnh liệt lực chấn động. Không muốn. Mau dừng tay. Trong tấm bia đá đột nhiên vang lên kinh hoàng hoảng sợ kêu thảm. Vâng. Diệp Vân bất vi sở động, sau một khắc, cả tòa thạch bi đều biến thành mạn thiên mảnh vụn. Diệp Vân tinh tế cảm ngộ, quả nhiên, liền như chính mình đoán xem như thế, thạch bi hủy đi về sau, trong đó dấu kín cái kia kỳ thực cũng không gì cường đại tàn hồn cũng tan theo mây khói. Cục. Một cú cực kỳ mãnh liệt gây mũi mùi máu tươi truyền đến, bia đá kia cái bệ vốn là một cái cự đại lon hô to, lúc này một cỗ nồng đậm đến biến thành màu đen huyết thủy nhanh chóng từ lòng đất toát ra, rất nhanh. Liền đem cái danh to kia lấp đầy. A, chuyện gì xảy ra? Đau quá. Diệp Vân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp những cái kia đã leo lên cái kia cái gọi là thông thiên lộ các phái đệ tử, đều là chật vật phát ra kêu thảm. Nguyên lai. Like. Không biết lúc nào. Một cỗ nồng đậm huyết thủy từ thềm đá cuối cùng chậm rãi lưu dưới, cái kia huyết thủy rất nhanh liền bày khắp toàn bộ thềm đá đường núi, cho đến không có qua tất cả mọi người đầu gói vị trí. Từ Diệp Vân góc độ nhìn lại, toàn bộ đường núi mơ hồ tựa hồ là một đoạn thân thể. Cái kia đường núi cuối cùng xảo tốt đúng vậy trái tim vị trí, những cái kia huyết thủy cũng là từ nơi đó chảy ra. Võ Tiêu nhưng, người muốn chết. Đột nhiên một tiếng chấn động toàn bộ không gian giống to trong hư không vang lên, một cỗ mang thiên diệt phẫn nộ tâm tình lập tức liền lây nhiễm nơi đây hết thảy mọi người, ngoại trừ Diệp Vân có thể chấn áp lại tâm thần của mình bên ngoài, tất cả mọi người là lộ ra vẻ phẫn nộ. Nhỏ ma tể tử, hắc hắc, ngươi cũng bị lão phu tính kế một lần đi. Đông nhiên cười to một tiếng truyền đến, thanh âm kia tràn đầy vui vẻ cùng đắc ý. Giữa sân tất cả mọi người theo tiếng cười kia mà trở nên tâm tình vui vẻ, lòng tràn đầy đều là tự tin, liền xem như Diệp Vân cũng nhịn không được khỏe miệng khẽ động, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Ngươi cái này là mình muốn chết. Âm thanh thứ nhất y nguyên tràn đầy phẫn nộ, lại có mấy phần bất đắc dĩ, hiển nhiên biết mình kỳ thực cũng không thể đem đối phương thế nào. Phía dưới lũ tiểu gia hỏa nghe, muốn dùng lao phu dựng dục tiên tung suối chạy áp xúc chân nguyên, trước leo lên núi tới đi. Thanh âm kia cười to không ngừng, tựa hồ đắc ý chi cực. Diệp Vân cùng Hà Long Đào liếc nhau, nhanh chóng trao đổi một câu. Chúng ta tiêu hao tiên tung suối chạy, kỳ thực đúng vậy đang tiêu hao cái kia tiên hồn lực lượng cùng sinh mệnh lực. Cái kia tiên hồn liền đảo khách thành chủ, lợi dụng cái kia ma huyết đến làm tự thân bình chướng, chẳng những có thể lấy trình độ lớn nhất bảo tồn mình, còn có thể tiêu hao lực lượng của địch nhân. Bia đá kia mới là mấu chốt, đó là trấn áp ma huyết nền tảng. Diệp huynh, ngươi khả năng lại rước lấy phiền phức. Quả nhiên, Hà Long Đào lời còn chưa dứt, một đạo tràn đầy vô tận thanh âm tức giận truyền đến. Là ai? Là cái kia thứ không biết chết sống nhận lấy lao già kia mê hoặc, dám hủy đi thông thiên địa. Diệp Vân nhún nhún vai, trực tiếp tiến lên mấy bước, muốn leo lên Vạn Hoa Sơn, đi xem một chút phía trên là không thật sự có tiên tung suối chảy. Nhìn thấy Diệp Vân không trả lời, những người kia đều là túi đầu không nói, ai cũng không dám đem Diệp Vân vạch đến. Không tệ, có lẽ nói chuyện hai vị này đều rất cường đại, thế nhưng là, Diệp Vân cũng không phải bọn hắn có thể chọc nổi. Rất có thể ai vẫn chưa hoàn toàn nói ra Diệp Vân tên, liền đã bị Diệp Vân chém giết. Xì. Hà Long Đảo cùng Diệp Vân đồng sự hít sâu một hơi, Hà Long Đảo thuần túy là đau, Diệp Vân lại là bởi vì sảng khoái. Ma huyết luyện thể. Không tệ, không tệ. Diệp Vân đại hỉ, hắn vui mừng vui chính là, càng là tiêu hao cái này ma huyết, cái kia ma hồn lực lượng tự nhiên cũng lại càng yếu. Hà Long Đào lại là một bên cắn răng, vừa lái tâm nói, quả nhiên là đem xong nhận kiếm. Đã nhận lấy ma huyết luyện thể, tất nhiên có thể hấp thu tiên tung suối chảy. Lần này trai cò đánh nhau, chúng ta lại là muốn nhặt được đại tiện nghi. Khó nói, vẫn là trước có mệnh đi lên rồi nói sau. Diệp Vân lại là có chút không dám tin, mình lại có như vậy nghịch thiên vận khí tốt. Giữa sân người tu vi cảnh giới tương đương, kiến thức cũng đều không kém, tự nhiên cũng đều hiểu tình cảnh của mình. Cái này ma hồn hiển nhiên là muốn trợ giúp đám người trực tiếp đi hấp thu tiên tung suối chảy, mà cái này tiên hồn lại là muốn đám người đi đầu kinh lịch ma huyết luyện thể, bất luận nói thế nào, đều là bọn hắn chiếm tiện nghi. Trong lúc nhất thời, lập tức người người mừng rỡ, âm thầm tràn đầy chờ mong. Bất quá, thời gian không dài, một cái đi ở trước nhất một vị sùng dương thư viện nho sinh, đột nhiên hét to một tiếng, thân thể bất ổn, cả té lăn quay máu trong nước. Phía sau hắn đồng bạn nhanh lên đem hắn kéo. Lại phát hiện kéo lên chỉ là một bộ không có một tia huyết nhục bộ xương. Không có chân khí khải giáp bảo hộ, cái này ma huyết vốn là đủ để trong nháy mắt ăn mòn tiên thiên cảnh thân thể. Diệp huynh, ngươi thế nào? Hà Long Đảo cắn răng nghiến lợi hỏi một câu. Ta không sao, bất quá, luyện thể hiệu quả cũng không rõ ràng, khả năng đi phía trước sẽ tốt một chút đi, ngươi thì sao? Diệp Vân thần sắc bình tĩnh, mắt hạ kinh lịch lại là cho hắn một cỗ cảm giác quen thuộc. Hiệu quả không tệ. Rất không tệ. Ta cảm giác thân thể của ta chính đang nhanh chóng cường hóa lấy, nhất là những cái kia tạo thành khải giáp chân khí, càng là đang phát sinh lấy chất biến. Hà Long Đào đau mặt mũi tràn đầy vằn mẹo, lại là lộ ra phân chấn ý mừng rỡ. Ồ! Diệp Vân trong lòng hơi động, nhanh lên đem tiên thiên chân khí của mình tận lực ngoại phóng, để chúng nó cùng cái này ma huyết tiếp xúc. Hà Long Đào lập tức mở to hai mắt nhìn, hắn không dám tin hô, ngươi tên biến thái này. Ngươi vừa rồi vậy mà không có mặc bên trên chân khí hộ khải. Diệp Vân nhắm mắt lại, thoải mái thở dài ra một hơi, đừng nói chuyện, hảo hảo vận chuyển chân khí, không cần chỉ là để thể nội một bộ phận chân khí cùng ma huyết tiếp xúc. Chương 319, chém giết huyết trùng. Diệp Vân một bên cường hóa chân khí của mình nồng độ, một bên tinh tế cảm ngộ hoàn cảnh bốn phía. Cả phiến thiên địa tràn ngập hai cỗ hoàn toàn khác biệt năng lượng ba động, nhưng muốn nói là hoàn toàn tương phản, lại còn không có khoa trương như vậy. Trong không khí, từng đạo mơ mơ hồ hồ tựa hồ bám vào linh hồn khí tức đoàn năng lượng. Đã tràn ngập bạo động, lại xảy ra một loại thăng bằng bên trong. Diệp Vân nhịn không được tán thưởng một tiếng, linh hồn đều suy yếu đến trình độ này, vẫn là không cam tâm chết đi. Bọn hắn khi còn sống nên đã cường đại đến loại trình độ nào. Con đường này, đạp máu mà đi, từng bước gian nan, nhưng kỳ thật lại cũng không là rất xa. Tại ban nãy người chết đi về sau, lại có 3-4 xuất thân tiểu thế lực, mà vô pháp thu hoạch được cực phẩm thiên tài địa bảo, phụ trợ nó chuyển hóa tiên thiên chân khí cao thủ tuần tự ngã xuống máu trong nước. Nhưng là những cái kia căn cơ thâm hậu hạng người, áp lực lại là cũng không phải là quá lớn, so Hà Long Đào, hắn từ trước tới giờ không chuyên môn thối luyện nhục thân, lại cũng chỉ là đau chết đi sống lại, lại hay là thân thể nhanh chóng cường hóa cùng chân khí nồng độ tăng lớn mừng rỡ. Diệp Vân hướng về phía trước nhìn thoáng qua, mình đã bất chi bất giác đi tới đội ngũ bên trong trước bộ, nhanh nhất mấy người kia càng là đã đi đến 2/3 lộ trình. Đồ hỗn trướng, các ngươi dám hấp thu máu của ta. Ta và các ngươi liều mạng. Theo một tiếng phẫn nộ mà không cam lòng giận dữ mắng mỏ, cũng không có một cái nào lao đầu dâu bạc nhảy ra vọt thẳng lấy đám người động thủ. Nhưng là tất cả mọi người vẫn là lạnh cả tim, không khí bốn phía và bầu không khí, theo cái kia gầm thét mà thời gian dần trôi qua xảy ra biến hóa. Theo trong hoàn cảnh biến hóa, tất cả mọi người cảm giác trong lòng tràn ngập một cỗ nổi giận suy nghĩ, theo khí huyết một trận bốc lên, nguyên bản miễn cưỡng duy trì bình ổn hô hấp và chân khí lưu chuyển, lập tức gây ra rủi ro. A. Liên tục 3 tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lại có 3 cái tiên thiên đỉnh phong cao thủ vĩnh viễn ngã xuống. Thừa hạ nhân cũng là người người sắc mặt đại biến, thật nhiều người đều phun ra trầm tích huyết thủy, đối phương cũng không có động thủ, nhưng lại uy nguyên tùy tiện tạo thành thương tổn. Hô. Thiên địa đột nhiên tối sầm lại, một cỗ ma khí lặng yên bao trùm toàn trường. Lại đột nhiên tán đi, này lặp đi lặp lại 3 lần, lập tức, lại có 3 tên căn cơ không tốn sức tiên thiên cao thủ ngã xuống. Hừ. Thiên ngoại cười lạnh một tiếng truyền đến. Trong không khí đột nhiên bạo khởi từng mảnh nhỏ địa quang, đó là 2 loại tính chất khác biệt năng lượng nhanh chóng va chạm kết quả. Thiên địa lập tức lúc sáng lúc tối, hoàn cảnh bốn phía cũng là theo sự nhanh chóng biến hóa, sơn thạch thổ địa nhan sắc, càng là đổi tới đổi lui. Diệp Vân bị trước mắt biến hóa quấy một trận tâm thần lo lắng, bởi vì ngoại giới kịch liệt ba động năng lượng cùng hắn năng lượng trong cơ thể vốn là một thể, cái này một bên dưới hô ứng lẫn nhau, ngay cả hắn đều có chút khống chế không nổi khí huyết vận chuyển bình thường. Và anh, một mảng lớn phô thiên cái địa lục sắc biển lửa đột nhiên bạo phát, biển lửa này ẩn chứa chấn ma sách lực lượng, càng là đốt đầy toàn bộ thông thiên đạo tất cả thềm đá 2 lần. A a, trong không khí vô số đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, vô số yếu ớt đến hầu như không tồn tại linh hồn tàn phiến, thậm chí chỉ có thể xưng là linh hồn khí tức, đều bị đan hỏa đốt cháy không còn. Giữa thiên địa, lập tức một mảnh thanh minh, cái kia ma hồn cũng không dám ra ngoài nữa quấy rối, cái kia rõ ràng là muốn giúp đỡ, lại càng giúp càng bận bịu tiên hồn cũng cẩn thận ẩn nút. Diệp Vân ngẩng đầu quét tới, liền phát hiện lần trì hoãn này, giữa sân sở hữu tiểu thế lực tiên thiên cao thủ đã toàn bộ chết, những người còn lại cũng là người người khí tức tán loạn. Hiển nhiên bị thương không nhẹ. Chí Thánh môn 2 người, Vạn Tượng Phật Tông 2 người, Bạch Cốt Hải 1 người, Sùng Dương Thư Viện 1 người. Tăng thêm Diệp Vân cùng Hà Long Đảo, giữa sân còn sống, vậy mà chỉ còn lại có 8 người. Cẩn thận! Diệp Vân quát to một tiếng, thân thể đột nhiên thoát ra, phía trước nhất cái kia Sùng Dương Thư Viện đệ tử tử còn tại mờ mịt nhìn sang, đồng nhiên hắn bắp chân đau xót. Trực tiếp ngã ngồi ở máu trong nước. Cũng chính là trong nháy mắt thời gian, Diệp Vân dĩ kinh một tay lấy hắn kéo lên, nhưng là, chân khí khải giáp một lát tán loạn, người này đầu gối chi bên dưới đã không có huyết đủ. A. Đau thấu tim gan rú thảm truyền đến, Diệp Vân trực tiếp ném ra một thanh đan dược nhét vào người này miệng bên trong, sau đó đem hắn đập choáng, trực tiếp gánh tại trên bờ vai. Chuyện gì xảy ra? Hà Long Đảo cắn răng đã đi tới, hắn không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Diệp Vân đem người kia đưa cho Hà Long Đảo, Hà Long Đảo sắc mặt một khổ, chỉ có thể đem người này vác lên vai. Cẩn thận một chút, ta vừa rồi tựa hồ nhìn thấy trong nước có cái gì đang động. A. Thừa hạ 5 người đều là phát ra một tiếng kinh hô, lộ ra vẻ sợ hãi. Diệp Vân bước nhanh đến phía trước, đi đầu mà đi, hắn hai mắt nhắm nghiền, tinh tế cảm ngộ, lại không có chút nào dị thường, liền ngay cả dòng nước đều không có chút nào biến hóa. Khắc khắc. Xa xa truyền đến một tiếng đắc ý nhe răng cười, nhiếp tại Diệp Vân đan hỏa cường đại, thanh âm này cực kỳ xa xôi. Oeng. Diệp Vân một kiếm xuất thủ, đem một vật trực tiếp lấy ra mặt nước. Coi như vô pháp cảm giác, nhưng là Diệp Vân người mang chấn ma sách cùng khống quỷ dấu ấn, đối với nguy hiểm lại là có thể sớm dự cảnh. Đám người đồng thời nhìn lại, chỉ thấy một cái huyết sắc mập đại trùng tử, hung hăng cắn lấy Diệp Vân trong tay trọng kiếm trên mũi kiếm, cái kia trùng tử có dài 3-4 mét, hơn nửa thước thô, đóng chặt lại huyết buồn đại khẩu, để cho người ta không biết giác hút đại tiểu, tuy nhiên nó không ngừng vặn vẹo hiển nhiên là linh hoạt chi cực. Diệp Vân khẽ nhíu mày, trọng kiếm vô phong bên trong truyền lại ra một trận lực chấn động, đã thấy cái kia trùng tử đột nhiên gào thét một tiếng, toàn thân bỗng nhiên hòa tan, thay đổi một vũng máu lại dung nhập đám người chân hạ ma huyết bên trong. Thấy cảnh này người, đồng thời cảm giác được một luồng hơi lạnh bay thẳng ra đầu, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Cái này trùng tử lại là ma huyết biến thành. Đây là giải thích, tất cả mọi người chân dưới, bên người đều ẩn nút vô số chỉ loại này đáng sợ trùng tử. Mà lại, loại này trùng tử vẫn là bất tử chi thân. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Coi như những người này đều là đại tông môn đệ tử tử giã đều có chút luống cuống, nhất là thân thể còn ngầm tại ma huyết bên trong bộ phận, càng là tựa hồ khó chịu phải chết. Đây là huyết trùng. Tuy nhiên không phải chân chính bất tử bất diệt, nhưng lại đúng là đủ để trong chớp mắt huyễn hóa vạn thiên. Hà Long Đào đột nhiên nhớ tới một bản bên trên cổ thư tịch bên trên ghi chép, sắc mặt lập tức biến khó coi vô cùng. Khắc khắc. Xa xa cười lạnh lần nữa truyền đến, bất quá, lần này lại là khoảng cách đám người gần thêm không ít. Diệp Vân khẽ nhíu mày, chậm rãi nói, các ngươi không cần lo lắng, cái này ma hồn tiên hồn, lộ ra nhưng đã suy yếu đổ hầu như không tồn tại trình độ, cái này cái gọi là huyết trùng, cũng không phải bên trên cổ thư tịch bên trong ghi lại chỗ có thể sánh được. Diệp Vân không sợ hãi tiếp tục hướng phía trước, Hà Long Đào khiêng cái kia sùng dương thư viện nho sinh, ở phía sau đi theo, những người khác bất đắc dĩ, coi như lại e ngại cũng chỉ có thể kiên trì đi theo. Diệp Vân cẩn thận đề phòng, hắn không cho là mình sẽ có nguy hiểm gì, bất quá, bên người mấy người này, vẫn có thể nhiều cứu một cái, liền nhiều cứu một cái tốt. Chương 320, tao ngộ đánh lén. Nhìn lấy đám người thở mạnh cũng không dám dáng vẻ, Diệp Vân trong lòng cười thầm, các ngươi hiện tại cũng không biết ma huyết luyện thể đau đớn đi. A, đi tại phía sau nhất một cái vạn tượng Phật tông đệ tử tử bỗng nhiên một tiếng kêu đau, hắn vừa nhấc chân, trên đùi chính là có một cái cự đại huyết trùng. Diệp Vân đột nhiên quay người, vừa định đi cứu viện, lại chợt phát hiện không đúng, quanh người ma huyết bên trong bỗng nhiên một trận chập chờn, tại ba quang bên trong, vô số đầu huyết trùng cái bóng tại ma huyết bên trong thoáng hiện. Nhiều như vậy, Diệp Vân không chỉ có âm thầm nhíu mày, hắn không sợ thứ này, duy nhất nhức đầu lại là không biết nên gì kích giết bọn nó. Kiếm quét bắt phương. Diệp Vân một kiếm xuất thủ, bảo vệ quanh thân, 7, 8 con nhào lên huyết trùng đều bị đánh ra ngoài, nhưng là chúng nó rơi xuống tại ma huyết bên trong, lại là mảy may vô hại, lay động một bên dưới cái đuôi liền lại lao đến. Nhìn thấy Diệp Vân bị vô số chỉ huyết trùng vây công, những người khác là trong lòng hãi nhiên, có tâm tương trợ cũng không biết gì ra tay. Hà Long Đảo khiêng một người, còn phải thừa nhận ma huyết luyện thể thống khổ, hắn một tay nhấc lấy một thanh phi kiếm, không ngừng tại vùng chém, muốn giảm bớt Diệp Vân áp lực, thế nhưng là hắn chỉ xuất thủ 3 lần, cái chán đã bị mồ hôi lạnh thấm đầy, chỉ cảm thấy bắp chân chân khí hộ khải có chút tán loạn. Ngươi đừng núp đích, quản tốt chính mình. Diệp Vân quát lên một tiếng lớn, trọng kiếm vô phong liên tục vung đi, mỗi một kích đều có hơn 10 đầu huyết trùng bị đánh bay ra ngoài, lại là một cái đều khó mà đánh giết. Sư đệ chớ hoảng sợ, vi huynh giúp ngươi niệm một đoạn trấn hồn chú. Phía sau nhất hai vị vạn tượng Phật tông đệ tử tử dừng lại luống cuống tay chân, lại không cách nào đem cái kia gắt gao cắn một người bắp chân huyết trùng bãi ra, mắt thấy hắn liền muốn đứng không vững đổ vào ma huyết bên trong. Vạn tượng sơ thành lúc, chúng cảnh đều là không từng đoạn kinh văn đột ngột vang lên, tất cả mọi người là cảm thấy bất đắc dĩ, cái đồ chơi này có thể hữu dụng à. Thế nhưng là, chẳng ai ngờ rằng, cái này chú văn vừa mới niệm một cái mở đầu, cái kia gắt gao cắn không chịu nhả ra huyết trùng lại là lộ ra sợ hãi ý tránh lui. Sau một lát, cái kia huyết trùng đúng là đột nhiên kêu thảm một tiếng, hóa thành một vũng máu, rơi tại ma huyết bên trong. Tất cả mọi người là kiến thức bất phàm, lập tức đều phát hiện không đúng, lần này huyết trùng rơi vào ma huyết bên trong, rõ ràng so trước đó những cái kia. Thiếu đi mấy phần sinh khí, tuy nhiên không chết, nhưng cũng là bị thương nặng nguyên khí. Vị kia vạn tượng Phật tông sư đệ, đừng có ngưng a, mau mau niệm. Nhanh niệm a ngươi. Hà Long Đảo sợ Diệp Vân không chống đỡ được, tranh thủ thời gian lớn tiếng thúc giục. Đừng nói vạn tượng Phật tông cùng vạn kiếm tông xưa nay giao hảo, đến lúc này, tất cả mọi người tự nhiên dâng lên cùng chung mối thủ chung đi cứu nguy đất nước quan tâm tư. Thanh niên kia tăng lữ tranh thủ thời gian đáp ứng, hảo hảo. Tiểu tăng ta cái này niệm, ai nha, vừa rồi niệm tới chỗ nào. Thế gian có vạn pháp, đều là bởi vì vạn tượng sinh. Diệp Vân nhíu mày, hắn tự nhiên đã sớm nhìn ra máu này trùng không phải bình thường thủ đoạn chỗ có thể đối phó. Bất quá hắn đã sớm thí nghiệm đan hỏa cùng chấn ma sách. Giá lượng đại ủy vào liên tục xuất thủ, nhưng đều là bại lui mà quay về, để hắn trong lúc nhất thời cũng mất nó lá bài tẩy của hắn cùng thủ đoạn. Nhìn thấy cái này chú văn vậy mà đối máu này trùng hữu dụng, Diệp Vân không chỉ có thầm mắng mình hồ đồ, máu này trùng mặc dù là ma huyết biến thành, nhưng nó nếu là không có linh hồn ủng hộ, làm sao có thể hành động tự do. Diệp Vân tự phụ cái kia khống quỷ dấu ấn, chỉ sợ là máu này trùng khắc tinh. Tuy nhiên còn không thử nghiệm, nhưng là Diệp Vân lại là có 7-8 phần nắm chắc. Nếu không phải âm sát quỷ vật, như thế nào lại sợ cái kia vạn tượng Phật tông chú văn? Diệp Vân trong lòng đốc định, khi bên dưới liền muốn xuất thủ thử một lần. Với lúc, mặt nước đột nhiên nổ tung. Mấy trăm con huyết trùng đồng thời phóng lên tận trời, đem Diệp Vân bao quanh bao khỏa. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, trong tay trọng kiếm vô phong vung vẩy chống cự, đồng thời yên lặng niệm một chữ chết. Mạn thiên huyết trùng lập tức thân thể đồng thời cứng đờ, Diệp Vân mừng rỡ trong lòng. Không quỷ dấu ấn hữu hiệu. Nhưng là, ngay trong nháy mắt này trục bánh xe biến tốc, đứng tại Diệp Vân sau lưng hai vị trí thánh môn tiên thiên đỉnh phong cao thủ, đột nhiên đồng loạt ra tay, hai món bảo khí cấp bậc phi kiếm, đồng thời đánh vào Diệp Vân phía sau. Diệp Vân chẳng những muốn điều chỉnh chân khí thích ứng ma huyết luyện thể, càng là hội tụ toàn bộ tâm thần tại cùng mấy trăm con huyết trùng lượn vòng, cái này một bên dưới hoàn toàn là đánh Diệp Vân một trở tay không kịp, đại xuất ngoài ý liệu. Cái này nếu là hai vị chân nguyên điên phong tồn đang xuất thủ đánh lén, lúc này, Diệp Vân di kinh là một cỗ thi thể. Nhưng là, Diệp Vân không có tận lực phòng bị hai người kia, nguyên nhân lớn nhất cũng không phải là bởi vì bọn hắn chí thánh vương triều hoàng thất tử đệ thân phận, mà là bởi vì hai người này chỉ là tiên thiên đỉnh phong mà thôi. Hai người này đem hết toàn lực xuất thủ, Diệp Vân lại là ngay cả bả vai đều không lắc lư một bên dưới. Chết! Diệp Vân một chỉ điểm ra, theo hắn tức giận hét to, không quỷ dấu ấn toàn lực phát động, mấy trăm con huyết trùng đồng thời gào thét một tiếng, hóa thành huyết thủy tiến vào ma huyết bên trong. Diệp Vân đột nhiên quay đầu, nhìn hằm hằm hai người, lại là một câu đều chẳng muốn nhiều lời. Hai người này nhìn một chiêu xuất thủ không có làm gì được Diệp Vân, đã bị dọa cho phát sợ, lại nhìn thấy Diệp Vân một chỉ điểm ra. Mấy trăm con vô cùng cường đại huyết trùng vậy mà đồng thời mất mạng, hai người này lập tức bị dọa đến ngây người. Thật lâu, hai người này đều là há to miệng, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, một câu đều không nói ra. Diệp Vân trong lòng tràn đầy phẫn nộ, hắn chậm rãi nâng lên trong tay mình trọng kiếm vô phong, chỉ hướng hai người. Đừng có giết ta! Đừng có giết ta! Một người còn tại suy nghĩ viên vong, một người khác lại là đã trước phản ứng lại, lớn tiếng cầu khẩn. Xem ở tiên nhi trên mặt mũi, ta chỉ giết một người. Diệp Vân trùng điệp thở ra một hơi, trong mắt sát cơ lộ ra. Là chí thánh vương triều trong tứ đại gia tộc, mai ra mai nhị ra để cho chúng ta động thủ. Đi đầu cầu xin tha thứ người kia lớn tiếng nói. Diệp Vân ánh mắt quét qua, mặt khác cái kia người nhất thời toàn thân một cái giật mình, cũng lớn tiếng hô lên. Mai nhị ra quan bái Tây Bắc Đại Đô Đốc, tức thụ nhất đẳng thiên tứ lợi, trọng yếu nhất chính là, rất nhiều người đều truyền thuyết, hắn chính là ta hướng khai quốc đại đế thất lạc ở mai ra thân đệ đệ. Những năm này Mai Gia phát triển không ngừng, rốt cục trở thành một trong tứ đại gia tộc, liền là nguyên nhân bởi vì hắn. Diệp Vân trong lòng lập tức một mảnh sáng tỏ, hắn giọng căm hận nói, các ngươi nói, có phải hay không đúng vậy chắn ở bên ngoài lao già kia? Vâng vâng vâng, đúng vậy hắn. Hai người cùng kêu lên đáp lại, chỉnh tề vô cùng. Diệp Vân trong lòng lo lắng vô cùng, hắn không sợ bất luận cái gì ngoại địch, chuyện này lại là để hắn do dự trong nháy mắt, bất quá, cũng chỉ là trong nháy mắt. Diệp Vân chợt cười to, hắn cười nói, ta mới vừa rồi là không phải nói chỉ giết các ngươi một người. Hiện tại ta hối hận. Hai người nhất thời sắc mặt đại biến, nếu không phải chân bên dưới liền là ma huyết, bọn hắn thật nghị quỷ bên dưới để xin tha. Phải biết, bọn hắn thân là tông thất tử đệ, tu luyện công pháp là tốt nhất, tu luyện tư nguyên cũng là tốt nhất, tiến giá tiên thiên lúc, tẩy trần chi vật cũng không phải ngoại nhân có thể tưởng tượng, nhưng muốn nói đến ma luyện cùng tâm cảnh, lại là cùng không có có một dạng. Ta quyết định, để các ngươi hai cái đều sống sót. Về phần cái kia Mai lão nhị, ta Diệp Vân Tử sẽ ra ngoài tìm hắn. Diệp Vân lửa giận trong lòng trùng thiên, hắn đã biết mình nhận được tin, tám thành là vị này Mai nhị ra ngụy tạo. Mà cái này, lại mới thật sự là chạm đến Diệp Vân nghịch lân. Chương 321, Thiên Tung suối chảy. Một đoàn người trầm mặc không nói, tiếp tục tiến lên, hai cái chí thánh môn tiên thiên cao thủ nơm nớp lo sợ cùng tại Diệp Vân đằng sau, liền ngay cả ma huyết luyện thể đều không cảm thấy đặc biệt khó chịu. Không giết bọn hắn, không phải là bởi vì Diệp Vân không có sát ý, mà là bởi vì Diệp Vân trong lòng sát ý bốc lên, đối lực lượng cường đại tràn đầy khát vọng, giết hai cái này tiểu tốt tử, đã hoàn toàn không thỏa mãn được khẩu vị của hắn. Đã thu được kỳ ngộ như thế, cái kia liền bung lòng tâm thần, mau chóng vận chuyển chân khí, để tiên thiên chân khí tiếp xúc đến ma huyết mới tốt. Diệp Vân nhàn nhạt nói một câu, giữa sân mấy người tất cả giật mình, tranh thủ thời gian ổn định lại tâm thần, không ngừng vận chuyển chân khí, không ngừng lặp đi lặp lại ngưng tụ mới tinh chân khí khải giáp, bảo vệ bắp chân của mình. Diệp Vân khiêng cái kia sùng dương thư viện nho sinh, nhanh chân mà đi, chậm rãi chạy xuôi mặt nước lại không dị thường. Diệp Vân khẽ nhíu mày trầm tư, ban nay chút huyết trùng đại khái là mới vào chân nguyên thực lực, nhưng là mình không quỷ dấu ấn đúng là mảy may đều không có cảm thấy được tăng cường. Xem ra, cái này ma huyết bên trong tàn hồn, thật là suy yếu đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Rốt cục, mấy người đi tới nấc thang cuối cùng, ma huyết tựa như là một con suối nước, từ phía trên nhất nhất dài trên bậc thang không ngừng lưu dưới. Tất cả mọi người rời đi ma huyết phạm vi, liền tại phía trước không đủ 10 mét chỗ, đúng vậy một vũng thanh tuyển, cái kia mặt nước thanh tịnh kính, để cho người ta nhìn rõ ràng, bích lam nước cho người ta một loại cực kỳ tinh khiết sạch sẽ cảm giác. Cái kia nước dị thường thanh tịnh, nhưng mà lại không cách nào gặp đến phần đáy, rõ ràng đối mặt dây không có chút nào cách trở, cường đại Diệp Vân cũng không cách nào nhìn thấy đáy nước. Không có người nói chuyện, bất quá, trong mắt của tất cả mọi người đều lộ ra khát vọng, đó là tiên tung suối chảy. Tuyệt đối là nhất tối thượng phẩm tiên tung suối chảy. Không ai có thể nghĩ đến, cái này tiên tung suối chảy thu hoạch được đúng là này dễ dàng. Coi như có thể sống đến bây giờ đều là tinh anh trong tinh anh, nhưng vẫn là cực ít có người có thể khống chế ở trong lòng tham lam. Sở dĩ không một người nói chuyện không ai động, chỉ là bởi vì không người là ngu ngốc, đều đang đợi người khác đi thăm dò dưới. Phải chăng có nguy hiểm gì mà thôi. Diệp Vân một chân bước ra ma huyết, một cái chân khác, nhưng vẫn là tại ma huyết bên trong. Hắn khẽ nhíu mày. Đem cái kia nho sinh vẫn trên mặt đất. Cái kia trầm muộn âm thanh, lập tức đem những cái kia dần dần muốn mất lý trí người bừng tỉnh. Các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Vân nói một chút nói một câu. Không có người đáp lại, đại đa số người không rõ hắn ý tứ. Diệp Vân cũng lời giải thích, hắn trực tiếp hướng về sau khẽ đảo, cả người hoàn toàn chưa đi đến ma huyết bên trong. Mặt nước một trận gợn sóng, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Diệp huynh. Hà Long đảo theo bản năng hô một tiếng, lại là không thế nào lo lắng. Thừa hạ nhân phần lớn là hai mặt nhìn nhau, lại là không ai cảm thấy Diệp Vân là đang tìm cái chết. Các vị, chúng ta tại bên dưới tiên tung suối chạy trước đó, vẫn là tận lực đem thân thể cùng chân khí rèn luyện đến cực hạn tốt. Hai vị Sùng Dương Thư viện đệ tử tử, giải thích một câu về sau, trực tiếp về tới ma huyết bên trong khoanh chân ngồi xuống. Hà Long đào mặt mũi tràn đầy cười khổ, hắn đều cơ hồ cho là mình sẽ không bao giờ lại trở về. Thế nhưng là chân khí trong cơ thể, lại là chỉ có gần một nửa bị ma huyết kích thích qua. Lộ ra sức sống 10 phần ngưng luyện dị thường, thừa hạ còn là mình trạng thái như cũ. Không có thương lượng, không có khuyến cáo, tất cả mọi người tự giác đi trở về, lại một lần bắt đầu để thân thể của mình tiếp nhận cái kia thống khổ cảm giác khó chịu. Rất nhanh, hai vị trí thánh môn đệ tử tử đi đầu nhảy ra ngoài, mặt mũi tràn đầy kinh hãi toàn thân mồ hôi lạnh, hai người liếc nhau. Đều hiểu tình cảnh của đối phương, không phải thân thể chịu không được, mà là bọn hắn bị Diệp Vân đánh nát tâm cảnh, lại lưu tại ma huyết bên trong. Chỉ sợ liền muốn nhập ma. Hai người không do dự nữa mà là tiến lên mấy bước, trực tiếp nhảy vào tiền tung suối chảy. Ma huyết luyện thể không thể thu được đến lợi ích lớn nhất, nếu là không dám tiếp tục tiến vào tiền tung suối chảy, hai người này cũng sẽ không cần tu luyện lại. Phù phù. Hai người vào nước âm thanh cực lớn, tựa như là vạn cân cự vật đột nhiên đập vào trên mặt đất. Nhưng là, bọn hắn lại là chỉ là hơn nửa người tiến nhập trong nước mà thôi. Không phải nói bọn hắn đã chân đạp đáy suối, mà là cái này tiền tung suối chảy. Mật độ quá lớn, mỗi một khỏa giọt nước đều giống như vạn quân đại sơn, đè xuống hai người thân thể bên trong mỗi một tế bào, để bọn hắn vô pháp tại tiếp tục chìm xuống. Trên mặt của hai người lập tức đều biến sắc, như là không thể đem thân thể toàn bộ chui vào tiên tung suối chảy, chuyến này liền xem như đi không. Rất nhanh, lại liên tiếp có người tòng ma máu bên trong vọt lên, bọn hắn lẳng lặng đứng ở bên cạnh, yên lặng nhìn chăm chú lên hai vị kia chí thánh môn đệ tử tử. Hai người kia riêng phần mình dùng hết toàn lực, rốt cục dùng một cái nhất khó chịu nhất. Cực kỳ vặn vẹo tư thế, cắn răng đem mình cả thân thể đều ngâm vào tiên tung lưu trong suối. Khi cảm giác đầu nhập nước sau, hai người không dám có chút dừng lại, tranh thủ thời gian bắt đầu ngưng tụ chân nguyên. Coi như không có cách nào tại cái này tiên tung suối chảy bên trong đợi bao nhiêu thời gian, nhưng cái này cũng so dùng biện pháp khác ngưng tụ chân nguyên muốn tới tốt hơn nhiều. Phù phù. Phù phù. Hai người tại vừa lúc không có đỉnh mặt nước dưới, điên cuồng bay nhảy lấy thân thể. Làm dịu bị toàn phương vị đè ép mang tới thống khổ cùng hoảng sợ, tiên thiên chân khí càng là liều mạng lưu truyền, sau đó lại bị nhanh chóng đè ép thành trạng thái dịch chân nguyên. Một khi có đệ nhất nhỏ trạng thái dịch chân nguyên xuất hiện, liền biểu thị mình đột phá chân nguyên triệt để thành công. Về sau, quá trình này cũng chính là không thể nghịch chuyển, chỉ có thể không ngừng nghĩ biện pháp tiếp tục áp xúc mình chân nguyên số lượng cùng chất lượng. Mà lần thứ nhất có thể ngưng tụ ra bao nhiêu trạng thái dịch chân nguyên. Tự nhiên cũng liền không sai biệt lắm có thể hoàn toàn xác định một tên tu luyện giả tư chất cùng tiền đồ. Soạn. Chỉ là trong chốc lát, mặt nước nổ tung, hai người đồng thời bị cái kia khổng lồ áp lực vứt đi ra, hai người thân thể lập tức bị ngã bay đổ không trung. Một khi thân thể bất luận cái gì một bộ phận rời đi mặt nước, cái này tiên tung suối chảy đối bọn hắn, cũng liền không còn chút nào nữa chỗ dùng. Hai người trên không trung một cái xoay người, đứng ở trên đất bằng, liền tại ngắn như vậy ngắn trong nháy mắt, hai người đã là chân nguyên kỳ cao thủ. Thế nào? Người bao nhiêu? Hai người đồng thời đặt câu hỏi, lại đồng thời có chút tiếc nuối, lại có chút phấn chấn nói nửa thành. Lần thứ nhất ngưng tụ chân nguyên, có thể trực tiếp chuyển hóa nửa thành tiên thiên chân khí, vậy liền coi là rất không tệ. Phải biết, bọn hắn chỉ cần về sau không ngừng lặp đi lặp lại ngưng tụ, tương lai liền có khả năng ngưng tụ ra ngũ thành chân nguyên. Năm thành chân nguyên, ngũ thành tiên thiên chân khí, dạng này chân nguyên cao thủ, không tính là tốt nhất, nhưng là, lấy hai người này tư chất, nếu không phải tiên tung suối chạy phụ trợ, dùng biện pháp khác, tuyệt khó đạt tới trình độ như vậy. Nghe được hai người này ngôn ngữ, thừa bên dưới mấy người đều là lộ ra phân chấn chi sắc, liền ngay cả y nguyên cắn răng kiên trì tại ma huyết luyện thể Hà Long Đảo cùng một vị vạn tượng Phật tông đệ tử, đều là lộ ra nóng lòng muốn thử thần sắc, hận không thể lập tức đứng dậy nhảy vào suối trong nước. Cút! Mau cút! Nhanh cút cho ta! Trên bầu trời đột nhiên phong vân đại biến, một cái tràn đầy vô tận thanh âm tức giận, nương theo lấy quần quận lôi đỉnh thiểm điện lớn tiếng quát mắng, nhanh đi tiến giai chân nguyên, không cần hút máu của ta à, ngươi cái này lòng tham không đáy hỗn đản. Chương 322, đường về đoạn tuyệt. Trong thanh âm này tràn ngập vô tận buồn khổ cùng biệt khuất, cái kia cũ cổ hoặc nhân tâm lực lượng, để cho người ta cảm thấy nếu là không nghe đối phương, đơn giản đúng vậy thập thác bất xá. Ma huyết bên trong cái kia một mực đang đọc chú văn đầu chọc nhảy lên một cái, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đứng ở đất bằng phía trên, liền xem như một mực đang đọc chú văn, hắn vẫn là bị cái kia cố tràn ngập vô tận phẫn nộ, bất đắc dĩ, bi ai tâm tình cho ảnh hưởng tới, cảm giác mình lại không nổi, đơn giản liền có lỗi với bản tâm. Sau một khắc, tâm tư lo lắng, rất có thể liền không thể mục đích bản thân vận hành chân khí lưu chuyển, hắn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể lựa chọn rời khỏi. Hà Long Đảo khoanh chân ngồi tại ma huyết bên trong, một thanh cực phẩm bảo khí cấp bậc phi kiếm, bị hắn gắt gao nắm trong tay. Trong hai con ngươi đúng là lóe ra vô số kiếm hình tiểu tinh tinh, hắn còn đang khổ cực nhẫn lại, hắn không muốn bị Diệp Vân kéo qua xa. Cút! Nhanh lăn ra ngoài. Hà Long Đào sắc mặt một trận đỏ lên, trực tiếp một ngụm máu nôn tại trên thân kiếm, kiếm kia lập tức bóng loáng đại thịnh, tự hành bay múa quái, tại ma huyết bên trong, một trận vung chặt. Hà Long Đào cố gắng bình tĩnh tâm thần, để cho mình toàn tâm thần vận chuyển chân khí lưu chuyển, thế nhưng là trong lòng luôn luôn không ngừng xuất hiện đủ loại, vốn không thuộc về hắn. Lại cực kỳ có lực hấp dẫn trí nhớ hình ảnh, hắn cho dù chết chết cắn tâm thần, vẫn là đột nhiên một hoảng hốt, kém chút quên mình là ai. Cái này hoảng hốt cũng chính là trong nháy mắt, Hà Long Đào đột nhiên trong lòng giật mình, hắn thầm kêu một tiếng không tốt, chân bên dưới chân khí hộ khải trong bất chi bất giác, xuất hiện một cái lỗ thủng. Ầm. Hà Long Đào bị người nhất cước đá bay ra ngoài, cái kia nơi đặt chân, đúng lúc là chỗ kia chân khí lỗ thủng. Không sai biệt lắm là được rồi, ngươi một cái luyện kiếm. Công cường thủ nhược vốn là rèn luyện kiếm pháp thủ đoạn, ngươi lại không cần luyện thể, toàn thân chân khí đều bị rèn luyện một phen, ngươi còn đổ thừa không ra đi làm cái gì, ngươi nhìn, đều cho người ta làm tức giận đi. Diệp Vân âm thanh sâu kín truyền đến. Theo Hà Long Đào rời đi, cái kia tựa hồ vô cùng vô tận ma huyết nhanh trong sói mòn, biến mất, nhưng là... Sau cùng lại là có một bãi nhỏ ma huyết, bị Diệp Vân gắt gao đặt ở thân dưới, cũng không cách nào hoàn toàn thối lui. Á á á! Ngươi lăn a, ngươi mau cút! Ngươi đều như vậy, không lăn mấy người còn muốn làm gì? Trong hư không âm thanh đã không chỉ là phẫn nộ, mà là tại bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, bên trong tràn đầy không thể làm gì biệt khuất cùng tức giận. Hô! Diệp Vân xoay chuyển một thân hình. Để đối mặt mình lấy thiên không, hắn cười nhạt nói, gần nhất quá bận rộn, khó được thư giãn gân cốt một chút, được rồi, vương tha ngươi đi. Diệp Vân lấy ra lưu ly băng hồ bắt đầu thu thập ma huyết, cái này lưu ly băng hồ là một đại ấm 6 tiểu chén. Trọn vẹn không gian loại chữ vật dung khí, Diệp Vân chậm rãi thu, cái kia ma huyết tuy nhiên cơ hồ khô cạn thấy đáy, lại cũng không cách nào ngăn cản Diệp Vân nhanh chóng thu thập. Trước đó cái kia hai cái mới vào chân nguyên chí thánh môn đệ tử thấy một lần. Tranh thủ thời gian lấy ra đồng dạng lưu ly băng hồ, muốn thu lấy tiên tung suối chảy, đáng tiếc, cái này bảo khí vừa mới đi vào, liền trực tiếp vỡ vụn, sau đó trong chớp mắt liền bị triệt để làm tan. Hai người tuy nhiên tiếc nuối, nhưng cũng không tính quá ngoài ý muốn, loại này thiên địa kỳ chân vốn cũng không phải là dựa vào dung khí liền có thể thu thập, mà là cần nhờ khí vận. Thiên địa phong vân không ngừng biến hóa. Các loại mê hoặc tâm thần thủ đoạn không ngừng đánh tới, nhưng Diệp Vân bọn hắn vị trí một vùng không gian lại là bình ổn vô thường, mà Diệp Vân thân thể căn bản chính là tại không có chân khí hộ khải trạng thái dưới, trực tiếp tiếp xúc ma huyết. Chính hắn càng là nhàn nhã. Rốt cục, Diệp Vân siêu tập đầy trọn vẹn lưu ly băng hồ ma huyết, hắn đứng dậy, một bước phóng ra. Cái kia ma huyết lập tức tựa như là bị kinh hãi tiểu thỏ tử, nhanh chóng chạy trốn rồi. Diệp Vân quay đầu. Lúc đến đường đông nhiên toàn bộ biến mất, một mảng lớn huyết sắc nồng vụ, nhanh chóng đem mọi người lai lịch hoàn toàn bao khỏa. Diệp Vân trong lòng giật mình, Trần Khanh Thánh bọn hắn làm sao bây giờ? Xoạt xoạt một tiếng, ba người bỗng nhiên trống rông xuất hiện, cùng nhau lọt vào tiền tung lưu trong suối, bên trong một cái hồng y thiếu nữ, trực tiếp bị ném ra ngoài, thừa bên dưới hai người lại là tâm tư cực kỳ linh hoạt, biết cơ hội này chỉ có một lần, trực tiếp liền vận khởi toàn lực, để tiên tung suối chạy không có qua đỉnh đầu của mình. Cái kia hồng y nữ tử trực tiếp trong không khí triển khai chân khí phi dực, chậm rãi phiêu lạc đến Diệp Vân bên người, nàng tràn đầy xấu hổ nhăn nhó nói một câu, cảm ơn. Diệp Vân khoát khoát tay, nhìn tiên tung suối chạy bên trong Trần Khanh Thánh, căn bản cũng không để ý đến nàng. Diệp Vân ý tứ rất rõ ràng, ta cứu ngươi chỉ là nhìn Trần Khanh Thánh mặt mũi, tiếng cảm ơn này lại là dư thừa. Hồng y thiếu nữ kia lập tức tức giận nắm chặt quyền đầu, hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Vân bóng lưng một chút. Soạt. Một tiếng tiếng nước chảy, một vị thất thánh cốc đệ tử tử bị quăng ra mặt nước. Thế nào? Hồng y thiếu nữ kia tranh thủ thời gian ân cần hỏi thăm. Người kia tràn đầy hưng phấn nói, nửa thành. Không tệ, lần này thật sự là không uổng công. Hừ, mới nửa thành A, cái này sao đủ bù đắp được những sư huynh đệ kia chết ta. Hồng y thiếu nữ rút sột xịt cái mũi, bất mãn nói. Sắc mặt người kia lập tức khổ cùng đi, sắc mặt của những người khác cũng là trở nên có chút khó coi. Tu luyện giả vốn là này, chết liền là chết, mà sống sót liền phải cố gắng cường đại lên. Soạn. Liền hai câu này công phu, mặt nước vừa vỡ, Trần Khanh Thánh cũng không kiên trì nổi, bị ném đi đi ra. Thế nào? Các ngươi làm sao qua được? Diệp Vân tiến lên hỏi một câu. Trần Khanh Thánh hưng phấn cơ quyền đầu, lớn tiếng nói, bảy phần. Tương lai của ta có thể ngưng tụ ra bảy thành chân nguyên. Ha ha, ta liền nói chúng ta thất thánh quốc đệ tử tử đô là thiên tài. Hắn lại là có chút hưng phấn quá mức, tuy nhiên đám người cũng có thể hiểu được, bảy thành chân nguyên, vậy liền coi là tại tám đại thế lực bên trong, cũng coi là thiên tài đứng đầu. Hơn nửa ngày, Trần Khanh Thánh mới tỉnh táo lại, trước đối Diệp Vân trịnh trọng cảm ơn. Lúc này mới có chút dở khóc dở cười nói ra, ngươi sau khi đi, tiểu sư muội một mực đang nếm thử sử dụng không gian phụ lục, đang lãng phí 17 cái phụ lục về sau, đột nhiên lập tức lại tới. Diệp Vân không chỉ có âm thầm liễu lưới, 17 cái không gian truyền tống loại phụ lục, cứ như vậy ném đi. Vị kia lửa thánh liệt thương hải, thật sự là bảo vệ con ngược lại mức không thể tưởng tượng nổi. Các vị, đã mọi người lẫn nhau khiêm lượng, để cho ta liền đi xuống trước. Nói chuyện chính là một vị xuất thân bạch cốt hải tiên thiên cao thủ. Người này toàn thân áo đen trầm mặc ít nói, một mực không có bất kỳ cái gì làm người khác chú ý hành vi. Rất nhanh, tất cả mọi người, bao quát cái kia bị Diệp Vân vượt qua tới Sùng Dương Thư viện Nho Sinh, đều trước sau tiến nhập tiên tung suối chảy, đại đa số người đều là nửa thành, chỉ có cái kia vạn tượng Phật Tông một vị đệ tử, mới miễn cưỡng đạt đến 6 điểm, nhìn như vậy đến, Trần Khanh Thánh cũng thực là xứng đáng danh thiên tài. Diệp huynh, đến lượt ngươi đi xuống đi, ta thế nhưng là chờ thật là lâu a. Trần Khanh Thánh không nhịn được thúc giục một dưới, tất cả mọi người cũng đều là nhịn không được dùng ánh mắt tò mò nhìn lại, tất cả mọi người muốn biết, Diệp Vân tiềm lực cực hạn ở nơi nào. Chương 323, kỳ quái uy hiếp. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, đối Hà Long Đảo nói ra, ta nghe nói thứ này cùng trạng thái không quan hệ, chỉ nhìn cá nhân tư chất, ngươi cũng đừng nghỉ ngơi, đi thôi. Tốt. Hà Long Đảo nhìn thật sâu Diệp Vân một chút, đem thanh phi kiếm kia chậm rãi dung nhập trong cơ thể của mình. Dầm. Một tiếng tảng đá lớn rơi xuống giếng sâu âm thanh truyền đến, mọi người nhất thời biến sắc, phải biết, liền xem như hai cái cốc còn không phải hoàn toàn một cái sắc đâu, đồng dạng đều là năm thành chân nguyên kỳ cường giả, nó cường nhược cũng là thiên xoa địa viễn. Băng vào Hà Long Đảo có thể trực tiếp chìm vào đáy nước, mà không phải cùng trước đó những người kia chỉ là vừa đem mình khống chế tại mặt nước phía dưới, coi như Hà Long Đảo chỉ có thể ngưng tụ 4 phần chân nguyên, cũng đã viễn siêu giữa sân đám người. Tuyệt thế thiên tài nổi danh, quả nhiên là danh bất hư truyền. Liền ngay cả cái kia một mực đối tất cả mọi người chẳng thèm ngó tới Hồng Diệp thiếu nữ, đều là đột nhiên hướng về mặt nước nhìn lại, lộ ra vẻ chấn động. Chỉ gặp cái kia thanh tịnh nhưng không thấy ngọn nguồn tiên tung lưu trong suối, Hà Long Đảo tựa như là nê nhu nhập hải, hoàn toàn mất đi tung tích, coi như mấy người đều là nhìn tận mắt hắn đi xuống, cũng không khỏi hoài nghi, có phải hay không hoa mắt. Này thanh tịnh mặt nước, một người sống sờ sờ làm sao lại không có đây. Thời gian nhanh chóng trôi qua, dòng dã thời gian 3 hơi thở. Hà Long Đảo y nguyên bóng dáng không thấy, không tự kìm hãm được, tất cả mọi người hô hấp đều tại to thêm, nhịp tim đập đều đang tăng nhanh, tựa hồ một cái kỳ tích khó mà tin nổi, liền muốn tại trước mắt mọi người xuất hiện. Soạt. Một tiếng tiếng nước chảy, Hà Long Đảo nhảy ra mặt nước, khắp khuôn mặt là hưng phấn, lại có một tia tiếc nuối cùng lo lắng, nếu không phải Diệp Vân ở chỗ này, hắn khả năng liền là hoàn toàn hưng phấn, thế nhưng là Diệp Vân tại, hắn lại luôn cảm giác vô pháp triệt để lớn bật cười. Gì? Diệp Vân trong tươi cười mang theo chân thành chờ mong. Thế nào? Mau nói. Rõ ràng cùng mình không hề quan hệ, mấy người vẫn là mồm năm miệng 10 hỏi thăm. Hà Long Đảo trong lòng ấm áp, đối Diệp Vân nhẹ nhõm nói ra, nếu không phải thanh kiếm này, ta cũng vô pháp chìm vào sâu như vậy, tuy nhiên sâu, cho thời gian của ta lại là ngắn không ít. 8 điểm nhiều a, còn thiếu một chút, không đủ 9 điểm. A. Tất cả mọi người phát ra không dám tin kinh hô, liền ngay cả Hồng Y thiếu nữ kia đều là mặt mũi tràn đầy thất bại vẻ tiếc nuối. Nhìn lấy Hà Long Đào ánh mắt lộ ra sùng bái cùng cuồng nhiệt. Quá biến thái đi. Cái này sao có thể? Cực phẩm phẩm chất chân nguyên, gần chín thành tiềm chất. Quá mạnh. Thật không hổ là thiên tài khoáng thế a. Quá lợi hại, chỉ cần hơi pha loãng chân nguyên phẩm chất, liền có thể nhẹ nhõm ngưng tụ 10 thành chân nguyên. Một tia tiên thiên chân khí cũng sẽ không lưu lại. Cái này, vị này Hà Long Đào sư huynh, chẳng lẽ là tám đại thế lực đệ nhất thiên tài nhân vật? Đám người thực tại áp chế không nổi trong lòng kinh ngạc, càng nói càng là không hợp thói thường. Trước đó cũng cùng theo một lúc phát ra sợ hãi than Trần Khanh Thánh, thời gian dần trôi qua có chút nghe không nổi nữa. Hừ, tám đại thế lực bên trong, mỗi một nhà đều chí ít có một hai vị tuyệt thế yêu nghiệt, tuy nhiên không biết là có hay không mạnh hơn vị này Hà Long Đảo sư huynh, nhưng cũng sẽ không thua hắn. Liền xem như phản bác, người sư huynh kia hai chữ, nhưng vẫn là tự nhiên nói ra. Không có cách, người ta thực lực, căn bản không phải hắn có thể sánh được. Cái kia ngược lại là, chúng ta Thất Thánh Cốc Lạc Vân Băng đại sư tỷ tư chất, liền tuyệt không tại hắn chỉ dưới. Hồng Y thiếu nữ cũng là nhẹ gật đầu, bất quá, nàng còn nói thêm, nhưng cái này cũng rất lợi hại à, toàn bộ tám đại thế lực lại có thể có mấy cái, cấp bậc này yêu nghiệt. Diệp huynh, tới phiên ngươi a. Hà Long Đào đống nhiên mở miệng. Hắn tràn đầy chờ mong, lại có chút tâm thần bất định. Hắn đã không muốn bị đả kích quá lợi hại, lại thật lòng đang mong đợi Diệp Vân có thể càng thêm xuất sắc. Yên tâm, ta lần này tiến đến, chính là vì tiên tung suối chạy tới. Diệp Vân cười ha ha, bước nhanh đến phía trước. Cũng có trước Hà Long Đảo kinh diễm biểu hiện, đám người còn tưởng rằng Diệp Vân sẽ có chút áp lực, nhưng hắn lại là vô cùng dễ dàng. Mọi người ở đây tràn đầy mong đợi nhìn qua thời điểm, Diệp Vân lại là lấy ra một bộ bảo khí, Lưu Ly Băng Hồ. A, mọi người nhất thời một trận mạc danh kỳ diệu. Vừa rồi cơ hồ sở hữu mang theo Lưu Ly Băng Hồ người, đều tuần tự thí nghiệm, cái này tiên tung suối chạy căn bản chính là vô pháp thu lấy. Diệp Vân màu đậm bình tĩnh, lấy ra một cái tiểu xảo cái chén, bắt đầu đựng nước. Rắc. Một tiếng vang giòn truyền đến, bảo khí cấp bậc chén nhỏ lập tức vỡ thành một mảnh cặn bã, lại bị tiên tung suối chảy nhanh chóng phân giải. Hắn làm cái quỷ gì a? Cái này tiên tung suối chảy căn bản cũng không có thể thu lấy a. Nếu không phải biết Diệp Vân thực lực kinh người, những người này đều muốn nhịn không được chê cười mấy câu, tất cả mọi người không thể nhận lấy, ngươi dựa vào cái gì cho là mình có thể thu a? Diệp Vân khẽ nhíu mày, hướng bốn phía nhìn một chút. Dùng Lưu Ly Băng Hồ thu lấy tiên tung suối chảy, đó là thượng cổ lưu truyền xuống phương pháp, há có bất thường đạo lý. Không cần tự chuốc nhục nhã. Vừa rồi vật kia, cũng là bởi vì không biết tốt xấu, mới bị thương nguyên khí. Diệp Vân nhàn nhạt nói nhỏ, tựa như là hướng về phía mặt nước tại nhẹ giọng nỉ non. Đám người đồng thời hai mặt nhìn nhau, Diệp Vân đây coi là đang làm gì. Uy hiếp tiên tung suối chảy, vẫn là tại uy hiếp nơi đầy tiên hồn. Diệp Vân lần nữa lấy ra một cái chén. Vừa mới để vào tiên tung lưu trong suối, lại một lần nữa không chút huyền niệm nát. Diệp Vân trong mắt hàn quang lóe lên, vươn một ngón tay, đương nhiên, hắn sẽ không đem ngón tay sâu vào trong nước, bất quá, một đạo nhàn nhạt kiếm khí, lại là đã tiếp xúc đổ tiên tung suối chảy. Trong đan điền kiếm hình dấu ấn điên cuồng vận chuyển lại, một cỗ kỳ lạ dược hiệu bị nhanh chóng hóa giải, cái này tiên tung suối chảy gặp Diệp Vân chấn ma sách, tựa như là một bãi ô thủy, gặp tịnh hóa cơ, thời gian không dài, Diệp Vân chố ngón tay đúng cái hướng kia, dần dần trở nên thành một mảnh thuần túy mặc sắc. Đáng chết. Tiểu tử, lão phu hảo tâm xuất ra cái này tiên tung suối chảy giúp các ngươi tiến giai chân nguyên kỳ, ngươi vậy mà này vong ân phụ nghĩa, ngươi vẫn là người a. Ha ha, Võ Tiêu, nhưng ngươi chớ có nói hiệu nói vượng, cái này tiên tung suối chảy là ngươi tự nguyện lấy ra. Diệp Vân ngẩng đầu, chỉ thấy cái kia tiên tung suối chảy bờ phía bên kia một bên, nhất hắc nhất bạch hai đạo hư ảnh lẫn nhau đối kháng, một người hắc phát râu đen toàn thân hắc ý đi. Một người lại là vừa vặn tương phản, cái kia tức hồn hển âm thanh chính là người áo trắng kia phát ra tới. Nhưng là, vô luận cái này bạch y nhân làm sao phẫn nộ, nhưng là không chịu đi đến khê thủy đối diện đến, tựa hồ, cái kia tiên tung suối chảy đối diện thế giới, mới thật sự là thuộc về bọn hắn. Diệp Vân cười, hắn hỏi, Trần Huynh, Hà Huynh, các ngươi nhìn thấy cái gì? Trần Khanh Thánh cao mày nói, cái này, đây là ma hồn cùng tiên hồn A. Ta thấy được, một người hắc phát râu đen toàn thân hắc ý hề. Một người khác râu tóc bạc trắng toàn thân áo trắng. Không đúng, không đúng. Rõ ràng là hai đoàn mơ hồ hư ảnh trong không khí hốn qua hốn lại, ai, nhìn lấy thật buồn nôn, càng xem càng khó chịu. Ha ha. Diệp Vân cười to một tiếng, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên giật mình, lại đi nhìn lên, cái kia hắc bạch hư ảnh toàn bộ biến mất. Chương 324, nuốt tử tinh. Diệp Vân bình tĩnh nói, tiên hồn ma hồn đã sớm chết không biết bao nhiêu năm, tại ta Diệp Vân trong mắt, nơi đó một mảnh không không, không có cái gì. Diệp Vân lần thứ ba lấy ra một cái chén nhỏ, rất nhanh, trong chén liền tràn đầy tiên tung suối chảy. Diệp Vân không để ý đám người không dám tin ánh mắt, nhàn nhã chứa, rất nhanh, tràn đầy nhất hồ tiên tung suối chảy liền bị Diệp Vân nắm ở trong tay. Diệp Vân áng chừng một ước lượng, cảm giác cái này đã đầy đủ mình làm một cái dòng suối nhỏ, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn quay đầu hướng những cái kia không dám tin đám người cười cười, thân thể nhoáng một cái, liền lấy một cái kỳ quái tư thế, mới ngã xuống tiên tung lưu trong suối. Diệp Vân nhập nước sau, tự nhiên là tận lực muốn để thân thể của mình càng xâm nhập thêm đáy nước, đáng tiếc, hắn rõ ràng cảm giác được, đỉnh đầu cách rời mặt nước nhất tí liền là cực hạn của mình, xa so với cái kia Hà Long đảo tới xa hơn nhiều. Hắc hắc, tiểu tử, ta ngược lại muốn xem tư chất của ngươi có gì không tầm thường. Một cái cười trên nỗi đau của người khác cầm thành, dùng một loại ẩn nhận thật lâu giọng điệu nói một câu. Vâng! Diệp Vân còn chưa kịp tới cảm ngộ cái này tiên tung suối chảy diệu dụng, cái này bình tĩnh kính mặt nước đột nhiên xoay tròn sôi trào lên, một cỗ cường đại đến không thể tưởng tượng nổi bài xích chi lực, tựa như là vô số đầu nổi điên hồng hoang cự thú, từng bầy hướng về Diệp Vân vọt tới. Diệp Vân trong lòng giật mình, lại cũng bất chấp gì khác, trong lúc nhất thời liền dùng hết toàn lực. Chấn! Chấn ma sách toàn lực vận chuyển, Diệp Vân gắt gao ổn định tâm thần của mình cùng thân thể. Đồng thời thần vũ bộ pháp triển khai, hai chân bất động, thân thể lại là tự nhiên vặn vẹo tận lực giảm nhỏ nhận trùng kích. Cái này phô thiên cái địa bài xích chi lực hoàn toàn không có quy luật, nước là linh hoạt nhất tồn tại, bao trùm quanh thân áp lực trong chốc lát cường đại đến vô pháp chống cự, lại có thể trong phút chốc hoàn toàn biến thành không thể kháng cự hấp lực. Diệp Vân tâm thần cùng rơi vào giếng cổ, không chút nào nổi sóng, hắn không phải không nghĩ đến sẽ bị tính kế, nhưng vì giúp Vương Quân bọn người mang về một phần tiên tung suối chảy, ta Diệp Vân coi như bị hố một thanh, ta cũng cam tâm tình nguyện. Phúc! Một thanh tụ huyết trực tiếp bị Diệp Vân kiềm chế trở về trong mạch máu. Diệp Vân lại là không tâm tình của nó, mà là liều mạng điều động toàn bộ tâm thần, nỗ lực mượn ngoại giới áp lực, đem trong thân thể tiên thiên chân khí toàn bộ áp xúc thành chân nguyên. Diệp Vân tiên thiên cựu trọng, dĩ nhiên đã có tiến giai chân nguyên kỳ khả năng. Phải biết thượng cổ hắc ám thời đại trước đó, tất cả tu vi cảnh giới đều là chia cựu trọng, đến hậu thế. Đột phá cảnh giới càng ngày càng khó, mới sẽ từ từ biến thành 10 trọng cảnh giới phân chia. Một dọn, hai dọn, Diệp Vân trong lòng vô cùng ngạc nhiên, áp lực này mặc dù lớn, nhưng là, cái này chân nguyên ngưng tụ tốc độ lại là đồng dạng nhanh chóng, dạng này kinh đào hãi lãng, liền xem như chìm vào khê thủy tận cùng dưới đáy, cái kia hiệu quả cũng bất quá này đi. Bất quá, Diệp Vân dù sao không phải sẽ không phạm sai lầm máy móc, một bên toàn lực chống cự bài xích lực đả kích, một bên toàn bộ tinh thần ngưng tụ trạng thái dịch chân nguyên. Diệp Vân vừa không chú ý, hắn nguyên vốn đã thích ứng bài xích lực đột nhiên gia tăng gấp đôi, Diệp Vân một cái tay, lập tức lộ ra mặt nước. Hà Long Đảo tiến lên một bước đem Diệp Vân kéo ra ngoài, hắn há hốc mồm, hữu tâm an ủi, nhưng lại không biết nói cái gì. Muốn là đối với một cái đại tông môn tới nói, Diệp Vân thu tập được tiên tung suối chạy chính là không cách nào lường được cự đại bảo tàng, nhưng là đối với một người tu luyện người tới nói, Diệp Vân làm như vậy liền thực sự quá được trả bằng mất, cùng là tu luyện giả. Hà Long Đào liền xem như muốn an ủi hắn vài câu, cũng không biết nói cái gì cho phải. Bên cạnh đám người cũng đều là sắc mặt cổ quái, cái này Diệp Vân thực lực bày ở chỗ này, ai cũng không dám nói gì lời khó nghe, nhưng là, hắn nhanh như vậy liền bị vung ra mặt nước, cái này tiền đồ tương lai. Hiển nhiên là không sẽ cỡ nào qua mình, rất nhiều người nhìn lấy Diệp Vân ánh mắt, khó tránh khỏi có ý vị phức tạp. Diệp huynh, gì rồi? Ngươi không cần lo lắng. Vô luận gì, một cái thất thánh cốc nội môn đệ tử thân phận, ta vẫn là có thể bảo đảm. Trần Khanh Thánh một mặt thành khẩn. Diệp huynh, ta trở về liền cầu trong môn một vị trưởng lao thu ngươi làm đồ, cái này tinh anh đệ tử thân phận, vẫn là không có chạy. Hà Long Đảo vốn là muốn nói để Vạn Kiếm Tông thất đại trưởng lão một trong thu Diệp Vân làm đồ đệ, cái kia hoạch tâm đệ tử thân phận liền không có chạy, bất quá, nghĩ đến những người kia thu đồ đệ hà khắc tiêu chuẩn, hắn không dám đem lời nói đầy. Diệp Vân không khỏi cười khổ, hắn chậm rãi nói ra, bảy phần nhiều. Hẳn là cực phẩm nhất chân nguyên phẩm chất. Cái gì? Làm sao có thể? Thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể ngưng tụ nhiều như vậy chân nguyên? Nghe vậy người đều là xôn xao, rất nhiều người đều tại coi là Diệp Vân là tại đánh mặt xương khoe khoang. Diệp Vân trong lòng bất đắc dĩ, các ngươi nào biết được cái này trong khoảng thời gian ngắn, cái kia tiên tung suối chạy là cỡ nào táo bạo. Các ngươi lại nghỉ ngơi một hồi, ta một hồi còn phải lại lần tiếp theo tiên tung suối chạy. Diệp Vân đối Hà Long Đảo cùng Trần Khanh Thánh nói ra ý nghĩ của mình. Cùng chân chính ỷ vào. A, Hai người đều không minh bạch có ý tứ gì, cái này tiên tung suối chạy chỉ có một lần cơ hội à, bởi vì cái này vốn là đối tiên thiên cảnh mới hữu hiệu, ngươi cũng chân nguyên kỳ lại xuống dưới lại có thể có làm được cái gì. Diệp Vân cũng không giải thích, chỉ nói là nói, các ngươi giúp ta hộ pháp, ta muốn tu luyện một dưới. Hai người càng thêm mạc danh kỳ diệu, nhưng vẫn là đều đáp ứng xuống. Diệp Vân lấy ra một món bảo khí, đem mình giấu kín ở một tòa duy trong trướng, hắn không phải là vì ẩn tàng cái gì, chỉ là lo lắng cho mình đem mấy người này cho dọa. Thở nhẹ mấy hơi thở, Diệp Vân nhanh chóng bình tĩnh lấy tâm thần, rất nhanh hô hấp của hắn liền tự nhiên đạt đến kéo dài liên miên trạng thái. Diệp Vân vươn ra tay, trong tay nắm một cái màu đen hạt nhỏ. Viên này hạt hào không hào quang, lộ ra bình thản không có gì lạ, nhưng trên thực tế, đây cũng là thiên kim khó đổi thiên địa kỳ bảo, tử tinh. Tử tinh, chỉ có chân nguyên về sau siêu tuyệt tồn tại, mới có thể luyện hóa hấp thu. Đây là tu chân giới vạn cổ không dễ chí lý, sở hữu có chút kiến thức tu luyện giả, đều đối với cái này vững tin không nghi ngờ. Năm đó Diệp gia, tuy nhiên có một ít tổ tiên lưu truyền xuống tử tinh, lại là buồn cười không người có thể hấp thu, chỉ có thể thành bài trí, thậm chí dẫn tới họa sát thân, đều có thể cùng cái này có quan hệ. Diệp Vân trong mắt tràn đầy tinh quang, muốn phải nhanh chóng tăng lên tốc độ tu luyện, há có thể không chịu liều mạng. Cơ hồ không chần chờ chút nào, Diệp Vân trực tiếp lấy ra một cái tử tinh, đem sinh sinh nuốt xuống. Một cái tử tinh, rất nhỏ, cũng liền tiểu hài tử đầu ngón tay móng tay lớn như vậy, nhưng là, Diệp Vân cổ họng một trận co rúm, tựa như là nuốt hạ một đại khối củ hấu rõ ràng sắc bén kim là tầm thường, đau đớn vô cùng. Chân khí bao khỏa, chậm rãi hướng dưới, thực quản, dạ dày, ruột, Diệp Vân chỉ cảm giác thân thể của mình đều muốn bị từ nội bộ xoắn nát, chỉ là cái này mở dưới, Diệp Vân cái chán liền toát ra mồ hôi lạnh, đây cũng chính là hắn, còn lại tiên thiên cảnh tồn tại, hiện tại đã ruột mặc bụng nát mà chết. Rốt cục, tại chân khí bao khỏa dẫn dắt phía dưới, tử tinh tiến nhập đan điền. Vâng! Một đại cỗ cuồng bạo đến không thể tưởng tượng nổi năng lượng thật lớn đoàn, đột nhiên tại Diệp Vân trong thân thể nổ tung. Chương 325, lần thứ 2 cơ hội. Tốt cuồng bạo năng lượng. Diệp Vân trong lòng hoàn toàn yên tĩnh an tưởng, trong đan điền một đạo khí trạng kiếm hình dấu ấn lại là điên cuồng rung động bắt đầu chuyển động, nhưng cái này không động còn tốt, cái này tiểu tiểu một cái tử kim dường như là ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng, theo chấn ma sách thôi phát, cái kia năng lượng lại là càng thêm cuồng bạo. Tựa như là một đạo uy lực kinh người vòi rồng, tại Diệp Vân trong đan điền tứ vô kỵ đạn tứ ngược lấy, Diệp Vân đan điền tuy nhiên xa so với đồng giai muốn vững chắc nhiều lắm, nhưng cũng chỉ là hơi cứng đờ cầm, sau một khắc, liền muốn cả nổ bể ra đến. Diệp Vân toàn thân nhiệt huyết chảy ngược, nổi gân xanh, tất cả bắp thịt đều tại khoa trường co vào bành trướng lấy, cái chán lưu hạ mồ hôi đã làm ướt hắn hơn phân nửa tóc dài. Chấn. Diệp Vân cắn răng quát to một tiếng, toàn thân tiên thiên chân khí toàn bộ chảy ngược tiến trong đan điền, thể phải đem cô năng lượng kia phong bạo cho chấn áp. Vâng. Tựa như là dội dầu cứu hỏa, Diệp Vân xa như vậy siêu phổ thông tiên thiên cao thủ mấy chục lần tiên thiên chân khí, chỉ là miễn cưỡng duy trì trong một nhịp hít thở. Liền bị cái kia tử kim cuồng bạo năng lượng cho toàn bộ quét sạch, bao khỏa, đồng hóa. Sau một khắc, đúng vậy đan điền muốn bị nổ tung. Đây chính là tiên thiên cảnh tuyệt đối không thể sử dụng tử tinh nguyên nhân. Bất quá, Diệp Vân vẫn không có bối rối, hắn lúc này bản cũng không phải bình thường tiên thiên cường giả, thể nội còn có không ít trạng thái dịch chân nguyên. Một giọt chân nguyên, quấy nhập cái kia cuồng bạo đoàn năng lượng bên trong, chấn ma sách đồng thời điên cuồng phát động, Diệp Vân đan điền lập tức thành làm một cái nhỏ hẹp bịt kín không gian. Số cố năng lượng cường đại sau khi va chạm, dĩ nhiên chính là nổ tung. Cái kia một giọt tẩn chứa lực lượng cường đại chân nguyên, trực tiếp bị triệt để nổ nát vụn, nổ thành một đoàn độ tinh khiết nồng đậm đến không thể tưởng tượng nổi tiên thiên chân khí. Trong đan điền phát sinh nổ tung, cái này tuyệt không chỉ là đau đớn trên thân thể, càng là trên tâm lý áp lực thật lớn, ai có thể tiếp nhận dạng này cực hạn mạo hiểm. Nếu không phải ép không xuống trong lòng đối mai tính lao giả thực lực cường đại phẫn hận, Diệp Vân cũng sẽ không lựa chọn này mạo hiểm. Rầm rầm rầm. Theo nổ tung không ngừng, Diệp Vân vừa mới ngưng tụ trạng thái dịch chân nguyên nhanh chóng tiêu hao, chấn ma sách gắt gao chấn áp hết thảy, để Diệp Vân đan điền sẽ không thật hoàn toàn nổ tung. Phúc! Diệp Vân hàm răng buông lỏng, phun ra một ngụm máu, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng phấn chấn. Hắn hoàn thành một cái gần như không thể nào kỳ tích, hắn ngạnh sinh sinh mượn nhờ chấn ma sách cùng tử tinh chi lực, để cảnh giới của mình từ chân nguyên kỳ lại lui về tiên thiên cảnh. Tiên thiên thập trọng, đại viên mãn. Tuyệt đại đa số năng lượng đều bị lãng phí hết, vô luận là tử tinh vẫn là Diệp Vân tân tân khổ khổ ngưng tụ trạng thái dịch chân nguyên, đều bị hắn hổ nháo chi dưới. Triệt tiêu lẫn nhau rơi mất. Nhưng là, những năng lượng này lại không phải thật biến mất, mà là càng thêm triệt để dung nhập thân thể của hắn chỗ sâu nhất, một ngày nào đó sẽ bất chi bất giác giúp hắn trải bằng con đường tu luyện. Diệp Vân hai tay nắm tay, một cỗ bàng bạc mà giả dích không dứt lực lượng, bị hắn giữ tại tay tâm. Tiên thiên đỉnh phong, so lúc trước hắn tiên thiên cửu trọng, trọn vẹn mạnh mấy lần cũng không chỉ. Diệp Vân trong lòng, đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, có lẽ, hiện tại ta, ỷ vào thần vũ bộ pháp, liền có thể ngự không ở trên trời đi. Thế nhưng là, thời gian cấp bách, Diệp Vân dĩ kinh không có cái kia cái thời gian đi ấn chứng, hắn đẩy ra màn trướng, lớn bước ra ngoài. Tiên thiên đỉnh phong, không có khả năng. Cảnh giới của hắn, rút lui đến tiên thiên cảnh. Cái này sao có thể? Một mực mật thiết quan sát đến nơi này đám người, toàn bộ lộ ra quá sợ hãi thần thái, đây cũng quá không hợp lý. Một cái chân nguyên kỳ cao thủ tiến vào màn trướng, thời gian không dài, ra tới một cái tiên thiên cảnh, cái này sao có thể? Đa tạ hai vị hộ pháp. Ta cái này lần thứ hai bên dưới cái kia tiên tung suối chảy. Diệp Vân âm thanh lạnh nhạt, lại là tràn đầy tự tin, lần này lại xuống dưới, tuyệt sẽ không cùng vừa rồi. Trần Khanh Thánh cùng Hà Long Đảo hai người đều là cứng họng, nói không ra lời. Cái này Diệp Vân ở đâu là cái gì yêu nghiệt có khả năng tu dung. Cái này căn bản cũng không phải là người A. Bành. Một tiếng nột ngạt chi cực âm thanh truyền đến, tựa như là một cái mật độ cực lớn vật nặng, thật sâu nện vào đại hải, đám người nhanh đi nhìn, đã thấy trong nháy mắt liền hoàn toàn mất đi Diệp Vân tung tích. Cái này, quá mạnh. Tiểu sư muội, sau khi trở về, ta minh bạch, liền xem như muốn ta cha, tự mình ra mặt, cũng phải đem cái này Diệp Vân thu nhập thất thánh cốc bên trong. Thiện hai. Thiện hai. Vạn tượng Phật tổ ở trên. Cái này Diệp Vân rõ ràng là cùng chúng ta vạn tượng Phật tông hữu duyên, còn mời. Tử quang đầu, ngươi chớ nói lung tung, cái này Diệp Vân sớm chính là ta vạn kiếm tông dự định đệ tử tử. Hà Long Đào nhưng không thèm quan tâm cái gì hai tông giao tình, đừng nói hai cái này hòa thượng hắn không biết, liền xem như vạn tượng Phật tông mấy vị kia cự đầu đi ra, hắn cũng bất chấp. Những người còn lại không có cường thế như vậy, ngoài miệng không dám nói gì, trong lòng cũng là âm thầm so đo. Yêu nghiệt này, nhất định phải trước tiên thông chi tông môn, đem thu nhập môn tưởng. Mà cái kia tiên tung lưu trong suối, từng đợt điên cuồng vô cùng kinh đảo hãi lãng chính đang không ngừng trở nên kịch liệt. Cái này tiên hồn cũng coi là không may đến nhà, thật vất vả cho Diệp Vân làm ra ngoài, nào biết được người ta vừa quay đầu lại, liền lại tìm trở về. Rất nhanh, toàn bộ tiên tung suối chảy lại bắt đầu xoay tròn, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mọi người, cái kia nguyên bản nhìn qua nhàn nhạt suối mặt, mới dần dần lộ ra chân dung. Cái kia vòng xoáy khổng lồ đúng là sâu đạt vài trăm mét. Rõ ràng chỉ là không lớn một đầu khe nước, đối mặt với sâu không thấy đáy vòng xoáy khổng lồ, không ngừng cuốn lên sóng lớn, đám người thậm chí có một loại đứng tại trong biển rộng cảm giác. Cái kia vòng xoáy sâu không thấy đáy, ngoại trừ kinh đảo nộ lãng, nhìn không ra một điểm nó dấu vết của hắn, nhưng là, tất cả mọi người biết, vòng xoáy này phía dưới, đúng vậy Diệp Vân. Thiên tung suối chảy, lần thứ hai cơ hội. Diệp Vân thân thể tựa như là có vô cùng trọng lượng. Trọng kiếm vô phong nơi tay, chấn ma sách toàn lực vận chuyển, tựa như là một khối tinh thiết tại phổ thông trong nước, Diệp Vân thân thể cứ như vậy một mực chìm xuống dưới. Vô luận bên người gợn sóng là bực nào cuồng mãnh, Diệp Vân lại là không bị ảnh hưởng chút nào, cái này bên trong đất trời, hết thể sự tình đều có nó hạn độ, mà Diệp Vân lực lượng bây giờ, đã triệt để siêu việt cái này tiên tung suối chảy mức cực hạn có thể chịu đựng. Vâng! Tựa như là vạn tấn đá lớn, Diệp Vân hai chân vậy mà đứng ở thực địa phía trên. Diệp Vân trong lòng cười lạnh, trên đời này lại nào có chân chính vực sâu không đáy. Cái kia vòng xoáy khổng lồ nhất trọng yếu nhất, lúc này, đang bị mình giẫm tại chân bên dưới. Cái kia nhắc lên kinh đảo hãi lãng vòng xoáy chính đang nhanh chóng bình phục, thời gian không dài, trên mặt nước liền khôi phục bình tĩnh, Diệp Vân bên người càng là yên tĩnh một mảnh, tựa hồ ngay cả một bọt nước cũng sẽ không lật lên. Dần dần, Diệp Vân giẫm tại chân hạ vòng xoáy hạch tâm, triệt để đã mất đi phản kháng, một cỗ tràn ngập vô tận đau thương cùng bất đắc dĩ tâm tình. Theo cái kia vòng xoáy nhanh chóng đã đi xa. Chương 326, hai kiện tiên khí. Người khác tại tiên tung lưu trong suối, duy nhất cần phải làm là giành giật từng giây, có thể đố bị người khác tại cái này tiên tung suối chạy bên trong thối luyện trong tích tắc thời gian, cái kia chính là trời cùng đất ở giữa khác biệt. Đáng tiếc, vậy cũng là người khác. Diệp Vân hai chân đạp ở tiên tung suối chạy tận cùng dưới đáy, lại là dù bận vận ung dung trước hướng về bốn phía hiếu kỳ đánh giá một phen, lúc này mới khoanh chân ngồi xuống. Khí định thần nhàn bắt đầu áp xúc tiên thiên chân khí, triệt để tiến giai chân nguyên. Không có bất cứ cái gì lo lắng, tại dạng này không thể tưởng tượng nổi tiện lợi điều kiện dưới, thời gian chậm rãi sói mòn, Diệp Vân thể nội lại không một tơ một hào tiên thiên chân khí. Không phải nửa thành, cũng không phải 7 phần, 8 điểm, mà là 10 thành. 10 thành trạng thái dịch chân nguyên. Rất nhiều người, liền xem như tu luyện tới chân nguyên điên phong, thông qua không ngừng pha loãng chân nguyên nồng độ phương pháp. Thể nội đều sẽ lưu lại như vậy mấy phần tiên thiên chân khí, cũng chính là cái này mấy phần tiên thiên chân khí, lại là bọn hắn vô pháp đột phá chân nguyên kỳ trở ngại lớn nhất. Mà Diệp Vân, hắn chỉ là mới vào chân nguyên, thể nội dĩ nhiên đã là toàn bộ nhất cao phẩm chất trạng thái dịch chân nguyên. Cái này có thể nói là tu luyện giới, xưa nay chưa từng có một cái kỳ tích. Một đôi chân khí phi dực, tại Diệp Vân phía sau chậm rãi triển khai, mười mấy thước chiều dài, vỗ lên đại lượng thủy lãng, mà cái này tiền tung suối chảy lại tựa như là phổ thông thanh thủy, hoàn toàn không cách nào cho Diệp Vân cái gì áp lực. Diệp Vân triển khai phi dực, tự nhiên không phải là vì hiếu kỳ, hắn vẫn có chút chưa từ bỏ ý định, thế là lại cẩn thận vận chuyển chân nguyên, một chút xíu tìm kiếm lấy lưu lại tiên thiên chân khí. Vô dụng, đã là cực hạn hoàn mỹ, triệt để nhất chân nguyên kỳ, vô luận Diệp Vân cố gắng thế nào, đều như cũ vô pháp tại để cao mảy may. Diệp Vân thỏa mãn cười cười, trách tự trách mình thật sự là lòng quá tham, hắn cái này muốn đứng dậy, rời đi nơi đây. Nhưng, đúng lúc này, trong đan điền một tiếng kiếm minh, Diệp Vân sắc mặt lập tức biến đổi, kia hình kiếm dấu ấn. Lúc này trên là khí hình. Diệp Vân trong mắt tràn đầy kinh hỉ, hắn vẫn cho là tu luyện chấn ma sách cần chính là cảm ngộ, thế nhưng là hắn lại quên, nếu là ngoại vật quá mạnh, cảm ngộ cũng liền không trọng yếu. Tại tiên tung suối chạy thời gian dài ngâm dưới, chấn ma sách đệ nhị tầng sơ kỳ đặc hữu kiếm khí hình thái kiếm hình dấu ấn, hoàn toàn biến mất. Bất quá, nó đương nhiên sẽ không trở thành một thanh thủy kiếm, mà là trở thành một đạo sắc bén hơn xa trước đó gấp trăm lần không chỉ. Kiếm hình kiếm cương. Chấn ma sách, triệt để tiến vào đệ nhị tầng cao giai. Diệp Vân thân thể thông suốt mà lên, cái này mở dưới, trong lòng của hắn tràn đầy ngang dương tự tin. Cái này tự tin không phải nhằm vào những cái kia tám đại thế lực thế hệ thanh niên thiếu niên thiên tài, mà là cùng loại mai tính lao giả như vậy lao bối nhân vật, Diệp Vân y nguyên không sợ. Tiên tung suối chạy bên ngoài, tất cả mọi người tại một mạch nhìn chằm chằm cái kia bình tĩnh mặt nước. Cái này tình huống như thế nào? Hơn một canh giờ, cái này sao có thể? Hà Long Đảo thực sự có chút nhịn không được. Kỳ thực trước đó cái kia vòng xoáy biến mất thời điểm. Các ngươi liền phải biết, cái kia Diệp Vân cũng đã bị xoắn nát. Một cái chí thánh môn đệ tử tử, rốt cục nhịn không được đem lời thật lòng nói ra. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Hà Long Đào giận dữ, khi bên dưới vừa muốn rút kiếm xuất thủ. Thất thánh cốc mấy người cũng đều là nhìn hằm hằm mà đến, người kia sợ hãi lui ra phía sau một bước, còn không cam lòng lẩm bẩm một câu. Kỳ thực mọi người đều biết, ta chính là nói một câu lời nói thật. Chí thánh môn một người khác, trong lòng mắng to một tiếng ngu ngốc, hung hăng kéo túm hắn một thanh. Hai người lui qua một bên không nói một lời. Vô luận gì, mình hai người đều không mạnh hơn thủ lĩnh cũng là phải, các ngươi nguyện ý chờ, vậy thì chờ tốt. Diệp Vân không có việc gì. Các ngươi nói đúng hay không? Hà Long Đào tay cầm bảo kiếm, còn tại không buông tha ép hỏi. Trần Khanh Thánh sắc mặt khó coi, mắt lộ vẻ lo lắng, nhưng vẫn là khẳng định nói, Diệp huynh chắc chắn sẽ không có việc gì. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Không có nghe được tiếng nước chảy, Diệp Vân tựa như là một thanh khinh bạc lợi kiếm, vọt thẳng vạch nước mặt. Ngạo nghễ lơ lửng trên hư không. Diệp Vân. Hà Long Đào vui mừng quá đỗi, mặt mũi tràn đầy thả gánh nặng. Ngươi không có việc gì liền tốt, chúng ta đều muốn lo lắng gần chết. Trần Khanh Thánh cũng là lộ ra nụ cười. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, chậm rãi rơi xuống mấy người bên cạnh, hắn buông buông tay cười nói, ta có thể có chuyện gì? Kỳ thực, mới vừa rồi còn thật ra một chút biến cố. Tại Diệp Vân rời đi tiên tung suối chạy thời điểm, hắn ngoài ý muốn phát hiện một khối ngọc bội chính yên lặng nằm ở đáy nước. Ngọc bội kia còn liên tiếp một chuỗi cốt chất vòng tay, trên ngọc bội đoan đoan chính chính khắc lấy ba chữ, Võ Tiêu Nhưng. Cái kia cốt chất vòng tay bên trên, tựa hồ có huyết quang đang lóe lên, Diệp Vân cẩn thận phân biệt một dưới, chỉ là xác định thứ này cũng không phải đế xương loại kia truyền thừa chi vật, cũng tiện tay đưa nó ném vào một cái túi đựng đồ bên trong. Không đợi có người nói chuyện, theo Diệp Vân hai chân rơi xuống đất, cái kia tiên tung suối chảy đột nhiên tối lui, tựa như là ẩn vào địa hạ, một đầu cầu thang đá bằng bạch ngọc tùy theo xuất hiện, sau đó cái này thềm đá không ngừng dốc lên, ở trước mặt mọi người xuất hiện một đầu một đường hướng lên thềm đá thông đạo. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, loáng thoáng nhìn thấy, tại cái kia thềm đá cuối lối đi, một trắng một đen hai đạo hư ảnh chợt lóe lên, lập tức triệt để biến mất, nhưng là, tại nguyên bản hư ảnh vị trí, lại là nhiều hai kiện đồ vật. Một kiện là ma khí lượn lờ trường đao màu đen, một kiện là tiên khí tràn ngập bạch sắc đoàn kiếm. Cái này, hai kiện đạo khí. Không, không phải đạo khí, cái này, đây là thánh khí. Cái gì thánh khí a, các ngươi quên cái kia ma hồn tiên hồn rồi hả? Đây rõ ràng đúng vậy hai kiện tiên khí. Thấy rõ cái kia hai kiện đồ vật người nhất thời đều kích động, Diệp Vân nhíu mày, trước mặt thềm đá thông đạo tuy nhiên nhìn qua không hề dài, tựa hồ đi mấy bước liền có thể đem hai kiện tiên khí cầm trong tay. Nhưng là, tất cả mọi người biết, việc này tuyệt không có khả năng sẽ dễ dàng như vậy. Các vị, Chúng ta chỉ cần đem nơi đây ẩn chứa hai kiện tiên khí tin tức truyền ra ngoài, cái kia chính là một cái công lớn. Trần Khanh Thánh nhìn lấy đám người sục sôi tâm tình, liền ngay cả tiểu sư muội của mình đều là vẻ rất là háo hức, nhịn không được nhắc nhở một câu. Không tệ. Hà Long Đào hít sâu một hơi, đem tham niệm của mình ép dưới, hắn nói ra, lấy năng lực của chúng ta, chỉ sợ không chiếm được cái gì tiên khí, sẽ chỉ đem mạng của mình bồi lên. Hai người này coi như tỉnh táo, nhưng là, đại đa số người lại là hoàn toàn nghe không lọt, thừa hạ nhân còn cho là bọn họ muốn ngăn cản người khác cướp đoạt tiên khí. Chậm rãi, mấy người chỉ là di động một xuống bước chân, hai cái phân biệt rõ ràng trận doanh, lại là đột ngột xuất hiện. Lúc này tất cả mọi người là mới vào chân nguyên cảnh giới, nhưng bởi vì Diệp Vân cường đại, ngoại trừ Hà Long Đảo cùng Thất Thánh Cốc ba người bên ngoài, những người còn lại, đều là tự nhiên đứng chung một chỗ. Diệp Vân, ngươi nói thế nào, ngươi muốn là muốn đi lấy, chúng ta đều nhìn, tuyệt không cùng ngươi tranh đoạt. Bạch Cốt Hải người đệ tử kia đi đầu đem sự tình làm rõ. Chương 327, đường cũ trở về. Đám người nghe vậy đều là sững sờ, trong nháy mắt trong mắt đều là ghen tị và phẫn hận, nhưng là, cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Rất nhanh, tất cả mọi người chăm miệng một lời nói, không tệ, Diệp Vân ngươi cứ việc đi trước lấy là được. Bọn hắn đều trước tiên suy nghĩ minh bạch, lấy Diệp Vân thực lực, nếu là muốn đoạt, bọn hắn căn bản ngăn không được, mà Diệp Vân nếu là xuất thủ, thứ nhất có thể để hắn đi nếm thử nguy hiểm, thứ hai, coi như Diệp Vân thành công, hắn không phải tám đại thế lực môn nhân, là trắng trợn cướp đoạt vẫn là thu phục, đều không phải là việc khó gì. Diệp Vân cau mày nói, tất cả mọi người tiến nhập chân nguyên, các ngươi liền quên trước đó những cái kia chân nguyên kỳ người, đều là chết như thế nào rồi. Chúng ta chân bên dưới đứng, rất có thể là nơi đây duy nhất địa phương an toàn, mọi người vẫn là ngẫm lại sao rời đi nơi này đi. Có thể hay không đạt được cái kia hai kiện tiên khí, đúng vậy an toàn cách đưa điều kiện. Trần Khanh Thánh nói, nhưng thật ra là mọi người cùng chung ý tưởng. Diệp Vân dở khóc dở cười nói ra, đó là khẳng định, nếu các ngươi nếu là cảm thấy mình có thể được đến tiên khí, vậy thì cứ việc đi lấy đi, Diệp Mỗ lại là muốn đường cũ trở về. Thế nhưng là mạch kín, đã đoạn tuyệt ta. Hà Long Đảo quay đầu nhìn thoáng qua, đám người sau lưng sớm đã là một mảnh hồng vụ tràn ngập, nơi nào còn có cái gì mạch kín. Coi như lúc đến lại nguy hiểm, coi như ngoại trừ vị này liệt đại tiểu thư bên ngoài, tất cả chân nguyên cao thủ toàn bộ chết tại trên con đường kia, nhưng là, ta vẫn là cho rằng, đó là an toàn nhất đường. Diệp Vân màu đầm lạnh nhạt, thậm chí hơi híp mắt lại, chậm đợi đám người quyết định. Nếu là có người nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ, Diệp Vân tự nhiên sẽ thân xuất viện thủ, bất quá, muốn là chính bọn hắn muốn đi tìm chết, Diệp Vân cũng vô pháp khuyên can. Không chỉ là Diệp Vân nhất tâm muốn sớm một chút ra ngoài, càng quan trọng hơn là, cái kia hai kiện thế nhưng là tiên khí. Như chỉ là nói khí, Diệp Vân có lẽ sẽ lưu lại thử một lần, nhưng đó là tiên khí, Diệp Vân dứt khoát liền từ bỏ. Trầm ngâm thật lâu, Hà Long Đảo cười khổ lắc đầu nói, không được. Ta có thể không đi lấy. Nhưng là, ta cũng không thể để người khác đi lấy. Trần Khanh Thánh tự nhiên cũng là thái độ này, đại thế lực môn nhân tại tu luyện giới hành tẩu, tự nhiên sẽ có rất nhiều tiện lợi. Thế nhưng là, lại một số trách nhiệm, lại cũng là bọn hắn vô pháp né tránh. Siêu. Hai vị trí thánh môn cao thủ, lại là đột nhiên thừa dịp đám người không sẵn sàng, đi đầu liền xông ra ngoài. Diệp Vân không chỉ có thầm than. Người đáng chết, làm sao đều kéo không trở lại. Thế nhưng là, hắn nghĩ như vậy, những người khác lại sẽ không như thế nghĩ, nhìn thấy hai người đi đầu phóng đi, những người còn lại đều là gấp, cả đám đều muốn đi theo sông đi lên cấp đoạn. Dừng lại. Diệp Vân một tiếng quát nhẹ, chân khí phi dực triển khai, đem tất cả mọi người ngăn lại, đám người lúc này mới nghĩ đến. Mình tuy nhiên cũng coi là chân nguyên kỳ, cần phải là muốn ngưng tụ ra chân khí phi dực, vẫn còn ít nhất phải 1-2 năm khổ tu đâu. Ngươi làm gì? Mấy người, cũng nhịn không được lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Diệp Vân cười khổ một tiếng, thật nghĩ để bọn hắn đi qua được rồi. Ngay lúc này, đống nhiên hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, đám người tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp cái kia hai cái, vừa mới đạp vào cầu thang đá bằng bạch ngọc tuy nhiên mấy chục mét chí thánh môn đệ tử, lúc này vậy mà tại lẫn nhau nuốt. Hai người, từng ngụm một mực nuốt trên người đối phương huyết nhục, nuốt đối phương gân cốt, nhưng là, đối tại thân thể của mình lại chỉ là điên cuồng kêu đau hô đau. Lại là hoàn toàn sẽ không trốn tránh phòng ngự. A, người khác còn tốt, cái kia thất thánh quốc hồng y thiếu nữ lại là nhịn không được, hô lớn một tiếng về sau, trực tiếp liền nói ra. Thừa bên dưới mấy người cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi, tu luyện trên đường, vì được bảo vật mà chết. Vốn là lơ lỏng chuyện bình thường, nhưng là, tiểu chết này, thử hỏi ai có thể tiếp nhận đâu. Ai còn muốn đi? Diệp Vân trong thanh âm không có chút nào niệm ai, hắn nói ra, ai muốn đến liền mình đi thôi, thừa hạ nhân một mực nhìn lấy liền tốt, đừng cùng một chỗ đều đi qua. đám người tương hố khán lấy, lại là ai cũng không dám tiếp lời. Giữa sân mạnh nhất hẳn là hồng y thiếu nữ kia, nhưng nàng hiện tại đã tại bên cạnh nôn bên cạnh khóc, vừa mới nhìn đến tình cảnh, chỉ sợ nàng cả đời đều khó mà quên. Diệp huynh, ngươi thật không đi thử thử? Hà Long Đào nhịn không được hỏi một câu. Diệp Vân lắc đầu, không quan trọng nói, như đó là đạo khí, ta tự nhiên sẽ đi thử xem. Một câu, tất cả mọi người buông xuống sau cùng một tia may mắn. Diệp Vân sư huynh, chúng ta nếu là đi theo Diệp Vân sư huynh đường cũ trở về, trên đường đi, còn mời sư huynh trông nom một hai, ta Bạch Cốt Hải chắc chắn sẽ ghi khắc Diệp Vân sư huynh ở Hùn Hy. Cái kia một mực đê điều trầm mặc Bạch Cốt Hải đệ tử, trịnh trọng đối Diệp Vân thi lễ một cái. Như thế lễ tiết, thường thường đều là đối sư trưởng, hoặc là bản môn sư huynh, mới có thể dùng ra, thế nhưng là hắn hiện tại dùng đến, lại là không có người cảm giác có chút không đúng, càng sẽ không đối với hắn có chút khinh thị. Những người khác cũng đều là hướng về Diệp Vân xem ra, biểu thị hắn ý tứ chính là mọi người ý tứ, nếu là thật sự theo thứ tự nói ra, lại là có một tia bức bách chi ý. Ta Diệp Vân từ trước tới giờ không sẽ vứt bỏ đồng bạn, liền xem như lâm thời, cũng giống như vậy. Diệp Vân ngữ khí bình thản, trong mắt lại là lóe ra tự tin. Đa tạ Diệp Vân sư huynh. Ta trở lại Sùng Dương thư viện, tất nhiên. Diệp Vân khoát khoát tay, ra hiệu đám người không cần này, hắn quay đầu nhìn Hà Long Đào một chút. Hà Long Đào cười ha ha một tiếng, lấy ra phi thuyền. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, Hà Long Đào đã đem thất lạc cùng tiếc nuối tâm tình vung đi. Hắn cười nói, kỳ thực, chúng ta lần này, đã là thu hoạch tương đối khá. Bây giờ có thể còn sống ra ngoài, đem đã lấy được thu hoạch biến thành chân thực tồn tại, đó mới là chúng ta nhất nên làm. Nghe hắn kiểu nói này, mọi người nhất thời thầm kêu hổ thẹn, lúc này mới nghĩ lại mình quá mức lòng tham, nhưng không nghĩ qua, không có mệnh đi hưởng dụng, hết thể đều là giả. Nhất hành 9 người leo lên phi thuyền về sau, dọc theo nguyên lai thiết định phương hướng, bắt đầu đường cũ trở về. Người khác còn tốt, hồng y thiếu nữ kia lại là sắc mặt khó coi vô cùng, cũng không biết nàng tới thời điểm, gặp chuyện kinh khủng gì. Đem những đan dược này phục dưới. Diệp Vân tìm ra một số liệu thương đan dược, đưa tới. Đa tạ. Hồng y thiếu nữ hơi do dự, Trần Khanh Thánh tranh thủ thời gian đứng lên nói tạ, thuận tay nhận lấy đan dược. Nguyên lai người khác đều coi là cái này hồng y thiếu nữ đột nhiên thương thế khỏi hẳn. Diệp Vân lại là biết, nàng bất quá là miễn cưỡng đem đè xuống mà thôi. Các ngươi không cần phải lo lắng, trên con đường này, không có quá nhiều nguy hiểm. Diệp Vân tự tin nói một câu, ngay tại lúc đó một cỗ bích lục hỏa diễm, đem phi thuyền bên ngoài tuần bao khỏa một cái kín không kẽ hở. Diệp Vân tin tưởng, bằng lấy mình bây giờ thực lực, cùng nơi đây kỳ quái hạn chế, đây tuyệt đối là an toàn nhất một con đường, hắn nhất định có thể mang theo đám người ra ngoài. Mà các ngươi lại là nghe được cái gì? Hà Long Đào khẽ nhíu mày. Đám người nhao nhao gật đầu, chỉ có hồng ý thiếu nữ cùng Diệp Vân liếc nhau một cái, hai người bọn họ cái gì đều không nghe thấy. Chương 328, nói lời giữ lời. Diệp Vân thần sắc kiên tĩnh, hắn sớm coi đoán trước, những người kia có thể nghe được âm thanh, chỉ là bởi vì bọn hắn hiện tại còn không tính hoàn toàn thoát ly tiên thiên cảnh, mà khảo nghiệm chân chính kỳ thực đều vẫn là ở phía sau. Hồng ý thiếu nữ lại là trong lòng tràn đầy rung động, nàng không rõ, Diệp Vân lúc nào lại nhưng đã hoàn toàn trở thành chân nguyên cao thủ. Coi như hắn là khoáng cổ chưa ra tuyệt đại yêu nghiệt, bị tiên tung suối chạy thối luyện ra trọn vẹn một thành trạng thái dịch chân nguyên, nhưng trên người hắn y nguyên còn hẳn là có 9 thành tiên thiên chân khí a. Các ngươi nghe được cái gì? Diệp Vân giọng nói nhẹ nhàng, muốn trước khi đến cái này khảo nghiệm tiên thiên cảnh tiến vào tư cách tiểu tiểu một đoạn lộ trình, hẳn là vấn đề không có bao lớn. Hà Long Đào lộ ra một nụ cười khổ, hé miệng muốn nói chuyện, lại là trước phun ra một búng máu, nhìn những người khác sắc mặt, càng là nhẫn mại vất vả. Hai cái ta một cái cầm kiếm, một cái không có cầm, cầm kiếm, cái kia thắng, giết một cái khác, ta hiện tại không sao. Hà Long Đào nhanh chóng giải thích một dưới, Diệp Vân lập tức nhíu mày. Hà Long Đào là yêu nghiệt cấp thiên tài, thông qua dạng này tâm thần khảo nghiệm tự nhiên không có vấn đề, thế nhưng là những người khác đâu. Quả nhiên, giữa sân thừa hạ 6 người, người người đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt chợt đỏ bừng, chỗ cổ không biết lúc nào lớn ước chừng một vòng. Sau một khắc, đã có người bắt đầu thuận miệng mũi khe hở, ra bên ngoài buốc lên máu. Đây là thân thể bản năng tại làm dịu tâm thần bên trong áp lực, tăng tốc phi thuyền tốc độ. Diệp Vân ổn ổn tâm thần, đem bao trùm đang tàu cao tốc bên ngoài lại sẽ không tổn thương đến phi thuyền bản thân lục sắc đan hỏa ổn định lại, cái này mới đứng dậy theo thứ tự đi tới 6 người kia trước mặt. Diệp Vân đưa tay đặt tại một người đầu chọc phía trên, khi kiếm chấn ma tâm phát động, cơ hồ trong nháy mắt, cái này vạn tượng Phật tông đệ tử tử mánh nhưng há mồm phun ra một thanh hắc khí kia không phải ngoại bộ xâm nhập mà đến, lại là chính hắn chấp niệm trong lòng biến thành. Nếu không, không cách nào đột phá Diệp Vân đan hỏa hộ cháo. Xì. Một tiếng, Diệp Vân ngón tay vung qua, đoàn kia vô hình vô chất hắc khí lập tức bị một đạo kiếm cương cho đánh nát bấy. Hô, hô. Đa tạ Diệp sư huynh. Diệp Vân khẽ gật đầu, đã hướng đi mục tiêu kế tiếp. Đối với người khác nhìn tới, Diệp Vân chỉ là nhẹ nhõm dạo qua một vòng, Diệp Vân lại là trong lòng thất kinh, thể nội chấn ma sách lực lượng lại nhưng đã tiêu hao 3 phần. Kiếm này cương bá đạo uy mãnh, sắc bén vô cùng, lại là tiêu hao xa so trước đó kiếm khí. Nhanh hơn quá nhiều, đây cũng là kiếm cương xa so với kiếm khí ngưng thực nguyên nhân. Mọi người cẩn thận, tiếp xuống mới thật sự là hung hiểm, trước đó chúng ta không vào chân nguyên, không có cách nào biết, đến cùng gặp được thứ gì, lần này lại là phải thật tốt mở mang tầm mắt. Một lát chỉ gặp, Hà Long Đảo đã khôi phục lại. Vâng! Một trận kịch liệt thiêu đốt âm thanh truyền đến, Diệp Vân ánh mắt lộ ra ngưng trọng cùng không che giấu được ý mừng, đan hỏa tại thôn phệ. Tại tiến hóa. Vâng! Biển lửa phạm vi tự nhiên tăng vọt gấp 10 lần, bích lục hỏa diễm bên trong, đã mang tới một điểm màu xanh. Diệp Vân phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ gặp biển lửa bên ngoài, vô số cao lớn vô cùng cự nhân, hoặc tay không, hoặc vung vẩy chiến phủ, chính tản ra cường hãn vô cùng khí thế, hướng về phi thuyền chạm mặt tới. Đi đầu một cái cự nhân, toàn thân một bộ sinh trưởng trong thân thể nửa nham thạch. Nửa kim loại khải giáp bao khỏa toàn thân, một đôi cửa phòng lớn trong ánh mắt, lóe ra chính là để cho người ta kinh tâm động phách sắc cơ. Bang! Hắn cơ cự phủ, một búa đem chọn cái phi thuyền chém thành hai nửa. Phi thuyền bên trong hết thảy mọi người đều bị cái này một búa bổ sung năng lượng cường đại ba động, cho triệt để chém thành cho bụi. Diệp Vân khỏe miệng tạo nên một tia khinh thường ý cười, hắn nhắm mắt lại, lại mở ra, trước đó hết thảy bất quá là kính hoa thủy nguyệt. Căn bản là không có phát sinh cái gì. Quả nhiên, chúng nó đã suy yếu đổ bất lực trình độ, hoặc là, vùng này vốn là thuộc về Vạn Hoa Sơn, linh hồn của bọn chúng lực lượng hoàn vô pháp triệt để ảnh hưởng nơi này. Diệp Vân âm thầm thở dài một hơi, một đoạn đường này hẳn là không có có gì khó. Nhưng là, ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên, phi thuyền cả lắc lư, Diệp Vân bỗng nhiên quay đầu liền phát hiện cái này lay động ngọn nguồn, chính là trừ mình ra cùng Hà Long Đảo bên ngoài thừa bên dưới 7 người. Hà Long Đảo mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi lạnh, đang báo nguyên thủ nhất, khổ khổ kiên trì. Diệp Vân ngẩn ngơ, thoáng thả buông lỏng một chút tâm thần thủ ngự, lập tức nhìn thấy một cái như ngọn núi lớn nhỏ cự thú, đang lườm một đôi hiếu kỳ con mắt. Cư cao lâm hạ đánh giá chiếc này phi thuyền, thỉnh thoảng giơ chân lên, tựa như là tiểu hài tử đá bóng, đem phi thuyền đá không ngừng lay động lăn lộn. Diệp Vân có trong nháy mắt mờ mịt, cái này rõ ràng đều là giả a, các ngươi chơi cái gì? Thế nhưng là, sau một khắc, phi thuyền đột nhiên chấn động, lướt ngang hơn 10 mét, hắn liền hiểu, đây không phải thuần nát giả, càng ngày càng nhiều người tin tưởng đó là thật, hay kia là thật. Vụt. Một tiếng kiếm minh truyền đến, đem lâm vào ảo cảnh người toàn bộ bừng tỉnh. Hà Long Đảo cái thứ nhất mở to mắt, trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang, thừa hạ nhân lại là phần lớn một bộ mộng mới tỉnh dáng vẻ. Mà cái kia vốn là hẳn là thực lực mạnh nhất hồng y thiếu nữ, lại là giống một cái kinh hoàng bất lực tiểu cô nương đột nhiên rít lên một tiếng, núp ở Trần Khanh Thánh trong ngực, hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Nơi đây thấy, ngoại trừ hồng vụ, đều là huyết tượng. Diệp Vân nhíu mày nói ra. Nhưng là, càng là có người tin tưởng, càng là sẽ biến giả thành thật. Sau cùng tất cả mọi người sẽ chết tại cái này đỏ trong sương mù. Hà Long Đảo mặt mũi tràn đầy cười khổ, hắn tự tin nếu là chỉ có mình cùng Diệp Vân, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm rời đi. Diệp Vân nhìn chung quanh một tuần, chậm rãi mà hỏi, làm sao bây giờ? Giết chết cái kia cái thứ nhất tin tưởng kẻ yếu. Theo thứ tự suy ra, thẳng đến không có người lại cản trở. Để đám người cảm thấy giật mình là, lần này nói chuyện, đúng là Vạn Tượng Phật Tông một vị nội môn đệ tử. Cái này Vạn Tượng Phật Tông, thế nhưng là coi trọng lòng dạ từ bi đó a. Ngươi có ý tứ gì? Trần Khanh Thánh lớn tiếng chất vấn, hắn tự nhiên biết, hiện tại muốn nói yếu nhất, lại là trước đó lúc đến, bị sợ vỡ mật tiểu sư muội. Tốt, như là như thế này, ngoại trừ Diệp Vân ai cũng không thể cam đoan mình có thể sống đến sau cùng. Hà Long Đảo cũng là như mày, tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, hắn còn không nguyện ý hiện tại liền lấy ra tới. Vậy các ngươi nói, hiện tại lại có thể làm sao? Lại có người nói, lần này nói chuyện, lại là Sùng Dương thư viện một vị nho sinh, hắn mặc dù không có nói rõ, lại là có khuynh hướng vị trí cuối đào thải. Cái này nhìn như tàn khốc, nhưng là, làm tu luyện giả, bản nên có giác ngộ như vậy, yếu nhất một cái kia, tự nhiên không có tư cách kéo mọi người chân sau. Tốt, ta Diệp Vân nói qua, ta sẽ không ném như trên bạn, liền xem như lâm thời cũng sẽ không. Đã các ngươi cũng không có cách nào, vậy chúng ta liền dùng sức mạnh đi, sau cùng ai có thể sống sót liền nhìn vận khí của mình. Diệp Vân một câu, lại là cho chuyện này, làm ra quyết định sau cùng, không có người nào có can đảm phản bác. Chương 329, Đan Hỏa Ngũ Chuyển. Hà Long Đảo tốc độ cao nhất điều khiển phi thuyền, thừa hạ nhân lại là vây ngồi cùng nhau. Diệp Vân đứng ở chính giữa không cho giúp bọn hắn chấn áp tâm thần, để bọn hắn từ huyễn cảnh trung tô tỉnh. Hồng vụ lăn lộn bên trong, phi thuyền bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có thể nghe được một nhanh một chậm hai cái niệm động kinh văn chú ngữ âm thanh. Trần Khanh Thánh đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn đã lâm vào ác ngộng mấy lần, tâm thần bên trong tràn đầy mỏi mệt, mở mắt ra thậm chí nhìn đồ vật đều có chút mơ hồ, những người khác cũng là phần lớn so với hắn còn muốn không chịu nổi. Thiên địa cố lương nghi, vạn tượng phân âm dương. Gần như không phân tuần tự, hai vị vạn tượng Phật tông đệ tử tử toàn bộ đình chỉ tụng niệm, toàn bộ nhắm mắt lại, Diệp Vân trong lòng đột nhiên giật mình. Xì. Chính đang điều khiển phi thuyền Hà Long đảo đột nhiên một kiếm vung ra, bảo khí cấp bậc thập phương tịch diệt phi thuyền, tựa như là một khối mỡ bò, bị hắn một kiếm phách khảm trực tiếp phân làm hai đoạn. Mọi người nhất thời toàn bộ rơi trên mặt đất, Diệp Vân không để ý hao tổn lần nữa đem mọi người làm tỉnh lại, đồng thanh quát to một tiếng, Hà Long đảo. A. Hà Long đảo mờ mịt đáp ứng một tiếng, hắn bỗng nhiên trở lại, toàn thân đã thấm đầy mồ hôi. Không phải ta, bằng ta lực lượng còn không thể một kiếm bổ ra một món bảo khí. Hà Long Đào nhìn lấy Diệp Vân vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể cười khổ giải thích một câu. Là trong lòng chúng ta lực lượng, cùng cái này bốn phía sương mù dẫn dắt, hiện tại cái này trong sương mù ẩn chứa lực lượng càng ngày càng mạnh. Cái kia thất thánh cốc hồng y thiếu nữ thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi bên trong hai con ngươi lại là nhiều một tia trước đó không có thần thái. Ta làm sao không có việc gì? Được rồi, ai có phi thuyền, nhanh lấy ra. Ngươi thế nhưng là trong truyền thuyết hoàn mỹ tẩy trần. Hồng y thiếu nữ dùng một loại không dám tin giọng điệu hỏi một câu, đồng thời nhanh chóng ném ra một cái phi thuyền. Tiến vào bay trong đỏ, trong lòng mọi người đều là bản năng buông lỏng, thế nhưng là sau một khắc, hồng y thiếu nữ bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Không được. Ta phi thuyền vô pháp xác định phương vị, bốn phía trong sương mù năng lượng ẩn chứa quá lớn. Nàng lời còn chưa dứt, bỗng nhiên phi thuyền một trận lay động, hồng vụ một quyển. Diệp Vân chỉ gặp một đoàn hắc ảnh vào đầu đè xuống, cái này phi thuyền lập tức chia năm xẻ bảy nổ ra. Diệp Vân quay đầu, liền thấy ngoại trừ Hà Long Đảo cùng Hồng Y thiếu nữ bên ngoài, những người khác lần nữa toàn thân run rẩy lâm vào ngủ say. Và anh, lục sắc đan hỏa không còn chút nào nữa giữ lại. Tựa như là bốn đầu nổi giận bích lục hỏa long hướng về bốn phía nhanh chóng mẹ xe đét ben mà đi, thẳng đến ngoài mấy trăm dặm, còn tại hỏa diễm trong hải dương gào thét gào thét. Tất cả chớ động, chúng ta liền ngốc tại chỗ. Diệp Vân hét lớn một tiếng, đột nhiên xuất thủ đem Hà Long Đảo cùng Hồng Y thiếu nữ chi người bên ngoài. Tất cả đều đã bị đánh trọng thương. Hai người nhìn lấy những người kia cái hót chỗ không ngừng chảy ra máu tươi, lập tức một trận ác hàn, sợ đãi ngộ như vậy cũng rơi xuống trên đầu của mình. Đừng xem, có thể không chết cũng không tệ rồi, ta còn cũng không tin, bằng ta thực lực bây giờ còn không thể mang theo mọi người ra ngoài. Diệp Vân nói xong, tâm thần liền hoàn toàn đặt ở thao túng đan hỏa phía trên, hắn muốn đem cái này mạn thiên hồng vụ, hoàn toàn đốt hết. Liệt đại tiểu thư, ngươi đột phá tâm ma. Nếu là nhìn ta nhắm mắt lại, vẫn là ngươi ra tay đi, tiểu tử này ra tay quá độc ác. Hà Long Đảo cười khổ một tiếng, tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, hắn hô hấp dần dần an ổn, thần thái dần dần nhẹ nhõm, hai mắt nhìn thẳng phía trước. Hồng y thiếu nữ kia nhàn nhạt gật đầu, nghĩ đến toàn thân mình khí huyết mỏi mệt, cũng đã nói lời giống vậy. Ngay tại hai người nhìn chăm chú dưới, vô số bảng đại kỳ lạ dị thú, hoặc là cực kỳ cường hãn cự nhân, hoặc là phô thiên cái địa ma tộc đại quân, hoặc là vô số tiên giới chiến tranh khôi lỗi, tựa như là như bị điên che giả măng mọc hướng về mấy người vị trí dẫm tới. Mà mấy người tựa như là yếu ớt giống như con kiến, cẩn thận mà vô lực nhìn lấy. Mong mỏi cái kia tùy thời có thể lấy đạp nát tổ kiến lực lượng trễ chút đến. Sau đó, bốn đầu bích lục hỏa long phát ra kinh thiên gào thét, điên cuồng thiêu đốt tự thân, đem hết thể sông tới huyễn tượng toàn bộ thiêu thành cho tàn. Ở trong quá trình này, cái kia đan hỏa phạm vi chẳng những không thấy chút nào giảm nhỏ, cái kia hỏa long quét sạch bát phương khí diễm càng là càng ngày càng là khoa trương. Thời gian dần qua, cái kia nồng đậm đến tựa hồ vô cùng vô tận sương mù, vậy mà bắt đầu trở nên có chút mỏng manh, sau đó, không gian bốn phía bắt đầu mảng lớn chấn động. Không phải đất trời rung chuyển, mà là cả vùng không gian đều đang lắc lư, tựa như là cái này ngang dọc mấy trăm dặm biển lửa, muốn đem toàn bộ thiên địa đều đốt cháy rơi. Diệp Vân trong lòng không dậy nổi chút nào gợn sóng, vẫn còn đang toàn lực thôi phát lấy đan hỏa thiêu đốt, theo đan hỏa toàn diện cùng cái kia hồng vụ tiếp xúc, không cần Diệp Vân vận dụng chân nguyên, cái kia hỏa thế vẫn là càng phát hung mãnh. Bất quá, theo song phương tiếp xúc, Diệp Vân trong lòng thời gian dần trôi qua tràn đầy chiến ý, vô số đạo huyết chiến đến cùng, thiên địa sụp đổ, tử chiến không thôi tín niệm, một chút xíu chồng chất trong lòng của hắn, lại bị chấn ma sách vững vàng chấn áp lại. A. Trần Khanh Thánh trong miệng đống nhiên phát ra một tiếng kêu đau, đó là bởi vì Diệp Vân xuống tay với hắn lúc bao nhiêu lưu lại mấy phần khí lực. Không đợi Diệp Vân có động tác gì, Hồng y thiếu nữ đã tiến lên nhất cước đá vào Trần Khanh Thánh cái hót chỗ, thương tổn như vậy liền xem như bị đá thành ngu ngốc, nhưng chỉ cần không chết, trở lại thất thánh cốc tự nhiên có thể chữa trị. Hà Long Đào khỏe miệng giật nhẹ, theo bản năng thoáng lui về phía sau một điểm, không muốn cùng cái này liệt đại tiểu thư khoảng cách quá gần, nhìn đối phương thần sắc tuy nhiên tràn đầy dã rời, trong hai con ngươi lại là trong trèo nước, xem ra lần này Vạn Hoa Sơn chuyến đi, nàng này ngược lại là thu hoạch khá lớn. Không tốt. Diệp Vân một tiếng thấp giọng hô, chỉ gặp cái kia bốn đầu bích lục hỏa long đang toàn lực phản độn mà quay về, ngay tại lúc đó nó trên người chúng nhan sắc đã nhanh chóng biến thành màu xanh. Cựu truyền đan quyết, đệ ngũ truyền. Bất quá, đan hỏa sơ thành, lại là chúng nó nhất là lúc yếu ớt nhất. Lúc ấy Diệp Vân tại ma giới, cũng là bởi vì đệ tứ truyền lục sắc đan hỏa vừa mới thành hình, cực kỳ nhỏ yếu, lại thêm hàm ẩn cường đại trị liệu năng lực, đây mới gọi là Diệp Vân tại cơ duyên xảo hợp phía dưới, sớm đem đan hỏa dẫn vào ngũ tạng lục phủ bên trong, thực hiện nghịch thiên bay vọt. Thế nhưng là, nay cái này đan hỏa đại thành, lại là để Diệp Vân lập tức luống cuống tay chân. Thế nào? Chân nguyên hao tổn quá lớn, vô pháp vì kế rồi. Hà Long Đào nhìn thấy hỏa long lui trở về, lập tức kinh hoàng, hắn thấy, Diệp Vân tiêu hao đúng là lớn đến vô pháp tưởng tượng, chân nguyên không kế là giải thích hợp lý nhất. Diệp Vân thầm cười khổ, lấy mình bây giờ chân nguyên nồng độ và số lượng, chút tiêu hao này thật đúng là không tính là gì. Lấy ra trên người bọn họ phi thuyền, hiện tại sương mù này mỏng manh, hẳn là có thể nhận ra đường. Diệp Vân nói xong không khỏi nhìn hôn mê mấy người một chút, không biết những người này, còn có người nào hoàn hảo phi thuyền. Thời gian cấp bách Hà Long Đảo không dám hỏi nhiều, đứng dậy liền hướng cái kia bạch cốt hải đệ tử tử trên thân sơ soạn. Diệp Vân miễn cưỡng giấy lên ngọn lửa màu xanh, tại bốn phía hình thành một cái vành đai cách ly. Đồng nhiên, trong ngực hắn một kiện đồ vật, lại có một tia tinh thần ba động chuyển đến, Diệp Vân không khỏi ngẩn ngơ. Chương 330, chương ngàn dặm đại dương mênh mông. Họa 300, giữa thiên địa lắc lư không ngừng tăng lên, không gian bốn phía tựa hồ cũng tại sụp đổ, nếu là đường cũ trở về, rất có thể sẽ một đầu tiến đụng vào không gian loạn lưu bên trong. Diệp Vân trong tay nắm một khối ngọc bội kia bên trên xuyên lấy một đầu vòng tay cuối cùng bén nhọn chi cực, toàn bộ vòng tay càng là mơ hồ tản ra huyết quang. Diệp Vân ngón tay cái tại cái kia vũ tiêu nhiên ba chữ bên trên mơn trớn, trong mắt lóe lên tinh quang. Vâng! Trên mặt đất đột nhiên hiện ra một cái hố sâu to lớn, phi thuyền lập tức kẹt tại trong hầm, khó mà vận chuyển, điều khiển phi thuyền Hà Long Đào lập tức nhịn không được phát ra giận mắng. Diệp Vân trong lòng hơi động, nhẹ nhàng nhỏ ra một giọt máu tươi, rơi vào tay kia liên phía trên, đồng nhiên chỉ nghe rắc một tiếng, hố sâu bốn phía một trận đè ép, phi thuyền lập tức bị áp lực trò trên bể. Nhưng là, sau một khắc, ba người thấy hoa mắt, lại là đột nhiên phát hiện trước mắt một mảnh thanh minh, bốn phía không còn chút nào nữa hồng vụ tràn ngập. Diệp Vân ngẩng đầu, chỉ gặp màn đêm tháng sau lãng sao thừa, mặc dù là ban đêm lại là cảm giác tầm mắt cực dai, phóng tầm mắt tứ phương trong lòng thư sướng chi cực, so tại cái kia mạn thiên hồng vụ bên trong dễ chịu quá nhiều. Đây là có chuyện gì? Hà Long Đảo cùng Hồng Ý thiếu nữ đều choáng váng, vừa rồi Hồng Ý thiếu nữ thế nhưng là không ngừng tại thử nghiệm sử dụng không gian phù lục đâu, làm sao đột nhiên liền đi ra rồi? Đem bọn hắn đều làm tỉnh lại, chúng ta cũng nên chia tay. Diệp Vân nói một chút nói một câu, ánh mắt né qua Hà Long Đảo ánh mắt lúc, đột nhiên buộc phát ra một câu ngập trời chiến ý. Một lát sau, đám người toàn bộ tỉnh lại. Diệp Vân, ngươi nếu tới ta thất thánh cốc bên trong, ta có thể bảo chứng chí ít sẽ có một vị cốc chủ, tự mình thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Hồng Y thiếu nữ trịnh trọng nói một câu, liền lấy ra một tấm bùa chú, hiển nhiên cái này muốn ly khai. Tiểu sư muội, bùa này vô cùng chân quý. Chúng ta bây giờ đều an toàn, liền. Không sao, cũng không kém cái này một chương. Hồng y thiếu nữ không quan trọng nói một câu, đây vốn là bảo mệnh chạy trốn thủ đoạn nghịch thiên, người ta đúng là chỉ dùng đến đi đường. Trần Khanh Thánh cười khổ một tiếng. Thấp giọng nói, đây chính là bảy vị cốc chủ thân truyền đệ tử đãi ngộ. Nói xong, quang hoa lóe lên, ba người toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Hà Long Đào không khỏi bất mãn hừ một tiếng, lại không nói gì. Đa tạ Diệp Vân sư huynh trượng nghĩa xuất thủ. Ta sùng dương thư viện bốn vị viện trưởng, bất luận một vị nào đều. Đa tạ. Mấy người nhao nhao cáo tử, cũng đều trịnh trọng mời Diệp Vân gia nhập bọn hắn tông môn, thẳng đến sau cùng, giữa sân chỉ còn lại có Hà Long Đào một người. Ta tại Vạn Kiếm Sơn chờ ngươi. Hà Long Đào đống nhiên cười. Nhẹ nhõm nói một câu, đeo nghiêng lấy trường kiếm, xoay người rời đi. Diệp Vân nhìn lấy hắn nhanh chóng biến mất bối cảnh, không khỏi cười khổ nói, ngươi ngược lại là cho ta khối cấp bậc cao Vạn Kiếm kiến A. Người đều sau khi đi. Diệp Vân dựa vào tinh quang phân biệt một phía dưới hướng, tốc độ cao nhất hướng về Vạn Hoa Sơn phương hướng đi đến. Lộ trình cũng không xa xôi, sắc trời không rõ thời điểm, Diệp Vân dĩ kinh chạy tới nguyên bản Vạn Hoa Sơn chỗ. Núi vẫn là lúc đến tòa kia Vạn Hoa Sơn, Diệp Vân đeo lên mũ rộng vành, chỉ thấy tiên thiên cao thủ vây tụ tại núi này chân dưới. Hiển nhiên, đạt được tiên tung suối chạy tin tức, sẽ có liên tục không ngừng tiên thiên cao thủ lần lượt chạy đến. Dừng lại. Một tiếng hô quát truyền tới từ xa xa, Diệp Vân ngẩng đầu, chỉ thấy Vạn Hoa Sơn đã bị rất nhiều đại thế lực cho liên thủ phong tỏa. Hắn đứng tại chỗ, phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ gặp cái kia giữa sườn núi cự đại trống rỗng đã không thấy, tràn ngập hồng vụ càng là tan theo gió, tại trong ánh nắng của buổi sáng sớm, quang tuyến xuyên thấu qua mỏng manh hồng vụ, đem Vạn Hoa Sơn nửa khúc trên từ từ hiện lộ ra. Không, không có cái gì. Cả tòa Vạn Hoa Sơn nửa khúc trên triệt để biến mất. Ai ai, Vạn Sơn xài hết. Thiên tung suối chạy cũng mất. Ai, cũng không biết có phải hay không là tám đại thế lực người dở cho gì. Dù sao loại này thiên địa dị bảo, bản không phải là chúng ta một số người có khả năng mơ ước. Theo ánh nắng hừng hực, càng ngày càng nhiều người phát hiện Vạn Hoa Sơn dị thường, những cái kia nguyên bản thủ vệ Vạn Hoa Sơn người, cũng đều nhao nhao quay đầu mắt lộ ra tiếc nuối, không còn có ngăn cản người khác tiến lên hứng thú. Diệp Vân tìm một cái góc tối không người, nhỏ một giọt máu tại tay kia liên phía trên, lại là hoàn toàn không có phản ứng, hắn không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ là ta nghĩ sai. Thời gian dần trôi qua, cái kia một giọt máu thuận vòng tay chảy đến ngọc bội phía trên, Diệp Vân trước mặt không gian lóe lên, người bên ngoài nhìn không ra cái gì khác nhau, Diệp Vân lại là bước một bước về phía trước. Một bước phóng ra, cảnh sắc trước mắt lập tức biến đổi, Diệp Vân tranh thủ thời gian triển khai chân khí phi dực, chỉ gặp chân bên dưới đúng là một vùng biển mênh mông, tựa như là trời sụp đổ về sau, hồng thủy chảy ngược, che mất hết thảy. Diệp Vân hướng nơi xa nhìn lại, chỉ gặp cực xa chỗ, nhất hắc nhất bạch hai ngọn núi lớn, xa xa đứng sừng sững lấy, chính là cái kia hai kiện tiên khí. Diệp Vân lắc đầu, nhưng trong lòng thì không có chút nào tham nghiệm, sau một khắc, một giọt máu, nhỏ ở vòng tay phía trên, Diệp Vân lần nữa về tới Vạn Hoa Sơn phụ cận. Về sau, Diệp Vân lại lặp đi lặp lại thí nghiệm mấy lần, lại phát hiện cái này Vạn Hoa Sơn cùng cái kia một vùng không gian có lẽ vẫn là có một loại nào đó liên hệ, bởi vì, một khi rời xa Vạn Hoa Sơn một khoảng cách, lại đem huyết tích tại ngọc bội phía trên, liền không còn chút nào nữa phản ứng. Nhẹ nhàng mơn trớn bên hông kiếm quan tài, lại cảm thụ thân thể một cái bên trong bàng bạc rộng rãi mà giả dích không dứt lực lượng, Diệp Vân trong lòng tràn đầy chiến ý, hắn muốn đi ngàn dặm suối sát nhất thông khoái. Ngàn dặm suối ngay tại Vạn Hoa Sơn phụ cận, tùy tiện tìm người nghe ngóng một dưới, cũng đã biết nó vị trí cụ thể. Bất quá, để Diệp Vân hơi cảm thấy ngoài ý muốn là, cái này ngàn dặm suối cũng không phải là một đầu khê thủy, mà là một nhỏ tên của thôn. Thôn làng không lớn cũng không nhỏ, đại khái mấy trăm cái viện lạc dáng vẻ, Diệp Vân dọc theo trong thôn duy nhất đầu kia đường đất, chậm rãi hướng về trong thôn đi đến. Bốn phía trong sân, mọi nhà đều có tiếng người, mọi nhà đều có khói bếp dâng lên, nhưng là, Diệp Vân tùy tiện liền có thể phát hiện, những người kia mỗi cái khí tức kéo dài, thân hình bình ổn, tuy nhiên tận lực làm che giấu, lại không cách nào giấu giếm được Diệp Vân lúc này có thể xưng nghịch thiên cảm giác bén nhạy. Thậm chí, một cỗ sớm tại mấy ngày trước đó liền nên tán đi mùi máu tanh, đều bị Diệp Vân cảm giác một cái rõ rõ ràng ràng. Khủng bố như vậy cảm giác, là bắt nguồn từ chấn ma sách thần kỳ, càng là bởi vì Diệp Vân hoàn mỹ tẩy trần, cùng triệt để ngưng tụ chân nguyên về sau, mang đến thực lực cường đại. Toàn thôn tận bị đổ lục. Chỉ vì phục sát ta Diệp Vân một người. Nghĩ đến vô tội chết thảm mấy ngàn thôn dân, Diệp Vân lửa giận trong lòng hừng hực thiêu đốt, trong mắt sát ý lại cũng khó có thể che giấu. Xa xa, phía trước một đầu bóng người màu xanh lóe lên một cái rồi biến mất, mặc dù chỉ là lóe lên, lại Diệp Vân lại là nhìn rõ ràng, đó là một cái tóc dài rủ xuống mây, một thân lụa mỏng xanh nữ tử, thậm chí, Diệp Vân còn tại trong điện quang hỏa thạch nhìn thấy, nữ tử kia bên hông, mang theo một cây ngọc địch. Vâng! Phóng lên tận trời sắc cơ, tựa như là vô tận như hỏa diễm, đem Diệp Vân sau cùng một tia cố kỵ, triệt để thiêu đốt. Chương 331, chương cùng ta có liên can gì? Thôn làng chính trung tâm, một gian rộng lớn cao lớn mau trong nhà tranh, một già một trẻ đang cách một cái bàn tương đối nói chuyện với nhau. Lão giả ngồi ngay ngắn ở một trường trên ghế bành, nữ tử lại là đứng hầu tại bên cửa sổ. Đứng tại ngoài cửa sổ, nhìn lấy cái kia đạo ăn mặc lụa mỏng xanh bóng lưng, Diệp Vân thân hình đứng thẳng hơi dừng lại. Mai lão gia tử, cái kia tiên tung suối chảy. Yên tâm, mấy đại thế lực đã đem Vạn Hoa Sơn đoàn đoàn bao vây, chỉ cần có người đi ra, chúng ta tự nhiên sẽ nhận được tin tức, đến lúc đó lão phu bỏ ra ngoài mặt mò không cần, tự nhiên sẽ giúp ngươi đi đến cửa đòi hỏi. Hi hi, lão gia tử làm gì phí cái kia khí lực đâu? Người ta đây không phải đưa tới cửa à? Cái kia lụa mỏng xanh nữ tử chậm rãi quay người, lộ ra một trương vạn phần mừng rỡ cười đắc ý mặt, cái kia dung nhan đủ để tu hoa mà rơi ngỗng, thế nhưng là, lúc này mặt mũi này bên trên lại là lộ ra một tia tiếc nuối. Bởi vì, Diệp Vân trên mặt, hoàn toàn không có chút nào ngoài ý muốn cùng phải có phẫn nộ. Vâng! Diệp Vân chân khí phi dực triển khai, phất một cái, một cơn gió lớn mang theo mấy điểm màu xanh ngọn lửa, hướng về Mao Thảo Úc bay tới. Mai Tính lao giả nhàn nhạt hừ một tiếng, chân khí lực tràng mở ra, Mao Thảo Úc bên trong một cây cỏ tranh lắc lư đều chưa từng xuất hiện, nhưng là, đại hỏa lại là hô một tiếng bắt đầu cháy rừng rực. Sơ thành ngũ chuyển đan hỏa, tuy nhiên chỉ có thể đơn giản bảo vệ bản thân, nhưng nếu là nhóm lửa một tòa Mao Thảo Úc, tự nhiên là cực kỳ dễ dàng, cái kia triển khai chân khí phi dực, chỉ là hiểm hộ mà thôi. Mai Tính lao giả nhanh chóng sử dụng hai cái thủ đoạn, lại phát hiện ngọn lửa màu xanh này, căn bản là vô pháp dập tắt, hắn chỉ có thể tay háo hất lên, cả tòa Mao Thảo Úc trần nhà cùng bốn vách tường đồng thời bay ra vài trăm mét xa, Mao Thảo Úc bên trong đồ vật lại là không hư hại chút nào. Diệp Vân, ngươi thật tiến dài chân nguyên. Âu Dương Tử Yên thanh âm bên trong tràn ngập ghen tị và không cam lòng. Diệp Vân hai mắt ném đi một cái ánh mắt lãnh khốc, chậm rãi nói ra, Âu Dương Tử Yên, thiên sơn vạn thủy, ngàn khó vạn hiểm, ta tất sát ngươi. Hừ. Âu Dương Tử Yên khinh thường cười lạnh một tiếng, khi bên dưới liền muốn lên tiếng niệm ai, Diệp Vân sắp chết đến nơi còn muốn khoác lác. Mai Tính lao giả khoát khoát tay, ra hiệu nàng lui dưới. Âu Dương Tử Yên bất đắc dĩ, chỉ có thể chậm rãi hướng về thôn làng chỗ sâu đi đến. Diệp Vân nhàn nhạt nhìn thoáng qua, lại là thờ ơ, mặc cho cái này Âu Dương Tử Yên như vậy thoát đi. Tới ngồi. Mai Tính lao giả chỉ lên trước mặt một cái ghế. Đối Diệp Vân nói ra. Diệp Vân khẽ như mày, cái ghế kia cũng không phải ghế dựa thái sư, tuy nhiên dựa vào thân phận của đối phương cùng thực lực, cái này cũng không có gì, nhưng bây giờ lại là không cần thiết yếu đi khí thế. Diệp Vân đi ra phía trước. Nhất cước đem tấm kia phổ thông chất gỗ cái ghế bị đá vỡ nát, lại là từ túi không gian bên trong lấy ra một trường sa hoa ghế lớn. Đây là đang Diệp Gia Di chỉ phát hiện, Diệp Vân không đành lòng nhớ nó hóa thành cho tàn, liền lưu lại. Tốt. Mai Tính lao giả trong mắt vẻ lo lắng chợt lóe lên, lại là nhẫn mại xuống tới, hắn nhấc tay khẽ vây, ngay tại hai người bên cạnh không đến một mét địa phương, một tấm bia đá, chậm rãi từ địa hạ dâng lên. Vong thê sù rèn san chi mộ. Mai Thiên Tứ thân lập. Một hàng chữ nhỏ khắc vào trên tấm bia, nếu không phải Diệp Vân hủy đi Mao Thảo Úc, cái này mộ bia đúng là trực tiếp an trí trong phòng. Mai Thiên Tứ chính là ta, mấy trăm năm trước Chí Thánh Vương triều khai quốc đại đế tại bị đuổi giết dọc đường, đem ta đưa đến Mai gia, đồng thời cho ta đặt tên là Thiên Tứ. Đương thời nhân đại nhiều lời ta là hắn thân đệ đệ, phải hay không phải, ta cũng không biết. Mai Thiên Tứ âm thanh bình thản, tựa hồ muốn cho Diệp Vân giảng thuật một cái cùng hắn hảo không thể làm chung cố sự. Diệp Vân tính tọa tại ghế lớn bên trên, trầm mặc không nói. Hai tình nếu là lâu dài lúc, vừa tại sớm sớm chiều chiều, đồng dạng, đã sát tâm đã kiên. Liền không lo lắng lãng phí một chút thời gian về sau, mình lại không xuống tay được. Năm đó, tất cả mọi người biết ta là Mai gia dưỡng tử, lại không có ai biết là ai đem ta đưa đến Mai gia. Đó là một cái hỗn loạn thời đại, nhân ma đại chiến. Bốn phía Lang Yên, Tô, Mai, Trầm, Âu Dương tứ đại gia tộc dần dần tại cái này một mảnh cương vực bên trong quật khởi. Năm đó, Tô gia đại tiểu thư cùng Mai gia công tử, bởi vì trung ngự ma tộc mà dần dần sinh tính tố, thậm chí Tô đại tiểu thư vì sợ gia tộc phản đối, chủ động đưa ra muốn tiền trảm hậu tấu. Thế nhưng là Mai Thiên Tứ lại cự tuyệt, hắn coi là bằng thân phận của mình, tăng thêm cố gắng của mình, nhất định sẽ đạt được Tô gia tán thành, hắn nhất định phải tại động phòng hoa trúc chi dạ, mới bằng lòng chính thức đi cái kia chu công chi lễ. Hắn nhưng lại không biết, hắn chỉ là Mai gia dưỡng tử, chuyện này chính hắn không biết, trong tứ đại gia tộc lại là đã truyền ra. Quả nhiên, thế sự vô thường. Hai người tại kháng ma tiền tuyến dắt tay trở về gia tộc về sau, lại biết được Tô đại tiểu thư đã đính hôn tin tức, lúc ấy hai người tự nhiên là đại náo một trận, bất quá, lúc ấy ai cũng không biết Mai gia nhị công tử là ai đưa đến Mai gia. Mà năm đó Mai lão thái gia lại đang bế quan, sau cùng, Mai nhị công tử bị đại ca hắn đè ép mang đến quân doanh, bởi vậy cái này một đôi huynh đệ, đời này trở mặt thành thủ, lại không quay đầu khả năng. Mà Tô đại tiểu thư tại tuyệt thực dòng dã sau mấy tháng, rốt cuộc tìm được một cái cơ hội trốn ra Tô gia. Bất quá, cái kia cái thời gian, nàng đương nhiên sẽ không biết Mai Thiên Tứ còn có Chí Thánh Vương triều cái này thiên đại chỗ dựa, Tô đại tiểu thư giận dữ chi bên dưới trực tiếp phản bội chạy trốn đi Đại Yến Vương triều ẩn cư, thẳng đến mấy trăm năm về sau, mới bồi tiếp Âu Dương Tử Yên trở lại Chí Thánh Vương triều. Ai có thể nghĩ, Mai Thiên Tứ thậm chí tại thời gian qua đi mấy trăm năm về sau, ngay cả sụ rèn san một mặt đều không có gặp, liền được đối phương đã bị sát hại tin dữ. Ha ha. Nói đến khả năng người trong thiên hạ cũng sẽ không tin tưởng, mấy trăm năm nay đến, Lao Phu vẫn còn đang tu luyện đồng tử công. Mai Thiên Tứ ngửa mặt cười khẽ, một bên cười, trong mắt nước mắt tuôn rơi lưu dưới, già nua dung nhan bên trong, bắn ra lấy vô tận tàng thương cùng đắng chát. Diệp Vân, ta hỏi ngươi, người, thế nhưng là người giết. Một cái đơn giản cố sự kể xong, Mai Thiên Tứ ôn nhu hỏi một câu, tựa như là bằng hữu ở giữa tùy ý hỏi thăm. Không tệ. Diệp Vân hơi trầm mặc, lại là âm thanh bình tĩnh. Ngươi nhưng hối hận. Hối hận. Diệp Vân lộ ra một tia mờ mịt, hắn ngắm nhìn bốn phía bỗng nhiên cười nói, ngươi biến thành dạng này, nói nhiều như vậy, không liền cho rằng, ta Diệp Vân hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ sao. Ồ. Mai Thiên Tứ ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt lộ ra lấy chân thành nghi hoặc, hắn không rõ, cái này Diệp Vân đến bây giờ, còn tại tưởng tượng lấy mình sẽ không giết hắn à. Từ ta Diệp Vân giết người đầu tiên bắt đầu, ta liền muốn rõ ràng minh bạch, chỉ cần là ta cảm thấy đang giết, chỉ cần là muốn giết ta, ta Diệp Vân tự nhiên sẽ đem chi đều đánh giết. Diệp Vân thu hồi ghế lớn, một cỗ sắc bén vô cùng kiếm ý, lập tức tan ra bốn phía, kiếm ý này tuy nhiên không phải cường đại cuồn cuộn, lại là chấp nhất vô cùng. Hắn có chút dở khóc dở cười hỏi, hôm nay ta đã xuất hiện ở đây, như vậy, ngươi không chết, chính là ta vong, ngươi mới vừa nói những cái kia, cùng ta Diệp Vân lại có gì làm. Diệp Vân trọng kiếm vô phong nắm trong tay, khinh thường nói, chẳng lẽ lại, mỗi lần có người muốn giết ta, ta còn muốn hô to một tiếng, ngươi trước đừng động thủ, trước cùng ta nói một chút ngươi ở sâu trong nội tâm buồn khổ nhất chuyện cũ, ngươi thế nhưng là ý tứ này. Ẩm. Trước mặt hai người cái bàn lập tức bị Mai Thiên Tứ nhất trưởng đánh nát. Chương 332, bốn kiện đạo khí. Mai Thiên Tứ lớn tiếng tán thán nói, tốt. Tốt một cái phong mang tất lộ người trẻ tuổi. Ta Mai Thiên Tứ quả nhiên là già. Bất quá, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi một cái mới vào chân nguyên tiểu bối, làm sao chạy ra lòng bàn tay lão phu. Nhất tuyến kiếm lửa. Diệp Vân lại không nói nhảm, vượt lên trước liền xuất thủ, hai người cách xa nhau tuy nhiên 1 mét, một kiếm này nhanh quỷ mị, một kiếm tốc độ xuất thủ, để Diệp Vân chính mình cũng cảm giác chấn kinh. A, Mai Thiên Tứ trong mắt tinh mang lóe lên, tựa hồ đối với tốc độ này cũng là lấy làm kinh hãi, bất quá, hắn chỉ là vươn tay tại trước mặt hơi trao đảo một cái. Diệp Vân trọng kiếm vô phong lập tức bị dẫn dắt đến một bên. Diệp Vân trong lòng không khỏi âm thầm nhíu mày, một kiếm này uy lực tuyệt đối là hơn xa lúc trước, bất quá, theo cùng với chính mình bước vào chân nguyên kỳ, cái này liệt hỏa kiếm quyết cấp bậc, đúng là quá thấp một số, hoặc là mình còn không có lĩnh ngộ được hóa phức tạp thành đơn giản chân lý. Bấm tay bắn ra Diệp Vân mũi kiếm, Mai Thiên Tứ hơi nhún chân, thân hình đã thiếp đi qua, tay phải đại thủ mở ra, hướng về Diệp Vân cổ chụp tới. Dạng này mang theo rõ ràng vũ nhục tính chất động tác, lấy hai người niên kỷ cùng thân phận, cũng là không tính quá phận. Và anh, Diệp Vân chỗ cổ, toát ra bừng bừng ngọn lửa màu xanh, có đan hỏa hộ thân, Diệp Vân cũng không e ngại đối phương đại thủ, đồng thời, trong tay một trận hoạt động, trọng kiếm vô phong mũi kiếm đã bị Diệp Vân nắm ở trong tay. Kiếm hơi thở minh trời, phải tay nắm chặt mũi kiếm, chôi kiếm cũng là bị Diệp Vân ngược lại bắt tại sau lưng, thừa dịp đối phương lấn người mà đến. Diệp Vân không chút nào do dự dùng chôi kiếm hướng về Mai Thiên Tứ bụng dưới từ dưới lên trên đâm tới. Trọng kiếm vốn không phong, vì sao phân nhọn cùng chôi? Tốt. Mai Thiên Tứ phát ra từ nội tâm một tiếng tán thưởng, hắn tay phải bất biến, tay phải vươn ra hướng lấy trọng kiếm vô phong chôi kiếm trực tiếp chụp tới. Cái này mở dưới, giống như là Diệp Vân cũng cầm thần binh, chủ động đem trọng kiếm vô phong đưa cho hắn như vậy. Hừ. Diệp Vân cười lạnh một tiếng, chỗ cổ đan hỏa liễm nhập thể nội. Đồng thời một quyền đánh ra cùng bàn tay của đối phương chạm vào nhau. Vâng. Quyền trường tương giao ở giữa, Mai Thiên Tứ nhất thời chủ quan. Đúng là bị đánh lui 2 bước, Diệp Vân tự nhiên thuận thế mà lên, lại là một quyền đánh ra. Đế vương quyền. Cùng lúc đó, Mai Thiên Tứ tay trái đã đem trọng kiếm vô phong chôi kiếm hoàn toàn nắm trong tay. Một cỗ ngọn lửa màu xanh lập tức đem bàn tay của hắn bao trùm, sau đó dọc theo cánh tay của hắn nhanh chóng hướng về trước ngực cùng trên mặt lan tràn. Mai Thiên Tứ chân khí lực tràng triển khai. Đem ngọn lửa màu xanh này ngăn cản ở ngoài, khi bên dưới liền muốn phát lực đem cái này trọng kiếm vô phong đoạn dưới, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, hai người quyền trưởng tương giao, mình lại là rơi hạ phong. Bất đắc dĩ lui 2 bước về sau, trọng kiếm vô phong đã mang theo tay của hắn hướng trước ngực hắn đánh tới, Mai Thiên Tứ giận dữ chi bên dưới còn chưa kịp phản ứng, Diệp Vân quyền thứ 2 lại đánh tới. Mai Thiên Tứ hơi vung tay, trọng kiếm vô phong lập tức đẩy ra, Diệp Vân quyền đầu cũng là tùy theo nghiêng một cái, nhưng lực đạo giảm đi mấy phần. Cái kiêu ngạo thị thiên hạ đế vương ý cảnh lại là không giảm chút nào, hai người lần thứ 2 quyền trưởng tương giao về sau, riêng phần mình lui 2 bước, đúng là cân sức ngang tài cục diện. Mai Thiên Tứ ánh mắt hơi bên dưới quét, chỉ gặp tay trái của mình đã là cháy đen một mảnh, đến bây giờ đều hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chi giác. Ngũ hành chân khí nhanh chóng lưu chuyển, lại phát hiện trong tay trái kinh mạch toàn bộ bị phá hủy, trong lúc nhất thời khó mà chữa trị. Mai Thiên Tứ sắc mặt lập tức đại biến. Hắn không dám tin mà hỏi, đây là lửa gì, như thế nào này bá đạo?